Chương 1851, tới gần. Về sau mấy ngày trôi qua, khoảng tầy. Dàn cả một cái trạng thái, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Mới đầu tại biết cờ dít. Evan thế mà cũng ở nơi này thời điểm, trong đầu hắn cơ hồ cũng chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là tìm một cơ hội cùng cờ dít. Evan trò chuyện, sau đó cùng đối phương lưu đồ bí mật, nhìn xem có biện pháp nào không thoát thân. Vì chuyện này, hắn liên tục vài ngày đều không có thể ngủ an ổn, đồng thời càng là xoắn suýt đến để hắn sắp điên mất. Mà bây giờ tốt, cái gì cũng không cần suy nghĩ, cả người đều dễ dàng. Phía dưới biển sâu, hỏng thầy, giãn ngư nhân đại quân, tương đương lưu loát dọn dẹp những cái kia đáng ghét rong biển, theo trình độ nào đó tới nói, đối với việc này, bọn họ cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Lại thêm cá voi Simon cùng cựu đầu xà hiệp trợ, cái kia cả một cái hiệu suất, quả thực có thể nói là hiện lên thẳng tắp tăng lên. Mà trong lúc này, phía sau cũng là truyền đến tin tức, tên kia chúng độc tinh linh giờ ý thức cuối cùng là thanh tỉnh. Đồng thời, căn cứ tiền tuyến lính quân y nhóm phân tích phán đoán, hắn bên trong, chỉ sợ là một loại nào đó thần kinh độc tố. Xem ra đến bây giờ, trí mạng tính so sánh đồng dạng, nhưng với thân thể người tạo thành ảnh hưởng, lại là hết sức rõ ràng. Sơ bộ chúng độc thời điểm, sẽ sinh ra đầu váng mắt hoa cảm giác, về sau thân thể biến đến trầm trọng mệt mỏi lên, đó là bởi vì thần kinh bắt đầu biến đến trì độn, thậm chí tê dại tí, sau cùng dẫn đến thân thể dần dần mất đi phối hợp cùng khống chế nguyên nhân. Mà theo độc tố xâm nhập, ý thức của bọn hắn sẽ lâm vào mơ hồ, sau cùng đã hôn mê. Về sau coi như miễn cưỡng tỉnh lại, cũng không có nghĩa là hắn đã khôi phục ý thức, bởi vì có khả năng sẽ lâm vào một loại hỗn loạn trạng thái. Tên kia tinh linh giờ ý chính là như vậy, cho tới bây giờ, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đồng thời nhìn cái kia trạng thái, không thể nghi ngờ là cần thời gian tương đối điều dưỡng. Cảm giác trong ngắn hạn là không thể nào một lần nữa trở lại tiền tuyến. Đang nhìn xong ý ghi liệu bộ đội đưa lên báo cáo về sau, La Tập tạm thời gọi là người đi cùng tên kia tinh linh giờ ý thẩm tra đối chiếu một chút đã biết tình báo, nhưng cũng không có thu hoạch quá lớn. Đến mức có thể trị loại này không biết thần kinh độc tố dược vật, trước mắt còn tại phát triển nghiên cứu bên trong. Đương nhiên, coi như phát triển nghiên cứu thành công, cũng cơ bản không thể nào là loại kia một khóa ăn vào, thì tại chỗ phục sinh thần dược. Dựa theo những cái kia lính quân y dễ thuyết pháp, chúng độc người cần tương đương thời gian dài điều dưỡng. Sau đó, thời gian tiếp tục lưu chuyển, liền xem như có ngư nhân đại quân cùng cựu đầu xa trợ lực, La Tập cũng là hao phí không ít thời gian, mới cuối cùng ở mảnh này lít nha lít nhít dòng biển lâm chung mở ra một con đường tới. Đẩy mạnh dừng lại thật lâu trên biển hạm đội, tuân theo ngư nhân bộ đội chỉ thị, theo đặc biệt tuyến đường đi, hướng về cái kia phiến hải vực nội bộ thâm nhập vào đi. Dựa theo phỏng thầy, giàn thuyết pháp, đầu này tuyến đường đi hai bên, khắp nơi đều hiện đầy lít nha lít nhít rong biển, muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem vùng biển này bên trong rong biển toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, đây tuyệt đối là không thể nào. Mà La Tập cũng không có ý định chờ lâu như vậy. Thế mà trong lúc này, bọn họ người nào cũng không có chú ý tới chính là, cái kia rong biển lầm trung, nguyên một đám màu xanh biếc tiểu quang cầu lạng yên chạy đi. Hạm đội cấp tốc xâm nhập, bay trên không trung chinh phục giả hào không trung phi thuyền, thoáng giảm xuống phi hành độ cao, mà điệu tinh oanh tạc bộ đội, thì tiếp tục trên tầng mây chờ lệnh. Tại thoát ly tầng mây về sau, La Tập khống chế đặc chế ống nhỏm, hướng về phía dưới nhìn qua. Trung quanh còn lại mấy khối đại lục cùng hải đảo, hắn lười đi quản, không hề nghi ngờ, tòa kia thảm thực vật diện tích khoa trương nhất đại lục, mới là hạ sản. Metverdes đại bản doanh. Không thể không nói, cái kia thảm thực vật diện tích đích thật là hơi cường điệu quá mức. Đồng thời, cũng chính bởi vì quá khoa trương nguyên nhân, nói là tự nhiên hình thành, ngược lại khiến người ta khó mà tin được. Mà lại, hắn còn có thể đầy đủ minh sắc cảm nhận được. Những thứ này cây cối thảm thực vật, tuyệt đối không phải tùy tiện loạn lớn lên. Nói ví dụ, cái này tới gần bờ biển một vòng, thì căn bản không có bất luận cái gì thảm thực vật. Loại này bố trí thủ pháp, rõ ràng cũng là tại đề phòng hắn ven bờ hỏa lực đả kích. Dù sao, tại thứ gì đều không có tình huống dưới, La Tập cũng không có khả năng để hạm đội của hắn nhàn rỗi không chuyện gì, hướng về cái kia mảnh trống trải bờ biển nã pháo. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cầm lên mi cờ rô, La Tập nhanh chóng mở miệng nói ra. Truyền lệnh xuống, trước đem một vùng biển này bên trong rong biển dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại tiến hành cập bờ. La Tập ý nghĩ rất đơn giản, trong tương lai trong một thời gian ngắn, hạm đội của bọn hắn khẳng định là muốn trường kỳ tại vùng biển này tiến hành dừng lại. Hắn không rõ ràng đối phương còn có hay không cái gì trên biển lực lượng, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn nhất định phải xác thực bảo vệ hạm đội của mình, tại vùng biển này bên trong, cầm giữ có trình độ nhất định tự do hoạt động không gian. Mà không phải nói giống như bây giờ, chỉ có thể theo thanh lý đi ra tuyến đường đi tiến hành đẩy mạnh, dạng này trên biển địch nhân một khi xuất hiện, tình cảnh của bọn hắn nhưng là nguy hiểm. Tựa như hắn trước kia nói như vậy, một trận chiến, vừa đánh thời điểm, ngươi nhất định phải vững vàng. Nhưng tướng đúng, La Tập cũng vì này bỏ ra nhiều thời gian hơn. Trong lúc này, nước ngoài trận doanh nói chuyện phiếm quần tổ bên trong, trên cơ bản là vạn năm lặn xuống nước hạ sản. Medvedev hiếm thấy phát ra một cái tin. Mà cái tin tức này, trực tiếp liền để yên lặng thật lâu quần tổ lập tức sôi trào. Có lạ lẫm bộ đội xông qua ta bố trí rong biển rừng, trong đó bao quát đại lượng chiến hạm cùng ngư nhân, cùng cựu đầu xà. Gặp quỷ, là Europa Liên Hợp quân áp đến đây. Cựu đầu xà cùng ngư nhân xuất hiện, vậy đã nói rõ cờ rít. Evan cùng hỏng thầy. Giản quân đội cũng ở trong đó. Trung Quốc trận doanh cùng Europa trận doanh chiến đấu, cuối cùng vẫn là đám kia Europa người chơi đánh thắng sao. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ở trên biển đánh lén bọn hắn sao? Làm sao đánh lén? Dựa vào chúng ta mấy chiếc kia vận thâu hạm. Vẫn là mấy chiếc kia lâm thời điều động đi lên dân dụng thuyền cá. Giờ này khắc này, quân tổ bên trong, tình huống không thể nghi ngờ là một mảnh hỗn loạn. Trước đó cơ bản đánh mất trên biển lực lượng nước ngoài trận doanh, một số tình báo tự nhiên cũng là không thể nào biết được. Cái này một đợt, La Tập thậm chí đều còn không có chính thức động thủ, đối diện liền đã trực tiếp khóa chặt hắn ở Europa Liên Hợp quân thân phận. Có điều hắn lại có cựu đầu xà, lại có ngư nhân đại quân, cũng khó trách đám kia nước ngoài người chơi sẽ như vậy nghĩ. Dù sao đây chính là cờ rít. Evan cùng ông thầy. Giàn bảng hiệu A. Đều tỉnh táo một chút. Đúng lúc này, dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hoa mạ xạ ổ tin tức tuần tự phát ra. Tình huống này chúng ta không phải đã sớm sớm dự đoán tới rồi sao? Việc chúng ta đều đã làm, tiếp đó, cũng chỉ có thể nhìn Medvedev thực lực. Đối với cái này, làm bị một đám nước ngoài người chơi ký thác kỳ vọng tên kia người chơi, hạ sản. Medvedev tại phát xong trước đó cái kia cái tin về sau, liền không có động tĩnh, lần nữa tiến nhập một loại lặn xuống nước trạng thái. Nhưng trong đầu suy nghĩ, lại là đang không ngừng xoay nhanh lấy. Tuy nói bỏng tẩy, gián ngư nhân đại quân lên không được bờ, nhưng quăng là chống lại lấy cờ rít. Evan cầm đầu Europa Liên Hợp quân, cũng đủ làm cho trên người hắn áp lực gia tăng mãnh liệt. Chương 1852, do xét. Phí hết lớn kỉnh, tại đem một khối khu vực dọn dẹp sạch sẽ về sau, trong đó một tàu chiến hạm, dị thường cẩn thận tới gần bờ biển khu vực. Trước đó đang dò xét cái này một khối đại lục thời điểm, lính trinh sát của hắn thế nhưng là trúng độc, cái này khiến La Tập không thể không bảo trì cảnh giác. Những binh lính khác trước lưu trên thuyền, sau đó y theo La Tập chỉ thị, trước hết để cho một chi săn lặn người tiểu đội tiến hành lên bờ trinh sát. Tuy nói săn lặn người chiến đấu lực, chủ yếu thể hiện tại dưới nước, nhưng trên thực tế, đang cho bọn hắn đổi một thân trang bị về sau, cũng có thể lâm thời làm lục quân đến dùng. Theo trình độ nào đó tới nói, cũng tính được là thủy lục lưỡng dụng binh chủng, trọng yếu nhất là, thân là thú nhân tộc bộ đội, bọn họ có được viễn siêu chủng tộc khác thân thể kháng tính. Coi như không cẩn thận trúng độc, tồn tại tỷ lệ, cũng muốn vượt xa chủng tộc khác binh chủng đơn vị. Lúc đó đứng tại La Tập vị trí độ cao đến xem, bờ biển khu vực tuy nhiên chỉ có như vậy hẹp hẹp một vòng, nhưng hắn đó là đang quan sát nghiêm chỉnh khối đại lục tình huống dưới, mà trên thực tế cái kia một vòng bờ biển khu vực thật rất lớn. Lên bờ về sau cái kia một chi săn lặn người tiểu đội, nhân số chỉ có 10 người. Trong đó 9 trong tay người, toàn bộ đầu lấy bọn hắn vạn giới văn minh sấm sét 7 thức súng trường, mà một người trong đó, sau lưng thì là có một cái giống như ba lô leo núi một dạng cự túi đeo lưng lớn, đó là một cái phiên bản đơn giản hóa tín hiệu tiếp thu cùng phát xạ trang bị. Chỉ cần con cái kia, tên kia săn lặn người binh lính chỉ cần không thoát ly ra đa tín hiệu phạm vi, liền có thể thủy chung cùng phía sau bọn họ hạm đội duy trì bộ đàm truyền tin. Bảo trì cảnh giác, bưng sấm sét 7 thức săn lặn người các binh sĩ, đang nhanh chóng quét mắt một vòng chung quanh về sau, phụ trách cùng phía sau giữ liên lạc, tùy thời báo cáo tình huống tên kia săn lặn người binh lính cấp tốc báo cáo. Trước mắt không có bất kỳ cái gì dị thường. Trên người chúng ta cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu trúng độc, đồng thời bờ biển khu vực cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Rất tốt, bảo trì cảnh giác, tới gần vùng rừng rậm kia. Vâng. Mà trong lúc này, đồng dạng thu đến tình báo phản hồi La Tập, cũng là tương đương dứt khoát ra lệ. Trước hết để cho một chiếc gia đa xe lên bờ, tại bờ biển khu vực dựng một cái lâm thời chuyển tin điểm ra tới. La Tập mệnh lệnh, ngay đầu tiên đạt được áp dụng. Đăng lục hạm phía trên, một chiếc gia đa xe nhanh chóng chạy nhanh dưới, thành công đổ bộ bờ biển. Đang tìm khối thích hợp đất trống về sau, trên xe mấy cái tên lính cấp tốc hành động, trong khoảng thời gian ngắn, thì dựng xây xong một cái đơn giản doanh địa. Tại cô tòa này gia đa doanh địa làm trèo trống về sau, săn lặn người tiểu đội hoàn toàn có thể tiến hành càng xâm nhập thêm triển khai thăm dò. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn đến rừng rậm bên ngoài, nhìn trước mắt cái kia mảnh từng cây đại thụ che trời tạo thành bao la rừng rậm, mấy tên săn lặn người binh lính cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Trong đó tên kia có truyền tin thiết bị binh sĩ, tại nói một câu hiện tại bắt đầu xâm nhập khu rừng rậm vực về sau, liền triển khai đẩy mạnh. Vùng rừng rậm này vô cùng bao la, trực tiếp điểm giảng, cũng là bao trùm nghiêm chỉnh phiến đại lục, điểm này cái này lúc trước. Bọn họ liền đã từ không trung đội trinh sát cung cấp trong tình báo đầy đủ hiểu được. Bây giờ hướng về bên trong vùng rừng rậm kia liếc nhìn lại, quả thực sâu không thấy đáy. Đồng thời, hôm nay rõ ràng là cái ngày nắng, thế nhưng cơ hồ già thiên tế nhật tươi tốt cành lá, lại là để rừng rậm này bên trong lộ ra đến vô cùng tối tăm. Bất quá may mắn, biển dưới mặt hoàn cảnh, cũng đồng dạng sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến bọn họ thị giác. Cho nên tại tương tự hoàn cảnh bên trong, bọn họ nhưng thật ra là so sánh thích ứng, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hoàng. Mới đầu thời điểm, cái này cả một cái sự tình cũng là tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, từng bước xâm nhập săn lặn người tiểu đội, một mực cùng bọn họ duy trì ổn định truyền tin, thẳng đến cái kia một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. A a a a a a ba. Cái kia âm thanh chói tai nghe được ở vào phía sau mấy tên quân quan biến sắc. Trong đó phụ trách thao tác bộ đàm thiết bị tên kia lính truyền tin, càng là liên thanh hỏi. Hô gọi tiểu đội thứ nhất, hô gọi tiểu đội thứ nhất. Nghe được xin trả lời. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế mà, tại cái này liên tiếp truy vấn âm thanh bên trong, một đầu khác lại là không có truyền đến bất kỳ trả lời chắc chắn. Về sau nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, đại khái là thiết bị phá hư, để bọn hắn triệt để gãy mất truyền tin. Tình huống bên này, lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo nhanh cho La Tập. Tại hiểu rõ tình báo mới nhất về sau, La Tập trên trán rõ ràng nhiều hơn mấy đầu nếp vốn. Bên trong vùng rừng rậm kia, khả năng thiết lập mai phục, điểm này, hắn đương nhiên là cân nhắc đến. Nhưng là săn lặn người làm thú nhân binh chủng. Chiến đấu lực rõ ràng vượt qua nhân loại bình thường bộ đội, dựa theo La Tập dự đoán, coi như lúc đó tình huống khẩn cấp, cũng ít nhiều có thể phản hồi một số tình báo trở về, ai có thể nghĩ tới, vậy mà một chút điểm tình báo đều không có. Chẳng lẽ nói, đối diện đoạt tại 10 tên săn lặn người binh lính kịp phản ứng trước đó, liền đem bọn hắn giết đi. La Tập cảm thấy có chút rất không có khả năng. Thú nhân binh lính cảm quan từ trước đến nay nhạy cảm, mà lại bọn họ còn nắm giữ cường lực giã tính trực giác, muốn đánh lén bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng tình huống hiện tại, hết lần này tới lần khác cũng là hắn phái đi vào 10 tên săn lạc người, đã là toàn bộ không có tin tức, cơ bản có thể kết luận đã toàn viên tử trận. Nếu như lại phái tiểu cổ binh lực đi vào dò xét, như vậy những binh lính kia rất có thể liền sẽ bước lên chi kia săn lặn người tiểu đội theo gót. Nhưng nếu như phái đại cổ binh lực đi vào, tại cục thế không rõ tình huống dưới, vạn nhất quần thể trúng độc, vậy coi như quá tệ. Bà rèn que, ta muốn đi trên biển. Vâng. Một tiếng đáp ứng, tại khoang cửa mở ra đồng thời, bà rèn que trực tiếp hóa thân cự ứng, sau đó để La Tập nắm lấy hắn lưng chảo. Nhanh chóng hướng về ở vào trên mặt biển hạm đội bay đi. Đang rơi xuống bong tàu về sau, La Tập một bên thư triển gân cốt, một bên hướng về phía hạm thuyền phía trên tên kia chạy ra đến hải quân quân quan nói ra. Để cờ dít. Evan tới gặp ta. Tại mệnh lệnh được đưa ra về sau, cờ dít. Evan cũng không có để La Tập chờ đợi quá lâu, đứng tại cửu đầu xà đầu lâu phía trên hắn. Rất nhanh liền xuất hiện ở La Tập phạm vi tầm mắt bên trong, cũng đang nhảy phía trên bong thuyền về sau, tương đương dứt khoát hướng về phía La Tập thi lễ một cái. Cờ dít. Evan, gặp qua bệ hạ. Miễn lễ đi. Đang khi nói chuyện, tại gia hiệu cờ dít. Evan miễn lễ đồng thời, La Tập trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Cái kia mảnh cánh rừng bên trong, khả năng hiện đầy một loại nào đó khí độc. Đồng thời còn có địch nhân mai phục, ngươi cửu đầu xà độc kháng cần phải phi thường cao mới đúng chứ. Ta cần ngươi cửu đầu xà xông đi vào giúp ta tìm một chút đường. Đối với cái này, cờ dít, Evan cũng là trực tiếp lĩnh mệnh. Hoàn toàn chính xác, tựa như La Tập nói như vậy, hắn cửu đầu xà tại làm biển sâu ma thú đồng thời, cũng là một đầu điển hình độc vật, độc kháng phi thường cao, chí ít nhiều năm như vậy xuống tới. Hắn cũng chưa từng thấy qua chính mình cựu đầu xà có bên trong qua độc. Bởi vậy, La Tập trong miệng nói tới điểm này khí độc, hắn tự nhiên là kia éo để vào mắt. Chương 1853, thi triển thủ đoạn. Cựu đầu xà rẽ rùa thân rắn khổng lồ nhanh chóng lên bờ. Thân là một đầu ma thú, y theo linh trí của nó, tự nhiên là nghe hiểu được cờ dít. Evan cái kia một phen. Bất quá. Tựa như cờ dít. Evan nghĩ như vậy, cựu đầu xà chính mình cũng không có đem điểm này khí độc để vào mắt. Đến lúc đó nó đi vào bên trong vùng rừng rậm kia, cũng ói một miệng khí độc, đến cùng người nào độc người nào, vẫn thật là nói không chừng đây. Dây đặc cây cối, cũng không có đối với nó cấu thành chút nào trở ngại, thì trực tiếp như vậy nghiền đi lên. Nương theo lấy từng cây đại thụ che trời không ngừng sụp đổ. Cửu đầu xà lấy một loại ngang ngược tư thái, một đường nghiền lấy cây cối thi thể, vọt vào trong rừng rậm. Dọc theo con đường này náo ra tới động tĩnh không thể bảo là không lớn. La Tập thì là muốn nhìn một chút, nếu như bên trong vùng rừng rậm này thật có mai phục, như vậy những phục binh kia cái kia ứng phó như thế nào cửu đầu xà đời mạnh. Nhưng kết quả lại là lần nữa ngoài La Tập đoán trước. Đối mặt tại bên trong vùng rừng rậm kia, một trận tàn phá bừa bãi về sau, lần nữa trở lại bờ biển khu vực cửu đầu xà, bọn họ nhân loại đương nhiên không có khả năng nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Bất quá, tựa như La Tập có thể lý giải lược ảnh ý tứ một dạng, cờ dít. Evan cũng có thể ở một mức độ rất lớn lý giải cửu đầu xà vệ lệ muốn biểu đạt nội dung. Ý thì theo cờ dít. Evan thuyết pháp, cửu đầu xà tại bên trong vùng rừng rậm kia. Có vẻ như cũng không có phát hiện bất luận cái gì địch nhân đơn vị. Kết quả này, hiển nhiên là La Tập căn vốn không có nghĩ tới. Không có địch nhân mai phục. Cái kia hắn trước đó phái đi vào săn lặn người tiểu đội, là mạc danh kỳ diệu bốc hơi khỏi nhân gian sao. Như thế như vậy, hắn hiện tại có thể xác nhận sự tình chính là, bọn họ hành động, đối phương tuyệt đối là nhìn ở trong mắt, hạ sản. Medvedev cái kia ra hỏa, chỉ sợ là dự định cùng hắn gặp chiêu phá chiêu A. Trước đó hắn phái đi ra săn lặn người tiểu đội, đối phương có thể đối phó, thì lưu loát xóa đi rơi, mà cửu đầu xà xuất động về sau, cảm thấy đây là nhân vật khó giải quyết, động thủ dễ dàng bại lộ, liền dứt khoát trước mặc kệ cái kia cửu đầu xà. Không thể không nói, đối phương cái này một cách làm, ngược lại để La Tập có chút đau đầu. Bởi vì hắn không có khả năng chỉ dựa vào một cái cửu đầu xà, liền đem cái này một khối đại lục san bằng tất cả, đây chính là một khối đại lục. Người coi như hướng chỗ ấy điên cuồng nện bom hydro, cũng không biết muốn nện bao nhiêu mai mới có thể san bằng, mà cửu đầu xà mặc dù là cấp chiến lược đơn vị, nhưng nó am hiểu là cận chiến, để nó một người đánh, đánh tới ngày tháng năm nào đều đánh không hết, chỉ có thể nói, đây là một cái chủ ý ngu ngốc. Mà cái kia hạ sản, Medvedev, chỉ sợ cũng là rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn trực tiếp không quan tâm đến nó. Theo trình độ nào đó tới nói, đối phương cái này lực lượng cũng là đủ vô cùng. Ở trong lòng tiến hành một phen cân nhắc về sau, La Tập cuối cùng quyết định, tại cầm lấy mi cờ rô đồng thời, lệnh giọng hạ lệnh. Chuyên lệnh địa tinh oanh tạc bộ đội, dùng bom napalm, triển khai oanh tạc. Nói thật, đó cũng không phải hắn dự tính ban đầu, nếu như còn có lựa chọn khác, hắn cũng không có ý định dùng chiêu này. Ngược lại cũng không phải là bởi vì người không ra người nói loại vấn đề này, nguyên nhân chủ yếu đến từ còn lại hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện là bởi vì mảng đại lục này diện tích quá lớn, mà hắn lại không biết địch nhân cụ thể ở đâu. Tại cái tiền đề này dưới, hắn muốn lấy oanh tạc, vậy cũng chỉ có thể lấy phạm vi lớn không khác biệt oanh tạc, thành bản cùng tiêu hao phi thường cao. Mà cái này cái thứ hai phương diện, kia liền càng thực tế, vạn nhất cái này một mảng lớn bom napalm đập xuống, đem cái này một mảng lớn rừng rậm toàn bộ đốt thành đất khô cằn, cái gì cũng mất, vậy hắn chẳng phải là toi công bận rộn một trận rồi. Có điều hắn hiện tại cũng là nghĩ không ra những biện pháp khác tới, trước nện một vòng nhìn xem tình huống, thăm dò một chút cái kia hạ sản. Medvedev phản ứng lại nói, thu đến mệnh lệnh địa tinh oanh tạc bộ đội, trên mặt đất tinh thượng tá cao giật chỉ huy dưới, rất nhanh hành động. Cả một cái phi hành độ cao bắt đầu từng bước giảm xuống. Tại xuyên qua tầng mây đồng thời, mấy chục chiếc địa tinh không trung phi thuyền, trực tiếp xuất hiện tại mảng đại lục này chính trên không. Không trung phi thuyền cái này không còn bên trong tái cụ, nhân loại văn minh cũng có thể tạo ra đến, cho nên hắn cũng không lo lắng bại lộ vấn đề. Độ cao nếu là hàng quá thấp, sẽ có chúng độc mạo hiểm, cho nên lần này, dựa theo La Tập ý tứ, thống nhất lấy không trung oanh tạc. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, vì để tránh cho ngộ thương quân đội bạn, bao quát cửu đầu xà ở bên trong một đám đơn vị, tự nhiên là muốn tạm thời rút lui mảng đại lục này, coi như bờ biển khu vực cũng không thể đợi. Dù sao, cái này bom napalm theo loại kia độ cao nện xuống đến, cơ bản không có bao nhiêu chính xác có thể nói, quá nguy hiểm. Mà tại thu đến toàn viên rút lui hoàn tất tín hiệu về sau, vị ở không trung địa tinh oanh tạc bộ đội, chính thức triển khai oanh tạc. Cái này một đợt cần đánh nổ diện tích quá lớn, cho nên cũng sẽ không cần từng chiếc từ từ sẽ đến. Nương theo lấy cao giật ra lệnh một tiếng, từng chiếc địa tinh không trung phi thuyền tuần tự mở ra ném bom kho, thoáng chốc. Đại lượng bom napalm nhất thời ném mạnh đi xuống. Tại rơi vào cái kia tươi tốt trong rừng rậm trong nháy mắt, ngút trời hỏa quang hỗn tạp màu đen quần quần khói đặc triệt để bộc phát ra, khiến cái này nghiêm chỉnh mảnh rừng rậm bắt ngát, trực tiếp nổi lên một trận kinh khủng đại hỏa. Đối mặt cảnh tượng như vậy, theo quân xuất chinh một bộ phận tinh linh tộc binh lính, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần không thoải mái. Thân là một tinh linh bạ rẻn quẹ thì càng không cần phải nói. Dứt khoát liền đem đầu chuyển đến một bên khác, không nhìn tới quả thực nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Tại một vòng oanh tạc hoàn tất về sau, địa tinh oanh tạc bộ đội tạm thời thoát ly chiến trường. Dựa theo La Tập dự đoán, đám lửa này chỉ sợ là có đốt đi. Cái kia hạ sản. Medvedev muốn là để đó mặc kệ, y theo vùng rừng rậm kia diện tích. Không chừng cái này một mồi lửa, trực tiếp đem hắn cái này nghiêm chỉnh khối đại lục đều đốt rủi đều không nhất định. Đương nhiên, muốn thiêu bao nhiêu thời gian, cũng là mặt khác nhất mã chuyện. đứng tại một chiếc tàu chiến bong thuyền phía trên, giơ trong tay ống nhỏm, lẳng lặng nhìn cái kia ánh lửa ngút trời cảnh tượng. Trong lúc này, mấy chiếc trinh sát phi thuyền, cũng là y theo La Tập ý tứ, triển khai không trung trinh sát. Đám lửa này, hạ sàn. Medvedev không có khả năng mặc kệ, cho nên La Tập muốn nhờ trinh sát phi thuyền không trung tầm mắt thật tốt xem một chút, đối diện đây rốt cuộc là cái gì thói quen. Trinh sát phi thuyền phía trên, nguyên một đám địa tinh binh lính vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đã sớm mang lên trên mặt nạ phòng độc, đồng thời đối phía dưới biển lửa triển khai quan sát. Thế mà, cái kia cuồn cuộn dâng lên màu đen khói đặc, lại là ở một mức độ rất lớn, ảnh hưởng tới tầm mắt của bọn họ. Thì tại những cái kia địa tinh binh lính, bởi vì cái này vấn đề mà cảm thấy xoắn suýt không thôi thời điểm. Phía dưới cái kia mảnh rừng rậm bát ngát, lại là cuối cùng có động tĩnh, sau đó, thu vào bọn họ tầm mắt một màn kia, quả thực làm bọn hắn cảm thấy một trận trận mắt hốt mồm. Chỉ thấy phía dưới cái kia từng cây đại thụ che trời, tại thời khắc này lại là sống lại. Tráng kiện thân cảnh, biến thành hai cánh tay của bọn hắn, chôn ở trong đất bùn sợi dễ, biến thành hai chân của bọn hắn. Giờ này khắc này, một cái kia cái kỳ lạ sinh vật, thực vật, cứ như vậy xông vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Chương 1854, có chút tà môn. Nghe không trung bộ đội trinh sát báo cáo, La Tập trên mặt thần sắc đầy là quái dị. Đại thụ sống lại. Nghe nói như vậy La Tập, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cờ dít. Evan, mà giờ này khắc này, thần tình trên mặt của đối phương cũng viết đầy kinh ngạc, tựa như trước đó nói như vậy, hắn đối hạ sản. Medvedev hiểu rõ không nhiều, mà đối phương cũng là một mực vô cùng điệu thấp, hắn tuyệt đại bộ phận tình báo, đều là theo nơi khác nghe được, trên cơ bản là vụn vụn vặt vặt. Lúc này nghe được như thế một tin tức, hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn. Xác nhận tin tức La Tập, thử nghiệm chuyển rời đến hạm thuyền bong tàu, sau đó dùng ống nhòm tiến hành quan sát. Nhưng là đứng tại góc độ của bọn hắn đến xem, ngoại vi rừng rậm vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, lại thêm cái kia chướng mắt hỏa quang cùng quần cuộn khói đặc, để hắn cơ bản nhìn không ra thứ gì tới. Mà liền tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, đứng ở bên cạnh cái kia một tên phụ trách quan sát đánh giá binh sĩ, đột nhiên mở miệng lẩm bẩm một câu. Cái này hỏa thế có phải hay không nhỏ đi? Theo lý thuyết, tại như vậy một mảnh rừng rậm bát ngát bên trong, bỏ ra nhiều như vậy bom napalm, đây tuyệt đối lại biến thành một trận quy mô kinh khủng kinh thiên đại hỏa mới đúng. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, trực tiếp liền có thể thiêu hủy nghiêm chỉnh khối đại lục cái chủng loại kia. Nhưng tình huống thực tế chính là, hỏa thế đúng là ngoài ý muốn không có giống bọn họ trong dự đoán điên cuồng như vậy khuếch tán, chẳng những không có khuếch tán, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, còn giống như nhỏ đi. Cái này thế nhưng là để La Tập hai đầu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Để không trung bộ đội trinh sát giảm xuống phi hành độ cao tiến hành xác nhận, làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Giờ này khắc này, đối với La Tập tới nói, vùng rừng rậm này quả thực là có chút tà môn. Chuyện này, hắn nhất định phải làm cái minh bạch, nếu không tại không mò ra đối diện nội tình tình huống dưới, chiến đấu kế tiếp căn bản không có cách nào đánh. Nhận được mệnh lệnh mấy chiếc trinh sát phi thuyền, phía trên địa tinh các binh sĩ, lập tức đối mang lên mặt mặt nạ phòng độc tiến hành lần thứ hai xác nhận. Sau đó, cái kia từng chiếc trinh sát phi thuyền bắt đầu giảm xuống phi hành độ cao. Nương theo lấy khoảng cách không ngừng rút ngắn, cái này tầm mắt thật là dần dần trở lên rõ ràng. Sau đó đập vào mi mắt cảnh tượng, cũng là bắt đầu không ngừng đối bọn hắn nào đó bộ phận thưởng thức cấu thành trùng kích. Chỉ thấy cái kia một đám rời động thực vật sinh mệnh bên trong, có cá biệt khổ người là đặc biệt lớn ra hỏa, bọn họ hình thể khôi ngô, độ cao nhìn ra có khoảng 30 mét, đồng thời cành lá rậm rạp, cùng những cái kia hướng biển lửa bên ngoài chạy thực vật sinh mệnh hoàn toàn ngược lại, bọn họ là bên nào lửa cháy, liền hướng bên nào chạy. Mà nhất làm cho người cảm thấy thật không thể tin chính là, bọn họ tại đến những cái kia lửa cháy khu vực về sau, cũng không có gặp bọn họ có làm cái gì động tác đặc biệt, nhưng chung quanh hỏa thế lại rõ ràng nhất nhận lấy khống chế, thậm chí không ngừng giảm nhỏ. Đương nhiên, đây thật ra là địa tinh các binh sĩ một sai lầm, một cái trước mắt căn bản là không có cách tránh khỏi sai lầm. Trinh sát phi thuyền mặc dù là thấp xuống phi hành độ cao, nhưng đó cũng là so ra mà nói, lại thêm trên rừng rậm hư không dâng lên quần quần khói đặc, một mực đang không ngừng che đậy tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không có cách quan sát được cái kia một kỳ lạ thực vật sinh mệnh trên người một số chi tiết. Trên thực tế, chỉ cần đem khoảng cách kéo đến gần vừa đủ cấp độ, bọn họ thì sẽ phát hiện, những thực vật kia sinh mệnh tươi tốt thân cảnh phía trên, mọc ra nguyên một đám tiết bao, những cái kia tiết bao số lượng đông đảo, cái đầu cũng không nhỏ, đồng thời bề ngoài trên mặt còn hiện đầy nguyên một đám lít nha lít nhít nhỏ bé mắt lưới. Mà khi bọn hắn tới gần thiêu đốt khu vực thời điểm, những cái kia tiết bao phảng phất như là nhận lấy một loại nào đó kích thích đồng dạng, sẽ bắt đầu điên cuồng bành trướng để ép, sau đó, mảng lớn bọt màu trắng dịch thể thì theo một cái kia cái lít nha lít nhít mắt lưới bên trong phun ra. Những chất lỏng kia hiển nhiên cũng không phải là nước, dù sao, nước có thể phốc không diệt được bom napalm tạo thành đại hỏa. Cái kia hẳn là những thực vật kia sinh mệnh thể bên trong tự nhiên sinh thành một chủng loại giống như cây dịch đặc thù dịch thể. Cái này khiến bọn họ trực tiếp thì biến thành bên trong vùng rừng rậm này nhân viên cứu hỏa. Đến mức nguyên lý, trời mới biết đó là cái nguyên lý gì. Dù ai cũng không cách nào dùng thường thức loại đồ vật này để cân nhắc một cái tràn ngập ma huyễn sắc thái sinh vật, sẽ làm như vậy người, phần lớn não tử có hố. Những cái kia nhân viên cứu hỏa xuất hiện vị trí, tuyệt đối là có chuyên môn bố trí qua, nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một cái nhân viên cứu hỏa. Hiển nhiên, hạ sản. Medvedev vô cùng rõ ràng người chơi sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó hắn, La Tập tuyệt đối không phải cái thứ nhất tại hắn chỗ này phóng hỏa người, đoán chừng cũng sẽ không là cái cuối cùng, cho nên hắn sớm thì làm xong ứng đối biện pháp, tại cái này một khối phía trên, hắn quả thực có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Thu đến tình báo phản hồi La Tập, thân tình trên mặt một trận vi diệu. Có điều hắn hiện tại chí ít có thể xác định, chính mình trước đó phái đi vào cái kia một chi săn lặn người tiểu đội là làm sao không có được. Bị cấp tốc khống chế lại hỏa thế, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị dập tắt. Cái này khiến La Tập không thể không phục, theo trình độ nào đó tới nói, quả thực so với bọn hắn nhân loại nhân viên cứu hỏa công tác hiệu suất còn cao. Cái này khiến cái kia một vòng bom napalm lấy được thành quả, biến đến mức dị thường thảm đạm. Đồng thời, từ không trung trinh sát phi thuyền bên kia chuyển về tình báo đến xem, bên trong vùng rừng rậm kia, nhìn như phổ thông một ít cây cối thực vật, rất có thể một giây sau thì lại biến thành một cái có công kích tính thực vật sinh mệnh. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, mảnh này lớn như vậy rừng rậm, trong nháy mắt thì biến đến hung hiểm vạn phần lên. Cái này, La Tập cuối cùng là suy nghĩ minh bạch. Hoàn toàn chính xác, cái này hạ sản. Medvedev căn bản cũng không am hiểu tiến công, nhưng gia hỏa này tại trông coi địa bàn của mình đánh phòng thủ chiến tình hôn giới, lại là lạ thường lợi hại cùng khó chơi. Những cái kia sớm mang theo quân đội cùng lãnh thổ bên trong nhân tài, cùng đại lượng tư nguyên rút lui nước ngoài người chơi, hiện tại chỉ sợ là toàn bộ dấu ở chung quanh cái kia mấy khối đại lục ở bên trên A. Nếu như trước đó cái kia cuộc chiến tranh, Europa liên minh đánh thắng, bọn họ liền trực tiếp từ bỏ lãnh thổ, mượn nhờ hạ sản. Medvedev phòng thủ thực lực cùng địa lý ưu thế, ở chỗ này cùng Europa liên hợp quân làm kết thúc. Đánh thua, tự nhiên là không có gì đáng nói, mà đánh thắng, bọn họ liền có thể nương tựa theo trong tay binh lực cùng tư nguyên Đông Sơn tái khởi, hoàn thành một thanh kinh thiên đại lập bản. Mà nếu như cái kia cuộc chiến tranh, thắng được là Trung Quốc liên minh, cái kia đối với nước ngoài các người chơi tới nói, thì càng có lợi hơn. Tựa như trước đó nói như vậy, vì để tránh cho chính mình trở thành mục tiêu công kích, Trung Quốc người chơi là rất không có khả năng ra tay với bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể thật vui vẻ cầm lại lãnh thổ của mình, sau đó kết thúc chiến đấu. Không thể không nói, nước ngoài liên minh đám gia hỏa này, chỉ sợ sớm lúc trước, liền đã sớm dự mưu tốt. mà bọn họ Trung Quốc người chơi cũng là bị đối phương liên tục hố nhiều lần. Giờ này khắc này, rõ ràng ý thức được điểm này La Tập, cũng rõ ràng nhất có chút khó chịu. Truyền lệnh xuống, để tất cả lục quân bộ đội binh sĩ thay đổi mới trang phục chuẩn bị khởi xướng tiến công. Chương 1855, thăm dò bố trí. Làm tốt dự tính xấu nhất, La Tập hiển nhiên đã sớm thông qua cùng Diệp Thanh Tuyền đường dây giao dịch, đem đại lượng mặt nạ phòng độc cùng bình dưỡng khí đưa đến tiền tuyến. Muốn là không có biện pháp khác, vậy hắn cũng chỉ có thể để lục quân bộ đội đám binh sĩ trên lưng bình dưỡng khí, đeo lên mặt nạ phòng độc triển khai tiến công. Dù sao hắn là không có tính toán cứ như vậy bị buộc thôi học. Cờ dít, ngươi có ý nghĩ gì không có? Tiếp xuống trận chiến đấu này, La Tập không thể nghi ngờ cũng cần cờ dít. Evan cựu đầu xà trợ trận, cho nên, tại tiến hành suy nghĩ thời điểm, thật cũng không quên hỏi một chút ý nghĩ của đối phương. Đối với cái này, cờ dít, Evan trực tiếp biểu thị không có vấn đề, đồng thời chủ động hỏi tới La Tập tiếp xuống bố trí. Hiển nhiên, đối với Bê Lệ, cựu đầu xà, cờ dít, Evan vẫn rất có tự tin. Đối diện mặc dù là ma huyễn sinh vật, nhưng cờ dít, Evan cũng không có cảm giác đến đối phương có thể nhẹ nhàng như vậy làm bị thương hắn cựu đầu xà. Tướng tương đối, trận chiến này, liền xem như hắn, đều có thể minh xác cảm nhận được không tốt đánh. Từ trước mắt tình huống này đến xem, cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ, làm phe tấn công hắn mang theo chính mình hắc ám tinh linh đại quân giết tới, cũng không thể nói có mấy phần chắc chắn, tuyệt đối có thể đánh thắng đối phương. Hiện tại xem ra, hạ sản, Medvedev cái này bạch ngân thứ 5, đích thật là có chút tài năng. Cho nên hắn cũng là có chút hiếu kỳ, La Tập sẽ làm sao đối phó cái này khó giải quyết ra hỏa. Đối mặt cờ dít, Evan sự nghi ngờ này, La Tập cũng không có che giấu, trực tiếp biểu thị. Lúc này cục diện này, với ta mà nói phiền toái nhất là đối phương cánh rừng bên trong khả năng xuất hiện khí độc, bởi vì cái này, ta nhất định phải để các binh sĩ toàn viên phân phối bình dưỡng khí cùng mặt nạ phong độc, thành bản không nói trước, phụ trọng gia tăng, còn có thời gian chiến đấu nhận hạn chế, ở một mức độ rất lớn suy yếu ta lục quân bộ đội chiến đấu lực. Nói lên cái vấn đề này La Tập, trong giọng nói không thể tránh khỏi mang tới mấy phần bất đắc dĩ cùng đau đầu. Từ trước mắt thu tập được tình báo, kết hợp với cá nhân ta một số phỏng đoán đến xem, những cái kia khí độc, rất có thể là đến từ một số thực vật. Vì giải quyết vấn đề này, ta nhất định phải mau sớm làm rõ ràng những cái kia khí độc là cái gì chút thực vật phát ra tới, đồng thời, phạm vi bao phủ lại lớn đến bao nhiêu. Nói đến đây, đau đầu hai chữ này, đã là trực tiếp viết tại La Tập trên mặt. Trước mắt có thể xác định là, bờ biển khu vực cùng ngoài rừng rậm rây, có vẻ như cũng không có khí độc tràn ngập. Ta dự định đánh trước hai sóng, tại mở tầm mắt đồng thời, thăm dò một chút đối diện lại nói. Đang nói chuyện đồng thời, từng chiếc binh lực vận thâu hạm đã cập bờ. Số lớn đã trang bị mặt nạ chống độc binh lính, cấp tốc lên bờ, đồng thời cửa hàng tản ra trận hình, hướng về xa xa cái kia mảnh cánh rừng đẩy mạnh đi qua. Đối với tình huống bên này, những binh lính này hiển nhiên là đã có một cái bước đầu hiểu rõ. Trong cánh rừng rậm này mỗi một cây đại thụ cũng có thể biến thành địch nhân. Tại rõ ràng điểm này tình huống dưới, từng bước tới gần rừng rậm đám binh sĩ, căn bản cũng không mang hàm hồ. Dẫn đội quân quan ra lệnh một tiếng, một phần trong đó ném bom tay trực tiếp thì lấy ra từng mai bom nạp phản, hướng về vùng rừng rậm kia ném qua. Cái kia từng mai bom nạ phản tại nổ tung về sau, rất nhanh liền tạo thành một mảnh hỏa thế, đồng thời cấp tốc hướng về rừng rậm bên trong bắt đầu lan tràn. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ minh xác phát hiện, cái này ngoại vi cây cối, cần phải thật cũng chỉ là phổ thông cây cối mà thôi, là bên trong những thực vật kia sinh mệnh công sự che chắn. Mà theo hỏa thế lan tràn, bên trong những thực vật kia sinh mệnh hiển nhiên là có chút giấu không được. Lúc đó thì bưng súng trường, đứng bên ngoài những lục quân kia binh lính, tại thời khắc này có thể nói là nhìn rõ ràng. Chỉ thấy cái kia trong biển lửa, trong đó một gốc nhìn ngoại hình cùng chung quanh cây cối không có gì khác nhau đại thụ đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cái này một động tác tựa như là mang theo một loại nào đó phản ứng dây chuyền, đối mặt hỏa thế uy hiếp, chung quanh không ít đại thụ đều là hiện ra chân chính tư thái. Thậm chí đại thụ trụ cột phía trên, đều nổi lên hư hư thực thực ngũ quan một dạng đồ vật. Đồng thời, chiều cao của bọn họ cũng là cao có thấp có chỉ có 2-3 mét, mà có, lại có 5-6 mét, thậm chí mười mấy 20 m, thậm chí càng cao. Đến mức ngoại hình phương diện, nếu như nói cứng bọn họ ngoại hình như thế nào, như vậy thứ nhất xác thực miêu tả, hẳn là lớn lên giống nhân loại một dạng cây cối. Về sau thì đơn giản đem bọn hắn xưng là thụ nhân tốt. Thế mà, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một cái hình thể càng thêm khôi ngô thụ nhân xuất hiện. Cái này thụ nhân, chính là trước kia bị La Tập dán lên nhân viên cứu hỏa nhãn hiệu cái kia chủng loại. Tươi tốt thân cành phía trên, đại lượng tiết bao không ngừng phun ra ra đặc thù dịch thể, bắt đầu dập tắt chung quanh hỏa thế. Mà còn lại thụ nhân, cũng bởi vì nhân viên cứu hỏa xuất hiện mà triệt để chấn định lại, đồng thời ý thức được mình đã bại lộ thụ nhân nhóm, vọt thẳng lấy bọn hắn bọn này phóng hỏa phạm nhân trợn mắt nhìn, đang phát ra trầm thấp gào thét đồng thời, bọn họ không lại ngụy trang, chung quanh một khu vực bên trong, đại lượng thụ nhân ào ào hiện thân, sau đó nện bước trầm trọng bước chân hướng lấy bọn hắn chém giết tới. Trong nháy mắt đó, cơ hồ đập vào mặt cảm giác áp bách, để tên kia phụ trách chỉ huy bộ đội tiền tuyến tác chiến quân quan, vội vàng, cao giọng giống to. Nổ súng. Không nói nhảm, dây đặc súng vang lên âm thanh nhất thời thì lấp kín cả một cái rừng rậm khu vực bên ngoài. Y theo sấm sét bảy thức uy lực, thoát nòng súng mà ra viên đạn, tại đánh tại những thụ nhân kia trên người trong nháy mắt, tự nhiên là một trận mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bất quá, loại trình độ kia vết thương, giống như cũng không có đối những thụ nhân kia tạo thành bao nhiêu thực chất tính thương tổn, chí ít bọn họ hành động, cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Những cái kia hình thể 2-3 mét thụ nhân xông nhanh nhất, đồng thời số lượng cũng là nhiều nhất. Theo khu rừng rậm vực nội đại lượng lao ra bọn họ, quả thực thì giống như một mảnh như thủy triều, hướng về lục quân bộ đội đám binh sĩ quần quận cuốn tới. Tình cảnh này cảnh tượng, nhìn phía sau La Tập, mỹ mắt đều là trực nhảy. Giờ này khắc này, lục quân bộ đội đám binh sĩ chính tại điên cuồng nổ súng, nỗ lực đem những cái kia hướng lấy bọn hắn chém giết tới thụ nhân, bắn giết ở nửa đường phía trên. Thế mà những thụ nhân kia, lại tựa như đánh không chết đồng dạng, có chút cây trên thân người thậm chí đều đã bị đuổi mười mấy 20 cái lỗ đạn, đều vẫn còn tiếp tục trúng phong. Đây đối với La Tập cùng các binh sĩ tới nói, quả thực cũng là như thấy quỷ. Như thế như vậy, đối mặt đều đã vọt tới bọn họ trước mắt thụ nhân bộ đội, một cái kia tên lính nhóm chỉ có thể kiên trì cùng đối phương liều lên dao găm. Một đợt chính diện chém giết, nhưng thụ nhân kia động tác, không tính là đặc biệt linh hoạt, lực lượng tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng không tới biến thái cấp độ, không có nói không khoa trương. Tại khối này lĩnh vực phía trên, bọn họ hoàn toàn kém hơn một số thú nhân tộc binh sĩ. Nhưng là, bọn họ theo trình độ nào đó tới nói, lại là so thú nhân tộc binh sĩ càng thêm có thể chịu, viên đạn đánh trên người bọn hắn, giống như chẳng có tác dụng gì có. Một vòng giao chiến, bọn họ sửng sốt bằng vào cái này một phần có thể chịu ưu thế, để La Tập bộ đội bỏ ra đại lượng thương vong đại giới. Chương 1856, sẽ chết. Cuồng bạo tê minh thanh bên trong. Cựu đầu xà cường thế xông vào chiến trường, nương tựa theo tự thân cấp chiến lược khác chiến đấu lực, cứ thế mà đem thụ nhân bộ đội một bộ phận chiến lược cưỡng ép chặn lại xuống tới, vì vạn giới văn minh lục quân bộ đội, tranh thủ đến rút về trên thuyền thời gian, cũng tại hoàn thành lên thuyền về sau, lập tức rút lui bờ biển khu vực. Những thụ nhân kia, hiển nhiên là điển hình lục địa binh chủng, đang đuổi đến bờ biển khu vực về sau, theo binh lực vận thâu hạm nhanh chóng lái rời. Các binh sĩ rất nhanh liền nhẹ nhõm thoát khỏi thụ nhân bộ đội truy sát. Bất quá, giờ này khắc này, trên thuyền bầu không khí hiển nhiên không tính là tốt. Không ít trọng thương binh lính, nhịn không được phát ra kêu rên, nồng đậm mùi máu tươi tại binh lực vận thâu hạm phía trên lan tràn. Cái này một đợt, lục quân bộ đội cái này thăm dò tính công kích, tuy nhiên cũng coi là lấy được trình độ nhất định thành quả, nhưng đại lượng thương vong của binh sĩ, lại thêm thụ nhân cái kia hung manh thế công, vẫn như cũ là tại tương đương trình độ phía trên, đả kích chi bộ đội này sĩ khí. Sau khi chiến đấu thu đến đưa lên báo cáo, xác nhận số lượng thương vong la tập, càng là sinh ra một loại nhập không đủ suất cảm giác. Đương nhiên, so với cái này, hắn càng thêm để ý là những thụ nhân kia đến cùng là cái tình huống như thế nào. Súng đạn công kích, giống như cũng không có đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu hữu hiệu thương tổn. Vấn đề này như không cách nào đạt được giải quyết, cái kia tại về sau trong chiến đấu, binh lực của hắn số lượng thương vong, tuyệt đối sẽ biến đến càng thêm khoa trương. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập hai đầu lông mày đã là nhanh muốn vận thành một đoàn. Vì càng tiến một bước xác nhận tình huống, hắn trực tiếp ra hiệu lúc đó phụ trách chỉ huy chiến đấu tên quan quân kia viết một phần trên báo cáo tới. Phần báo cáo kia cũng không có trì hoãn quá lâu, tại giữa trưa ngày thứ hai trước đó, liền đã đưa đến La Tập trước mắt. Nhưng nội dung của báo cáo lại là để La Tập tâm tình càng thêm ngưng trọng. Căn cứ tên quan quân kia thuyết pháp, hắn tận mắt thấy một cái thụ nhân cơ hồ đều bị tầm bắn cái sàng, nhưng lại còn có thể tiếp tục phát động thế công. Đương nhiên chết mất thụ nhân, cũng là có. Chỉ bất quá, những thụ nhân kia cơ bản đều đã bị đánh phân mảnh, không hình. Nếu như nói, thật muốn đánh đến loại tình trạng này, mới có thể giết chết một cái thụ nhân, cái này độ khó khăn không khỏi cũng quá cao một chút. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, súng ống vũ khí, quả thực liền bị bọn họ cho sẽ chết. Nói cho cùng, những thụ nhân kia thật tính toán là sinh vật sao? Thú nhân binh lính thân thể tố chất đồng dạng mạnh phi thường, nhưng trong chăn đạn đánh chúng muốn hại về sau, vẫn như cũ sẽ cấu thành đả kích chí mạng. Có thể những thứ này thụ nhân tình huống, hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Về sau để ấn chứng một số phân tích cùng tình báo, La Tập không thể nghi ngờ là lại tiến hành mấy lần thăm dò tính công kích. Đang minh xác biết mình đã bại lộ về sau, những thụ nhân kia đơn vị tại về sau trong chiến đấu, bắt đầu biến đến càng thêm bắt đầu cường thế. Thậm chí có một lần, lục quân bộ đội vừa mới đổ bộ, bọn họ liền đã chủ động đánh ra. Không hề nghi ngờ, cái này liên tiếp mấy lần thăm dò, La Tập chẳng những không có lấy đến bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại là để binh lực số lượng thương vong xuất hiện càng tiến một bước tăng trưởng. Đồng thời, cũng để cho La Tập càng thêm minh xác sinh ra một loại chính mình lục quân binh đoàn, lọt vào đối diện khắc chế cảm giác. Trong lúc nhất thời, thân sức ép lên cũng là gia tăng mãnh liệt. Tướng tương đối, hỏng thầy. Dạn gần đây thời gian, ngược lại là qua được đối lập nhẹ nhõm, dù sao, lục địa này phía trên cũng không có hắn sự tình gì. Hắn cùng hắn ngư nhân đại quân, trước mắt chủ yếu nhiệm vụ chỉ có hai cái. Một cái là tiếp tục thanh lý những cái kia đáng ghét rong biển, thuận tiện cho trong quân đội đám binh sĩ thêm đồ ăn. Mà một cái khác, thì là phái ra binh lực, nhìn chằm chằm chung quanh cái kia mấy khối đại lục, đồng thời kéo dưới biển tuyến phong tỏa, tránh cho một ít nước ngoài người chơi chạy tới vướng bận. Bất quá lần này, mang một loại tiếp thu ý kiến quần chúng tâm thái. Đang thương thảo về sau chiến đấu trong hội nghị, La Tập vẫn như cũ là bắt hắn cho gọi lên. Cân nhắc đến khai hội thuận tiện, địa điểm trực tiếp thì ổn định ở cảng khẩu phía trên. La Tập cùng Cờ Dít. Evan có thể trực tiếp ngồi ở bên cạnh, mà bóng tẩy. Giàn cũng có thể phao ở một bên trong nước biển. Tại trong hội nghị, hắn tương đương dứt khoát đem trước mắt mấy cái nan để cho sách ra. Như thế nào mới có thể hiệu suất cao xử lý những thụ nhân kia, trước mắt người nào cũng không có đầu mối. Cùng loại với hỏa công thủ đoạn, bọn họ cũng là đã sớm thử qua, nhưng là đối diện bộ đội biên chế bên trong, đều có một cái làm phù hợp nhân viên cứu hỏa, để bọn hắn hỏa công chiêu này hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đến mức nói, xử lý nhân viên cứu hỏa, sau đó lại phóng hỏa phương pháp này. Theo trên lý luận mà nói, là hữu dụng, nhưng áp dụng, hiệu quả lại là phi thường kém. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì cái kia nhân viên cứu hỏa có gần 30m, thậm chí vượt qua 30m cái đầu, mà lại da dày thịt béo, quả thực tựa như là một cái hàng phía trước nhục thuẫn, cũng không phải là nói ngươi muốn giết chết thì tài giỏi rơi. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì nhân viên cứu hỏa số lượng đông đảo, ngươi coi như xử lý một cái, cũng còn có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là những cái kia nhân viên cứu hỏa tuy nhiên khổ người rất lớn, nhưng tiến công tính lại không mạnh. Hắn càng nhiều giống như là một cái phụ trợ binh chủng, là theo chân bộ đội cùng một chỗ hành động, nhưng chủ yếu tiến công nhiệm vụ, đều là giao cho còn lại thụ nhân. Như thế như vậy, cái vấn đề khó khăn này, trước mắt hiển nhiên là không cách nào đạt được giải quyết, đến mức khác một nan đề. Khí độc sao? Ta ngư nhân đại quân ngược lại là cơ bản không sợ cái này, bất quá, lục địa này phía trên chiến đấu, ta muốn nhúng tay cũng không có cách nào à. Nói đến phần sau, hỏng thầy, dàn còn có chút bất đắc dĩ giang tay. Nhưng hắn những lời này, lại là đưa tới La Tập chú ý. Nghe được hỏng thầy, dàn lời nói bên trong cái kia phần tự tin La Tập, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi ngư nhân binh lính kháng tính có mạnh như vậy sao? Có thể làm đến hoàn toàn miễn dịch. Đối với cái này, hỏng thầy, dàn tương đương dứt khoát biểu thị. Chúng ta thú nhân văn minh bên trong, có một cái cao cấp hạng mục, gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nói đến đây, hỏng thầy, dàn thanh âm một chút dừng một chút, xem ra, tựa như là tại tổ chức lời nói, dù sao. Hắn xem xét cũng là loại kia mồm mép cũng không phải là đặc biệt lưu loát người. Liền lấy ta tự mình tới nói, nếu như ta trúng độc, hoặc là lây nhiễm cái gì dịch bệnh, tại có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hiệu quả ra chỉ phía dưới, ta tại khỏi hẳn về sau, liền có thể hoàn toàn miễn dịch loại kia bệnh độc. Đồng thời, văn minh bên trong còn lại đơn vị, cũng có thể thu được tương ứng sức miễn dịch BUFF, chỉ đến mát cấp về sau. Có thể cung cấp trọn vẹn 80% sức miễn dịch. Nghe xong những lời này, thì liền một bên cờ dít. Evan, đều là nhịn không được nhíu lông mày. Tuy nói bọn họ hắc ám tinh linh cũng có không tệ kháng tính, nhưng hiển nhiên không có thú nhân văn minh hạng mục này như vậy biến thái. Mà một bên La Tập, tại sau khi nghe, trên mặt cái kia cả một cái thần sắc, cũng là lộ ra một kia rõ ràng phấn khởi. Đầu ngón tay vạch một cái, đang nhanh chóng kéo ra chính mình phát triển mặt bảng đồng thời, hắn hướng thẳng đến phòng thầy. Giản truy vấn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này cao cấp hạng mục, ở đâu điều chi nhánh đường trên? Mau nói. Chương 1857, con đường phát triển. Phòng thầy. Giản vừa mới cái kia một phen, kỳ thật có rất lớn một vấn đề. Đó chính là hắn tại mất đi người chơi thân phận về sau, tự thân phát triển mặt bảng đã không có, mà hạng mục hiệu quả gia trì, đương nhiên cũng mất. Nói một cách khác, hiện tại ngư nhân đại quân, căn bản là không hưởng thụ được kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bờ UFF hiệu quả. Bất quá cái này không có quan hệ, bởi vì La Tập hắn cũng có thú nhân phát triển văn minh mặt bảng A. Tuy nói bởi vì sớm mấy năm mấy cái cuộc chiến tranh, dẫn đến hắn thú nhân tộc binh lực thương vong so sánh thảm trọng, về sau liền tiến vào dài dàng giặc tu dưỡng kỳ, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, hắn thú nhân điểm số, kỳ thật vẫn là có tích lũy lên một số. Chớ nói chi là, gần nhất mấy cái cuộc chiến đấu, nhiều lần lập chiến công rực lòng kỵ thủ bộ đội cùng 4 cái bạo phong cự ứng, cũng tất cả đều là thú nhân văn minh đơn vị. Đây không thể nghi ngờ là vì hắn mang đến một khoản phong phú đặc thù điểm số khen thưởng. Càng là làm đến La Tập lúc này lực lượng đều đủ. Nghe nói như thế bỏng thầy. Giản, tại sửng sốt một chút về sau, cuối cùng vẫn đem kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thăng cấp lộ tuyến nói cho La Tập. Tuy nói hiện tại cũng không có một cái nào phát triển mặt bảng, làm cho hắn tiến hành xác nhận, bất quá. Hắn trước đó dù sao cũng là nghiên cứu chính mình phát triển mặt bảng nghiên cứu nhiều năm như vậy, không có nói không khoa trương. Phía trên một số hạng mục con đường phát triển, hắn cũng sớm đã đọc lầu lầu, bây giờ La Tập hỏi vấn đề này, hắn cũng là đáp được tới. Bất quá, La Tập muốn hỏi, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Để bảo đảm mình có thể có cao hơn tỷ lệ, đem kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này cao cấp hạng mục điểm ra đến, thậm chí lên tới mát cấp, trước mặt một số phía trước hạng mục, hắn nhất định phải đem chính mình thú nhân điểm số tiêu hao áp đến thấp nhất. Dựa theo phỏng thầy, Giàn nói tới đầu kia con đường phát triển, La Tập bắt đầu thăng cấp hạng mục, đồng thời một bên thăng cấp, còn một bên nhanh chóng mà hỏi. Hạng mục này phía trước cấp bậc là bao nhiêu? 2 cấp, không đúng. Tựa như là cấp 3. Cái này mục đích thăng cấp, càng đi về phía sau, càng là phức tạp, nhất là một số cao cấp hạng mục. Những cái kia cao cấp hạng mục, khả năng có 2 cái, thậm chí 3 cái phía trước hạng mục. Ngươi nhất định phải để những cái kia phía trước hạng mục, toàn bộ đạt tới làm mở khóa yêu cầu phía trước đẳng cấp mới được. Mà giống như vậy cả một đầu con đường phát triển phía trên, vấn đề giống như trước, bọn họ có thể muốn đối mặt 10-20 lần, thậm chí nhiều hơn cũng khó nói. Đối mặt một vấn đề như vậy, hoàng thầy, Giản không thể nghi ngờ là phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn lúc trước thăng cấp phát triển mặt bảng thời điểm, đều là tự mình một người chậm rãi tìm tòi, cho nên, chính hắn đều thường xuyên thăng sai hạng mục, ngươi hỏi hắn con đường phát triển là cái gì. Cái này vẫn còn tương đối dễ nhớ, nhưng muốn để hắn đem mỗi cái bộ môn đẳng cấp toàn bộ nhớ kỹ, vậy coi như không dễ dàng như vậy. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta phải tận lực tiết kiệm điểm số mới được. Ngươi nói nhất cấp hạng mục, 2 cấp hạng mục không cẩn thận sai lầm, cái kia còn nói được. Cũng liền tổn thất như vậy 10 mấy cái điểm số, nhưng tăng 3 cấp, liền phải 250 cái đặc thù điểm số, càng về sau thăng, cần thiết tiêu hao điểm số thì càng nhiều, cái này muốn là điểm sai nhất cấp, vậy coi như khiến người ta đau lòng. Như thế như vậy, La Tập dứt khoát liền để vòng thầy. Dạn trước chính mình suy nghĩ rõ ràng lại nói, dù sao hắn cũng không đợi một ngày như vậy 2 ngày. Tại đem chuyện nào phân phó về sau, kéo ra hệ thống mặt bảng La Tập, trực tiếp cho Diệp Thanh Tuyền phát cái tin, để Diệp Thanh Tuyền cho Quách Gia truyền một lời, để Quách Gia đem thú nhân quân đoàn điều đến tiền tuyến. Vốn là trận chiến đấu này, hắn là không có ý định đại quy mô điều động thú nhân quân đoàn. Tựa như trước đó nói như vậy, trước kia chiến tranh, làm đến thú nhân binh lính thương vong so sánh thảm trọng, về sau một mực ở vào tu dưỡng trạng thái. Bất quá lần này, La Tập cũng là không có biện pháp. Hắn nhất định phải giải quyết khí độc kia vấn đề, đồng thời, nhân loại khác bộ đội súng đạn. Cầm đám kia thú nhân cũng có chút không có cách nào, không chừng đổi thú nhân quân đoàn tới, có thể càng thêm tốt đánh một số. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập tạm thời thu liệm thế công, bắt đầu từ phía sau điều động binh lực. Mà trong lúc này, làm đã liên tục lọt vào nhiều lần công kích tên kia người chơi, hạ sạn. Medvedev tâm tình, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tuy nhiên hắn đã liên tục mấy lần đánh lui Europa Liên Hợp quân tiến công, nhưng là hắn biết, cái kia mấy cái cuộc chiến đấu, đối phương chẳng qua là đang thử thăm dò lai lịch của hắn thôi, chân chính thế công còn chưa bắt đầu đâu, hiện tại nếu như buông lỏng chủ quan, về sau khẳng định sẽ nếm đến đau khổ. Cứ như vậy, một đoạn thời gian đi qua, nhìn lấy phòng tẩy. Giản sửa sang lại cái kia thăng cấp lộ tuyến, La Tập vẻ mặt thành thật hỏi. Xác định không thành vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Lần này, phòng tẩy. Giản ngược lại là đáp đến mức dị thường dứt khoát. Chủ yếu là hắn suy nghĩ nhiều ngày như vậy, cũng suy nghĩ không ra những vật khác tới. Đối với cái này, La Tập cũng không có biểu hiện quá mức xoắn xuýt. Dù sao tại dưới tình huống bình thường, phòng thầy, Giản cung cấp cái này thăng cấp phương án, khẳng định so chính hắn chậm rãi tìm tòi đáng tin hơn. Đồng thời, sơ bộ tính toán một chút như thế thăng cấp điểm số tiêu hao, hẳn là đủ mới đúng. Như thế như vậy, kéo ra phát triển mặt bảng La Tập, bắt đầu chiếu vào cái kia thăng cấp phương án tiến hành hạng mục thăng cấp. Một cái tiếp theo một cái thú nhân văn minh hạng mục không ngừng mở khóa, động tác cũng là lưu loát vô cùng. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 10 cái thú nhân điểm số cùng 10.000 cái văn minh một chút đếm, đối thú nhân văn minh đặc thù hạng mục kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tiến hành mở khóa. Làm một tiếng này hệ thống nhắc nhở âm thanh, tại La Tập bên tai vang lên trong nháy mắt, hắn cả một cái người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tại tiến hành xác nhận thời điểm, nhanh chóng nhìn lướt qua chính mình còn lại thú nhân điểm số, cũng ở trong lòng đơn giản làm cái thêm phép trừ về sau, triệt để buông lòng xuống. Bởi vì điểm đến nơi đây đến, trong lòng của hắn đã có thể 100% xác định, chính mình còn lại thú nhân điểm số, đầy đủ đem kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thú nhân văn minh đặc thù hạng mục một hơi điểm đầy. Đương nhiên, trong lúc này, cũng không phải là không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cái này cả một đầu phát triển tuyến đường phía trên, hoảng tẩy. Dán đem trong đó hai cái bộ môn phía trước đẳng cấp cho sai lầm, tốt trong tay hắn thú nhân điểm số chống được, cho nên La Tập cũng là lười nhắc nói thêm cái gì. Đồng thời, đáng nhắc tới chính là, đầu này con đường phát triển, rõ ràng cũng là thú nhân văn minh sinh tồn lộ tuyến. Cái này cả một đầu lộ tuyến thăng cấp xuống tới, mỗi cái bộ môn tăng thêm, trực tiếp liền đem thú nhân văn minh đơn vị các loại kháng tính, tăng lên tới một loại quả thực mức độ biến thái. Không có nói không khoa trương, tại đem đầu này phát triển tuyến đường một đường chỉ đến cao giai hạng mục về sau, thú nhân văn minh đơn vị, cơ bản đã có thể không thèm đếm xỉa đến dịch bệnh, bệnh độc, thậm chí một số phụ diện hiệu quả đối bọn hắn ảnh hưởng tới. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hạng mục này, rơi vào thú nhân văn minh đơn vị trên thân, hoàn toàn chính xác biến thái, nhưng trước mặt những cái này hạng mục, cũng không có yếu đi nơi nào. Cái này một đợt thêm điểm, tuy nhiên lại để cho hắn nhất chiều trở về trước giải phóng, bất quá La Tập cá nhân cho rằng, cái này một đợt thú nhân điểm số hoa vô cùng giá trị. Chương 1858, triển khai động tác. Đang chờ đợi viện binh đến thời kỳ, La Tập dứt khoát thì ở ngoại vi một cái hải đảo phía trên, hoàn thiện một chút chính mình tòa này lâm thời tiền tuyến khu vực thiết bị. Dù sao, hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới mình sẽ ở tòa này tiền tuyến trong căn cứ dừng lại lâu như vậy. Theo trình độ nào đó tới nói, thật sự là hắn là xem thường cái này hạ sản. Medvedev, tại cần phải gìn giữ điệu thấp, không thể bại lộ hắn Trung Quốc người chơi thân phận điều kiện tiên quyết, đối lên dạng này một cái đối thủ, vẫn thật là không dễ đánh lắm. Các thương binh đều thu xếp tốt sao? Hồi bẩm bệ hạ, đều thu xếp tốt. Tuy nói chỉ là mấy trận thăm dò tính chiến đấu, nhưng liên tiếp gặp khó, vẫn như cũ là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới bọn họ quân đội sĩ khí. May mà là tập người ở tiền tuyến. Vị này tại cả một cái vạn giới văn minh trong lịch sử, hoàn toàn là cùng bách chiến bách thắng, không gì không đánh được hoa ngang bằng chinh phục vương bệ hạ, tại cực lớn trình độ phía trên ổn định binh lính sĩ khí. Nguyên bản dựa theo La Tập ý nghĩ, là tốt nhất đem các thương binh đưa đi hậu phương tiến hành điều dưỡng, dù sao phía sau chữa bệnh thiết bị càng thêm đầy đủ, đồng thời hoàn cảnh cũng muốn càng tốt hơn. Bất quá! Trong bọn họ có chút binh lính thật sự là thương tích quá nặng, nếu là ở loại trạng thái này tiến hành đường dài 43, thương thế rất có thể sẽ xuất hiện chuyển biến xấu. Vì để tránh cho điểm này, trước để bọn hắn ở tiền tuyến nền tiến hành tĩnh dưỡng, ổn định thương thế, tại một chút khôi phục một số về sau, lại tiến hành chuyển gì, là rất có cần phải. Mà giống chuyện như vậy, những cái kia theo quân xuất trinh quân quan, đều là kinh nghiệm phong phú. Cơ bản đều có thể xử lý thỏa mãn. Đồng thời ở nơi này, lấy bỏng tẩy. Dạn cầm đầu ngư nhân đại quân, cũng là cuối cùng đem một vùng biển này bên trong rong biển rừng thanh lý. Bất quá điều này hiển nhiên không xong. Bởi vì những cái kia rong biển rút còn có thể dài ra lại, cái này liền khiến cho thanh lý rong biển lập tức thì biến thành ngư nhân đại quân nhóm thời gian dài công tác. Nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, cũng là để bọn hắn những thứ này viễn chinh tại người bên ngoài, thu được một phần ổn định lương thực cung cấp, còn có thể thuận tiện cải thiện thức ăn, bổ sung dinh dưỡng, cho nên, cũng không có gì tốt oán trách. Mà so sánh với lên ung dung không đội vạn giới văn minh đại quân, ẩn thân khắp chung quanh mấy khối đại lục phía trên nước ngoài các người chơi, cái kia cả một cái trạng thái, lại là phổ biến so sánh nôn nóng. Dù sao Europa Liên Hợp Quân mang cho áp lực của bọn hắn, thật sự là quá lớn. Một cái duy nhất tương đối chấn định, chỉ sợ cũng chỉ có hạ sản. Medvedev. Bởi vì tự thân văn minh đặc thù tính, hắn có thể nói là xưa nay không đánh vào xâm chiến, một mực chuyên chú vào phòng thủ chiến, đồng thời cả một cái tâm tính, cũng là bị ma luyện dị thường trầm ổn, lấy bất biến ứng vạn biến, có thể nói là hắn nhất quán tác phong. Cứ như vậy, thời gian lặng yên lưu chuyển, lại là một năm giữa hè, La Tập Thú Nhân đại quân tại đi qua một phen đường dài buôn ba về sau, cuối cùng là đã tới tiền tuyến, đồng thời, cũng là để trận này yên lặng thật lâu chiến đấu, bị lần nữa khai hỏa. Vốn là quá mức nóng bức mùa hè, cũng không phải là một cái khởi xướng tiến công tốt mùa vụ, bất quá, tại lấy hạ sản. Medvedev làm là địch nhân điều kiện tiên quyết, lại là có chút không giống nhau lắm. Mang lấy binh lực hạm đội, nhanh chóng hướng về xa xa khối kia đại lục cắp đi, đồng thời ở nơi này, trên không trung, địa tinh oanh tạc bộ đội cũng là tùy theo hiện thân. Tuy nhiên Minh Sắc biết đối diện nắm giữ dập lửa thủ đoạn, nhưng La Tập hiển nhiên cũng không tính đình chỉ chính mình phóng hỏa hành động. Duy trì lấy tốc độ phi hành địa tinh oanh tạc bộ đội, đang bay qua trên rừng rậm hư không đồng thời, ném bom kho hào hào mở ra, đại lượng bom napalm, nhất thời tùy theo bỏ ra. Trong nháy mắt đó, triệt để bạo phát đi ra sóng nhiệt, cơ hồ bao phủ đến bờ biển khu vực, cuồn cuộn khói đặc hỗn tạp ngọn lửa màu đỏ sẫm, để cái này nghiêm chỉnh mảnh bên ngoài rừng rậm trong nháy mắt biến thành hỏa diễm địa ngục. Giờ này khắc này, kinh khủng nhiệt độ cao cùng tàn phá bừa bãi hỏa thế, để những cái kia ngụy trang thành cây cối thực vật sinh mệnh nhịn không được phát ra hoảng sợ kêu to. Đồng thời ở nơi này, thân là rừng rậm nhân viên cứu hỏa thụ nhân, tại cảm nhận được thiêu đốt hỏa diễm về sau, cũng là bắt đầu điên cuồng phun ra những cái kia đặc thù dập lửa dịch thể, dập tắt hỏa thế. Không thể không nói, trên người bọn họ những cái kia dập lửa dịch thể, thật là kinh người hữu hiệu, cho dù là bom napalm mang theo hỏa thế, đều có thể bị hắn dập tắt. Bất quá, cũng sớm đã rõ ràng điểm này La Tập, cả một cái trạng thái vẫn chấn định như cũ. Sau đó mệnh lệnh được đưa ra, một chiếc đăng lục hạm nhanh chóng cập bờ. Thế mà, theo cái kia chiếc đăng lục hạm bên trên xuống tới, lại không phải bất kỳ bộ đội, mà chính là một đầu toàn thân trên dưới, dường như hất lên áo giáp màu đen cự thú. Đó chính là La Tập trong tay thú nhân tộc cự thú đơn vị một trong, huyền giáp chiến tê. Vì đem cái này cự thú đưa đến tiền tuyến, có thể là thật không dễ dàng à. Nhất là huyền giáp chiến tê, trọng tải quả thực nặng khoa trương, các binh sĩ thế nhưng là hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, một đường kinh hồn táng đảm, thật vất vả mới đem mấy vị này đại gia đưa tới. Bây giờ cái kia chuyện phân phó, cũng sớm đã phân phó song song, huyền giáp chiến tê tại đổ bộ về sau, căn bản không có bất luận cái gì một tia do dự, chừng lấy một đôi mắt, cự vó một đảo, mang theo lấy tiếng ầm ầm vang. Trực tiếp thì hướng về xa xa vùng rừng rậm kia chạy như điên. Tại nguyên trước vẫn là thiết giáp thú thời điểm, nó trên chiến trường trùng phong lên, liền đã giống như vô địch chiến xa đồng dạng, cho dù là cẩn trọng thành tường, đều có thể dễ như trở bàn tay đụng xuyên. Mà bây giờ, nó tại tiến hóa thành huyền giáp chiến tê về sau, tự nhiên là biến đến càng khủng bố hơn. Tại nguyên tố chi lực thối luyện hạ bắp thịt cùng cốt cách, mang cho huyền giáp chiến tê mạnh hơn bạo phát lực, có thể làm cho nó càng nhanh tiến vào một loại tốc độ cao nhất trùng phong trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới huyền giáp chiến tê, hoàn toàn có thể nói là thế bất khả kháng. Không cần bất kỳ né tránh, ngăn tại nó phải qua trên đường cái kia từng cây đại thụ che trời, trực tiếp liền bị nó lấy thứ nhất ngang ngược tư thái đụng vào đứt gãy, sau đó tại cự vó dẫm đạp phía dưới, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Đối với cái này, cưới tại trên lưng nó tên kia tê như nhân binh lính, chỉ có thể cắn chặt răng cúi người xuống, dùng cái này đến tránh cho mình bị trùng phong trạng thái dưới huyền giáp chiến tê quăng bay ra đi. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này huyền giáp chiến tê xung phong tình thế, quả thực so trước đó cửu đầu xà còn kinh khủng hơn. Lúc này thời khắc, huyền giáp chiến tê trùng phong lộ tuyến phía trên, không ít thụ nhân đều là hào hào hiện thân, tiến hành né tránh, căn bản cũng không dám cùng chi liều mạng. Hiển nhiên, cự lực như vậy trùng kích, liền xem như thụ nhân đều không chịu đựng nổi ngạnh kháng. Ánh mắt đảo qua những cái kia né ra thụ nhân, ghé vào huyền giáp chiến tê trên lưng tê ngưu nhân binh lính, tịnh không có để ý bọn họ, hắn lần này là mang lấy bọn hắn bệ hạ nhiệm vụ tới. Dùng bọn họ bệ hạ mà nói tới nói, bên trong vùng rừng rậm này có một ít thực vật, lại phát ra có hại vật chất, mà nhiệm vụ của hắn chính là muốn tìm tới những thực vật kia, tốt nhất là có thể trực tiếp biết rõ ràng khí độc phạm vi bao phủ cùng khu vực. Đương nhiên, không có biết rõ ràng cũng không quan hệ, chủ yếu nhất là tuyệt đối phải tại độc tính triệt để lan tràn ra trước đó, rút về bờ biển khu vực. Chương 1859, phát động hạng mục. Không hề nghi ngờ, La Tập cái này một đợt, cũng là muốn dùng huyền giáp chiến tê đi cố ý trúng độc, sau đó lại để hắn khỏi hẳn, từ đó phát động thú nhân văn minh kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hạng mục hiệu quả. Mà chỗ lấy lựa chọn huyền giáp chiến tê đi mạo hiểm như vậy, đó là đương nhiên là có hắn suy tính. Nói ra, khả năng hơi có chút tàn khốc, nhưng nói trắng ra là, cũng là bởi vì cùng còn lại cự thú so sánh, huyền giáp chiến tê số lượng càng nhiều, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng chịu đựng nổi. Đến mức một nguyên nhân khác, thì là bởi vì cự thú sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, nói một cách khác cũng là tồn tại tỷ lệ càng cao. Một đường mạnh mẽ đâm tới huyền giáp chiến tê, thì giống như một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu, điên cuồng hướng về rừng rậm bên trong đẩy mạnh đi qua. Không thể không nói, bên trong vùng rừng rậm này, quả thực khắp nơi đều là thảm thực vật, ngoại trừ dày đặc cây cối bên ngoài, còn có đại lượng hoa cỏ, cùng một số tên kia tê ngưu nhân binh lính căn bản nhận không ra thực vật. Hắn không biết mình cùng huyền giáp chiến tê đã xâm nhập đến vùng rừng rậm này vị trí nào, cái kia dị dạng trạng thái, tới phi thường đột nhiên. Tại sinh ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác về sau, tên kia tê ngưu nhân binh lính theo bản năng đem đầu của mình mãnh liệt quăng hai lần, sau đó, kịp phản ứng hắn, ánh mắt vội vàng hướng về chung quanh quét tới. Hắn biết, chính mình hẳn là đã tiến vào khí độc bao phủ khu vực. Người bình thường tại hiểu rõ tình huống này về sau, phản ứng đầu tiên, tuyệt đối là ngừng thở. Dùng cái này tránh cho đem những cái kia khí độc càng tiến một bước hút nhập thể nội, nhưng cái này tê ngưu nhân binh lính lại là làm ra hoàn toàn ngược lại cử động, hắn chẳng những không có ngừng thở, ngược lại còn dùng lực hít mũi một cái. Bọn họ thú nhân khứu giác, xa muốn so chủng tộc khác càng thêm nhạy bén, hiếm có thú nhân, khứu giác thậm chí vượt qua nhân loại hơn mấy chục lần, hiển nhiên. Hắn muốn thử có thể hay không ngửi ra trong không khí mùi vị khác thường. Sự thật chứng minh, vẫn thật là để hắn đoán được. Đây là... Giờ khắc này, dường như ý thức được cái gì tê ngưu nhân binh lính, trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống cái kia một mảng lớn lớn lên đến khắp nơi đều là màu trắng tiểu hoa phía trên. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đại khái là lập tức hút vào quá nhiều khí độc. Tại đi qua lúc đầu đầu váng mắt hoa về sau, thân thể của hắn đều đã bắt đầu dần dần sinh ra không thoải mái. Ý thức được điểm này, tê ngưu nhân binh lính hiển nhiên là không dám dừng lại lâu, vội vàng dùng lực vô vô huyền giáp chiến tê phía sau lưng. Đối với cái này, tại tiến hóa thành ma thú về sau, trí lực cũng theo đó xuất hiện tăng lên huyền giáp chiến tê nhất thời hiểu ý, sau đó vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về bên ngoài phóng đi. Tại vừa mới một toàn bộ quá trình bên trong, một mực ở vào vận động dữ dội trạng thái huyền giáp chiến tê, tuyệt đối cũng hút vào đại lượng khí độc, cái kia hút vào lượng, thậm chí vượt qua tê ngưu nhân binh lính. Nhưng cự thú thân thể tố chất hoàn toàn chính xác đủ mạnh, nó cơ hồ là tại nhanh vọt tới ngoài rừng rậm vây thời điểm, độc tính mới bắt đầu phát tác, cho nó thoáng mang đến một chút cảm giác khó chịu. Bất quá, loại trình độ này, nó hoàn toàn có thể chống đỡ được, ra sức xông ra khu rừng rậm vực huyền giáp chiến tê, rất nhanh liền tại các binh sĩ yểm hộ dưới, về tới đăng lục hạm phía trên. Tại cái kia về sau, thẳng đến đăng lục hạm lái rời bờ biển, cái kia tê ngưu nhân binh lính, cũng còn duy trì lấy đối lập đầu góc thanh tỉnh. Hiển nhiên, độc trong người khí, vẫn luôn bị hắn thú nhân tộc tiên thiên tự mang kháng thể áp chế. Hắn thậm chí cảm thấy mình còn có sức lực chạy tới cho bọn hắn bệ hạ đánh cái báo cáo, đang nói rõ hết tình huống về sau lại rót dưới, chỉ là từ điểm đó mà xem, liền có thể minh xác nhìn ra thú nhân tộc binh lính cùng tinh linh tộc binh lính thân thể tố chất chênh lệch là lớn bao nhiêu. Bất quá, La Tập vẫn là để tên kia tê ngưu nhân binh lính cùng huyền giáp chiến tê ưu tiên tiếp nhận lính quân y y ở nhóm trị liệu, hắn không vội cái này một ngày hai ngày công phu. Mà một bên khác, tại Mạc Danh Kỳ Diệu bị huyền giáp chiến tê tứ đánh cho một trận về sau, hạ sản. Medvedev tại tổn thất phương diện, kỳ thật cũng không lớn. Thựa như trước đó nói như vậy. Đừng nói là một đầu cự thú, hắn coi như bỏ mặc mấy đầu cự thú tại chính mình trên khối đại lục này tàn phá bừa bãi. Tàn phá bừa bãi đến ngày tháng năm nào, đối phương cũng không thể bắt hắn thế nào. Nhưng là, huyền giáp chiến tê cái này cự thú đơn vị xuất hiện, lại là đưa tới chủ ý của hắn. Hắn chưa từng gặp qua huyền giáp chiến tê. Bất quá theo trong báo cáo, hắn mơ hồ có thể đoán được, đây cũng là thú nhân văn minh cự thú đơn vị. Mang dạng này nghi hoặc, hắn trực tiếp cho bọn hắn nước ngoài quần tổ, phát đi một tin tức. Europa trong trận doanh, có thú nhân văn minh người chơi sao? Gần đây thần kinh một mực quá độ căng cứng nước ngoài các người chơi, tự nhiên là thời khắc nhìn chằm chằm quần tổ động tĩnh, hạ sạn. Medvedev tin tức này vừa phát ra đến. Không ra một lát sau, thì có một cái nước ngoài trận doanh người chơi cấp ra trả lời chắc chắn. Có, dậy mần. Xô xì. Ta còn bị tên hỗn đản kia xâm lấn qua. Dậy mần. Xô xì một, cái kia chính là cái chiến tranh cuồng, khắp nơi xâm lấn nước khác người chơi, bị hắn công phá thành thị, bên trong tất cả tư nguyên, đều sẽ bị toàn bộ quét sạch. Thậm chí nghiêm chỉnh tòa thành thị đều sẽ bị phá hư hầu như không còn. Không sai, tên kia thú nhân quân đoàn thật là buồn nôn. Một vấn đề phát ra, quân tổ bên trong, nhất thời thì nhảy ra không ít nước ngoài trận doanh người chơi, bắt đầu lên án dậy mẩn. Xô xì. Hiển nhiên, cái này chiến tranh cuồng, trước kia là xâm lấn qua không ít người, mà bây giờ nhảy ra những thứ này, cơ bản đều là đã từng người bị hại. Đồng thời nhất làm cho người khó chịu là, bọn họ còn không đánh lại cái bài danh này tại trăm người đứng đầu chiến tranh cuồng. Hạ sản. Medvedev hiển nhiên không hứng thú đi nghe những cái kia người chơi phàn nàn, mà chính là trực tiếp phát tin tức hỏi. Nói cho ta một chút cái kia dậy mẩn. Xô xì, hắn đều có thứ gì binh chủng bộ đội, càng kỹ càng càng tốt. Mà liên tại hạ sản. Medvedev nghiêm túc thu hoạch lấy các loại tình báo quá trình bên trong. Một bên khác, La Tập tiền tuyến hải đảo trong căn cứ, tại bọn họ nhân tộc lính quân y ghi nhóm tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, đầu kia chúng độc huyền giáp chiến tê cùng tê ngưu nhân binh lính trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, đồng thời, cũng để cho hắn thành công phát động kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hạng mục hiệu quả, đồng thời thu hoạch được tương ứng kháng tính. Tại cái này về sau, nghe xong tê ngưu nhân binh lính báo cáo La Tập, trong mắt cũng là lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, phấn hoa có độc. Đồng thời, phấn hoa là thông qua gió đến truyền bá, đang bị gió thổi tới trên trời về sau, trực tiếp thì sẽ hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Tại hiểu rõ tình huống này về sau, La Tập nắm chắc, đã biến đến càng lớn, một vòng mới thế công, không chút do dự xốc lên. Vẫn như cũ là lấy địa tinh oanh tạc bộ đội đánh tiên cơ, mặc dù biết đối diện có tương đương cường lực dập lửa thủ đoạn, nhưng La Tập hiển nhiên cũng không ngại tiêu hao nhiều hơn đối diện mấy đợt. Địa tinh oanh tạc bộ đội đại lượng bỏ ra bom napalm, để cái này một mảnh bên ngoài rừng rậm lần nữa giấy lên đại hỏa, bên ngoài rừng rậm một mảnh bạo động, những cái kia ngụy trang thành thực vật thụ nhân nhóm, tại thời khắc này hào hào hiện lộ ra thân hình. Đám kia đang chết kẻ xâm lấn. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Tiếng gầm gừ phẫn nộ tại ngoài rừng rậm vây tuần tự vang lên. La Tập cái này liên tiếp hỏa công thủ đoạn, không thể nghi ngờ là chọc giận những thụ nhân kia. Tại triển khai đổ bộ tác chiến quá trình bên trong, đại lượng tức giận thụ nhân đã hướng về bên này chém giết tới, có vẻ như là dự định trực tiếp đem bọn hắn chặn giết tại bờ biển khu vực. Trước 1860, rồi trở về. Đối mặt tức giận cây đại quân người, La Tập có thể nói là đã sớm chuẩn bị, một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Chỉ thấy phía sau cái kia từng chiếc binh lực vận thâu hạm phía trên, đại lượng bóng người, đồng thời cao dơ lên trong tay pháp trượng. Nương theo lấy nguyên một đám hỏa hồng sắc trận pháp trải rộng ra, cấp 2 hỏa hệ hạ vị pháp thuật, bạo liệt hỏa cầu cấp tốc thành hình. Giờ này khắc này, xuất thủ chính là lấy La Tập cái kia hoàng gia pháp sư đoàn cầm đầu pháp sư bộ đội. Mùa hè viêm trời nóng khí, lại thêm bom na pan mang theo đại hỏa, làm đến cái này một khối khu vực bên trong, lửa nồng độ nguyên tố rõ ràng tăng lên. Mượn cái này một phần đặc thù hoàn cảnh, cho dù là ở trên biển, hỏa hệ các pháp sư cũng là hoàn toàn cho thấy thực lực của mình. Tại ngâm sướng thi pháp quá trình bên trong, đại lượng hội tụ hỏa nguyên tố, làm đến hạm thuyền bong thuyền phía trên, nóng giống như lồng hấp đồng dạng, thủ tại binh lính chung quanh nhóm từng cái mồ hôi rơi như mưa, dường như sắp bị cái này nhiệt độ cao hơi cho khô, nhưng là hỏa hệ các pháp sư thi pháp động tác, lại là cũng không có vì vậy đình chỉ. Từng viên lớn như vậy bạo liệt hỏa cầu hào hào gào thét mà ra, tại chúng đích thụ nhân binh lính trong nháy mắt, trực tiếp mang theo một trận oanh oanh liệt liệt đại bạo tạc, đánh ra một mảnh kinh người A-O-E thương tổn. Cái kia uy lực, quả thực so một số cao bạo lựu đạn còn muốn lợi hại hơn. Đồng thời hiệu quả cũng là lạ thường mạnh. Một số 2-3 mét cái đầu thụ nhân, một khi bị bạo liệt hỏa cầu trung đích, trực tiếp liền sẽ bị tạc thành một bộ than cốc, thậm chí phân mảnh, so súng đạn dễ dùng nhiều. Từng chiếc hạm trên thuyền, đại lượng hỏa hệ pháp sư chia làm nhiều tổ, tổ một tiếp lấy tổ một xuất thủ, tạo thành một mảnh dày đặc bạo liệt hỏa cầu đả kích. Cái kia bày ra khủng bố thu hoạch năng lực, để bọn hắn trước đó tiến công gặp khó tình huống, quả thực tựa như là giả một dạng. Về phần tại sao vận dụng như vậy đặc thù pháp sư bộ đội. Điểm này, La Tập nhưng thật ra là sớm liền nghĩ minh bạch. Tại thông qua ngư nhân đại quân cùng cựu đầu xà đưa cho nước ngoài các người chơi vào trước là chủ khái niệm về sau, lại để cho pháp sư bộ đội xuất thủ, đối diện tuyệt đối sẽ theo bản năng cho rằng chi bộ đội này là cờ dít. Evan, dù sao, tinh linh văn minh có pháp sư binh chủng, cái này căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Đến mức nói, hắc ám tinh linh cùng còn lại tinh linh tộc không đội trời chung. Loại chuyện này ngoại trừ tinh linh văn minh người chơi chính mình bên ngoài, những người khác ai biết? Coi như biết, cũng nhiều lắm là kiến thức nửa vời. Như thế như vậy, có cựu đầu xà cùng ngư nhân đại quân bằng chứng phía trước, chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn chỉ cần khác làm được quá giới hạn, cơ bản là không thể nào bại lộ hắn Trung Quốc người chơi thân phận. Lấy pháp sư bộ đội bạo liệt hỏa cầu mở đường, cập bờ binh lực vận thâu hạm phía trên. Từng đạo thân ảnh khôi ngô bắt đầu triển khai đổ bộ. Bước chân nặng nề, phát ra phanh phanh phanh phanh tiếng vang, đối mặt một cái gầm thét vọt tới trước mặt mình thụ nhân, tên lính kia căn bản không hoảng hốt, trực tiếp đập phía dưới vũ khí trong tay nút bấm. Trong nháy mắt đó, chỉ nghe được anh một tiếng vang trầm, cái kia đen nhánh trong nòng súng, trực tiếp phun ra một đạo kinh khủng hỏa xạ. Giờ này khắc này, làm đội quân tiên phong, triển khai đổ bộ tác chiến, chính là La Tập trước kia xây dựng đặc thù binh chủng bộ đội, dã chư nhân phóng hỏa binh. Bất quá, cùng trước kia khác biệt chính là, lần chiến đấu này, cân nhắc đến những thụ nhân kia cũng không có gì súng ống vũ khí điểm này, La Tập trực tiếp liền để dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm, đem cái kia một thân quả thực nặng khoa trương chống đạn khải giáp cho thoát. Sau đó đổi lại đặc chế mặt nạ phòng độc cùng phù hợp hai cái khẩn cấp bình dưỡng khí. Đồng thời, đáng giá long trọng giới thiệu một chút, là trong tay bọn họ súng phun lửa. Tuy nhiên cũng sớm đã nghiên cứu ra tới, nhưng giống như một mực không có nói rõ chi tiết qua. Bọn họ vạn giới văn minh súng phun lửa cái này một vũ khí, gọi chung là hỏa thần hệ liệt, là lấy địa tinh tộc hắc khoa kỹ làm trung tâm kỹ thuật. Lại phối hợp thêm bọn họ nhân tộc cùng ải nhân tộc kỹ thuật tiến hành nhiều lần cải tiến, từ đó nghiên cứu ra cường lực vũ khí. Không thể đếm hết được tiểu cải tiến cũng không nhắc lại, trước mắt đi qua hai lần đại hình cải tiến cùng đổi mới súng phun lửa, loại là hỏa thần 3, lớn nhất tầm bắn 56m, hỏa diễm nhiệt độ có thể đạt tới 1000 độ trở lên. Tuyệt đối được xưng tụng là thu hoạch lợi khí. Lúc đó không rõ tình huống. vọt tới tên kia dã chư nhân phóng hỏa binh trước mặt thụ nhân, rất nhanh liền tại này 1000 độ dưới nhiệt độ hóa thành than cốc. Sau đó, đại lượng dã chư nhân phóng hỏa binh trực tiếp xếp thành một hàng, lấy một loại cường thế tới cực điểm tư thái, triển khai đẩy mạnh. Kinh khủng hỏa xa tại bờ biển khu vực điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, cũng để cái này nghiêm chỉnh mảnh bên ngoài chiến trường nhiệt độ tiếp tục lên cao. Nương tựa theo cái này một đợt nhiệt tình tới cực điểm thế công, La Tập lần đầu phá vỡ hiện thân nên kích thụ nhân quân đoàn. Đối mặt như vậy chiến trận, tại bỏ ra nhất định thương vong đại giới về sau, thụ nhân nhóm bắt đầu lùi lại, xem bọn hắn cái dạng kia, tựa như là dự định rút về khu rừng rậm vực nội. Một đường ép sát dã chư nhân phóng hỏa binh, đuổi giết đối phương, vọt tới ngoài rừng rậm mặt, sau đó tại đốt lên ngoại vi cây cối thảm thực vật về sau, cũng không tiếp tục xông về phía trước. Hoàn toàn chính xác, hỏa diễm có thể đối những thụ nhân kia tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng trong này có một vấn đề, đó chính là bọn họ cũng không có khả năng hướng trong biển lửa xông lên A. Nhất là ở trên lưng còn đeo một thùng lớn đặc thù quân dụng nhiên liệu điều kiện tiên quyết, dễ dàng đùa lửa. Bất quá cái này một đợt, dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm nhiệm vụ đã hoàn thành, cái kia chính là chiếm trước bờ biển khu vực. Trước đó mấy lần thăm dò tính chiến đấu, hán lục quân bộ đội bị đám kia thụ nhân dỗi vô cùng thảm. Đến về sau, thậm chí ngay cả đổ bộ đều vô cùng khó khăn, binh lực căn bản là cửa hàng không ra. Bất quá lần này tốt, lập trường điên đảo về sau, một đợt liền đem đám kia thụ nhân nhóm dỗi trở về trong rừng rậm, thuận tiện còn thả cây đuốc dã chư nhân phóng hỏa binh, trực tiếp thì vì hắn mở ra cục diện. Tiếp đó, nhiên liệu trong thùng nhiên liệu cũng đã tiêu hao di y không rời 10 dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm, không thể nghi ngờ là có thể hơi chút nghỉ ngơi. Mượn cơ hội lần này, đại lượng binh lực bắt đầu đổ bộ, trong này, đương nhiên còn bao gồm một chút hạng cân nặng nhân vật. Cái kia chính là tượng nhân cự pháo binh bộ đội. Trước kia thì có nói qua, cái này bờ biển khu vực kỳ thật rất lớn, mà lại cái kia hạ sản. Medvedev cố ý không có ở bờ biển khu vực bố trí thụ nhân binh lực, chính là vì phòng ngừa một số nắm giữ tàu chiến người chơi ở trên biển đối với hắn tiến hành đả kích. Nếu như cưỡng ép cập bờ, rút ngắn tầm bắn khoảng cách, như vậy y theo tàu chiến đấu trọng tải, vô cùng dễ dàng mắc cạn, mạo hiểm quá cao. Loại thời điểm này, tượng nhân cự pháo binh bộ đội có thể liền có thể phát huy được tác dụng. Đồng thời, khả năng có người cảm thấy kỳ quái, cái này nhân tộc pháo binh bộ đội cũng có thể à, tầm bắn vẫn còn so sánh tượng nhân cự pháo binh càng xa đây. Nhưng vấn đề ở chỗ, rừng rậm này địa hình không cho phép pháo binh bộ đội đẩy mạnh à, đồng thời nhân tộc pháo binh bộ đội cũng không đủ linh hoạt, khuyết thiếu lực cơ động. Môn kia đại pháo cái đầu cùng phân lượng thế nhưng là không nhẹ, hơn nữa còn cần mấy cái thuần thục pháo binh tiến hành thao tác, xác định vị trí tiến hành hỏa lực kiểm hộ. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng La Tập hiện tại cần chính là một bên đẩy mạnh vừa đánh. Nhìn từ điểm này, tượng nhân cự pháo binh ưu thế thì hoàn toàn bày ra, theo trình độ nào đó tới nói, tượng nhân cự pháo binh quả thực thì tương đương với thú nhân văn minh tại chiến xa A. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, theo bộ đội thăng cấp cùng binh chủng cải tiến, bây giờ tượng nhân cự pháo binh, tại nên đối khác biệt cục diện tình huống dưới, là có mấy bộ khác biệt trang bị. Mà bọn họ hiện tại trang bị, là súng lựu đạn. Chương 1861, làm thật. Không nói nhảm, một cái kia cái tượng nhân cự pháo binh tại trải rộng ra nã pháo trận hình về sau, trực tiếp thì nâng lên cự pháo tới một vòng bắn một lượt. Tiếng oanh minh vang bên trong, mang theo lấy đường vòng cung súng lựu đạn trực tiếp đối rừng rậm bên trong triển khai một vòng đả kích. Đương nhiên, La Tập cũng không định một mực đánh như vậy đi xuống. Đứng tại ngoài rừng rậm mặt, bọn họ căn bản cũng không biết trong rừng rậm là cái tình huống như thế nào, nói một cách khác cũng là nhắm mắt lại đánh đại. Ngươi nói đánh hai bánh, đến cái làm nóng người, tìm một chút xúc cảm, ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như một mực đứng ở bên ngoài, nhắm mắt lại không ngừng hướng về bên trong vùng rừng rậm kia nã pháo, vậy liền thuần túy là đang lãng phí đạn pháo. Như thế như vậy, ngay tại tượng nhân cự pháo binh nhóm làm nóng người điểm ấy công phu bên trong, nương theo lấy đại lượng binh lực vận thâu hạm cập bờ, triệt để thật sự quyết tâm la thở, cũng không có ý định cùng đối diện mập mờ, trực tiếp phái ra trong tay mình tất cả có thể sử dụng cự thú đơn vị. Cựu đầu xà bế lệ, ao giác địa long cúc cùng bốn đầu huyền giáp chiến tê tuần tự đổ bộ. Cái kia kinh khủng cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ nghiêm chỉnh mảnh bờ biển khu vực. Thế mà cái này vẫn chưa xong, phía sau trên mặt biển, một trận to do ưng lệ thanh tuần tự vang lên, sớm định ra rừng ở đăng lục hạm bong tàu tiến hành nghỉ ngơi bốn cái bạo phong cự ứng, cũng là tại thời khắc này vỗ cánh bay lên không trung. Cái kia trọn vẹn từ 10 cái cấp chiến lược đơn vị trải rộng ra khoa trường chiến trận, đã là không thể dùng khủng bố hai chữ đến tiến hành hình dung. Cái nào sợ sớm đã chuẩn bị tâm tư cờ dít. Evan cùng ông thầy. Giản, tại thấy cảnh này về sau, cũng là nhịn không được đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta vị này bệ hạ đến cùng là giấu bao nhiêu át chủ bài A. Nói ra lời này cờ dít. Evan, trong giọng nói tràn đầy một cố căn bản là không có cách nói rõ tâm tình. Giờ này khắc này, chỉ sợ cũng chỉ có vòng tẩy. Giàn có thể trải nghiệm đến. Xem ra cái này bạch ngân đẳng cấp bên trong, ngoại trừ sơ cắt lễ. Và lệ nữ nhân kia bên ngoài, hắn cũng là siêu quy cách. Ngay tại hai người suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bốn cái bạo phong cự ứng, đã cho thấy tốc độ kinh người, trực tiếp đã tới chiến trường thượng không. Mà trong lúc này, cựu đầu xà vệ lệ cùng ao giác địa long cúc bọn họ, cũng là gầm thét sông vào cái kia mảnh bên ngoài khu rừng rậm vực, sau đó trực tiếp cho thấy kinh người lực phá hoại, phá hủy mảng lớn bên ngoài cánh rừng. La tập đối lục địa đám cự thú mệnh lệnh, kỳ thật vô cùng đơn giản, cái kia chính là sông vào cánh rừng về sau, theo chúng nó đi đánh. Dù sao tại rừng rậm loại này địa hình phức tạp bên trong, cự thú muốn là cùng quân đội tụ cùng một chỗ hành động, ngược lại rất dễ dàng nộ thương quân đội bạn. Cho nên, bọn họ hiện tại cần việc cần phải làm, chỉ có một kiện, cái kia chính là một bên giết, một bên hướng bên trong hướng, có thể kiềm chế lại đối diện bao nhiêu binh lực là bao nhiêu. Đạo mệnh lệnh này, không thể nghi ngờ là để đám cự thú hoàn toàn thi triển ra. Cựu đầu xà vệ lệ không có ý định cùng cái khác cự thú cùng một chỗ hành động, cùng bọn họ không quen, đương nhiên là một nguyên nhân, nhưng còn có một nguyên nhân chính là, chỉ có tại đơn độc hành động tình huống dưới, lực chiến đấu của nó mới có thể có đến hoàn toàn bạo phát. Mà nếu như theo còn lại quân đội bạn đơn vị cùng một chỗ hành động, như vậy khói độc của nó thổ tức cùng âm bạo gào thét loại hình không khác biệt phạm vi hình công kích thủ đoạn, thì hoàn toàn không cách nào sử dụng. Tướng tương đối, ao giác địa long cúc cùng bốn đầu huyền giáp chiến tê thì không cần xoắn suýt loại vấn đề này. Bởi vì theo cự thú tiến hóa mà đến bọn họ căn bản cũng không có loại kia chiêu thức, cho nên không cố kỵ gì. Khu rừng rậm vực bên trong, Tây Đại quân người không thể nghi ngờ là phát ra một loại nào đó bọn họ không biết cảnh báo. Đối mặt bọn hắn những kẻ xâm lấn này, chung quanh đại lượng thụ nhân ào ào hiện thân. Tại thời khắc này, cho dù là đối mặt những cái kia nhất kích liền có thể nhẹ nhõm phá hủy thân thể bọn họ cự thú, những thụ nhân kia cũng không có nửa phần lùi bước, nguyên một đám gầm thét hướng về những cái kia trùng sắt tiến đến cự thú, phát khởi vây công. Đối mặt những thụ nhân kia tiến công, cựu đầu xà vệ lệ mắt rắn bên trong, mang theo một tia cực kỳ nhân tính hóa khinh miệt. Thân thể thay đổi ở giữa, thật dài đuôi rắn đột nhiên quét qua, mang theo lấy tiếng xé gió đuôi rắn, thì giống như một cái kinh khủng roi dài đồng dạng, trực tiếp liền đem những cái kia xông lên thụ nhân chặn ngang đánh gãy. Sau đó, chỉ thấy nó động tác không ngừng, chín cái miệng to như chậu máu gần như đồng thời mở ra, mảng lớn màu tím đen độc vụ, trực tiếp phun ra mà ra. Cựu đầu xà vệ lệ độc vụ thổ tức, không chỉ có mang kịch độc, đồng thời còn mang theo cực mạnh tính ăn mòn, tại đụng chạm lấy độc kia xương mù về sau, phổ thông hoa cỏ cây tối cấp tốc khô héo. Thì liền những thụ nhân kia, to lớn trụ cột phía trên, cũng là xuất hiện nghiêm trọng ăn mòn khuynh hướng, trực tiếp thì mang theo một đợt cường lực phạm vi tính sát thương. Mà cùng lúc đó, ao giác địa long cúc cùng bốn đầu huyền giáp chiến tê bên này. năm đầu lục địa cự thú, tại lúc này thì giống như năm chiếc vô địch chiến xa đồng dạng, trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới, một đường hướng một đường giết, trên cơ bản ai cũng ngăn không được bọn họ, dám can đảm ngăn tại bọn họ phải qua trên đường thụ nhân, chỉ có một con đường chết. Trong đó, lấy hình thể đều nhanh muốn vượt qua 60 mét ao giác địa lòng, thế công hung mạnh nhất. Cùng đối lập công kền, chỉ có thể dựa vào thẳng tắp trùng phong tiến hành công kích huyền giáp chiến tê khác biệt. Ao giác địa long hình thể tuy nhiên vượt qua huyền giáp chiến tê không chỉ một bậc, nhưng lại cho thấy khiến người bất ngờ linh hoạt tính. Tại hoàn thành tiến hóa rất dài về sau, lần đầu tham gia đại hình chiến dịch, đồng thời đạt được minh xác mệnh lệnh, có thể tùy ý thi triển nó, trong con mắt mang theo vài tia không che giấu được hưng phấn, một đợt điên cuồng đập vào xuống tới, nó đã không biết nghiền nát bao nhiêu thụ nhân. Trong lúc này, ở vào phía sau, đang định triển khai đẩy mạnh thú nhân quân đoàn, cũng là bị cây đại quân người cường thế ngăn cản. Vẹn vẹn mấy cái thời gian nháy mắt, chung quanh trong rừng rậm, thì đã tuôn ra đại lượng thụ nhân đơn vị, ngăn cản thú nhân quân đoàn phải qua đường. Cái kia khoa trương số lượng để La Tập không thể không hoài nghi, khu rừng này diện tích kinh người đại lục phía trên, sẽ không toàn bộ đều là thụ nhân A. Cái này hạ sản. Mét vơ đét binh lực, không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, nên đánh vẫn là đến đánh. Đang minh xác ý thức được súng ống vũ khí đối thụ nhân rất khó tạo thành hữu hiệu thương tổn về sau, La Tập đã lâu cho thú nhân quân đoàn một số bộ đội một lần nữa phân phối lên vũ khí cận chiến. Mà những vũ khí kia, không hề nghi ngờ chính là tại quân đội đuổi đến tiền tuyến trên đường, để phía sau đám thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đoán tạo đi ra. Sau đó thông qua Diệp Thanh Tuyển giao dịch hệ thống, trực tiếp chuyển rời đến tiền tuyến, đồng thời để các binh sĩ trang bị bên trên đi. Lướt qua hiếm có trường hợp đặc biệt bên ngoài, tất cả vũ khí lạnh, lấy chiến phủ làm chủ. Các ngươi không phải cây sao? Vậy ta thì làm cây búa tới chém cây, ý tưởng này có thể nói là đơn giản thô bạo, nhưng lại ngoài ý muốn hữu hiệu. Làm thú nhân quân đoàn bền lòng vững dạ chiến lực chủ yếu một trong. Như đầu nhân nhất tộc bộ đội, có thể nói là toàn viên mãng phu, tráng kiện hai tay, vung lên trong tay chiến phủ, thì hướng về những thụ nhân kia trên thân vung đi. Cái kia một cỗ cậy mạnh, phối hợp thêm chiến phủ huy động lên tới lực phá hoại, để bọn hắn tại lúc này bạo phát ra kinh người chiến đấu lực, mấy cái dịu đi xuống, một số 2-3 mét cấp bậc thụ nhân, căn bản là ngăn không được công kích như vậy, trực tiếp liền bị bọn họ chặn ngang chém đứt. Chương 1862, mâu cùng thuẫn đọ sức. Thú nhân quân đoàn cùng cây đại quân người chiến đấu, liền giống với một trận mâu cùng thuẫn đọ sức. Tiến công tính cực mạnh thú nhân quân đoàn, không thể nghi ngờ cũng là chiến trường trôi này thế như trẻ che lợi mâu, mà tướng tương đối, cây đại quân người thì là cái kia mặt kiên thuẫn, bọn họ đấu pháp hoàn toàn thiên hướng về một loại phòng thủ phản kích. Tại bằng vào cái kia phòng ngự lực kinh người thân thể, kháng trụ công kích của đối phương về sau, phát động phản kích, dùng cái này đến trọng thương đối thủ. Như thế như vậy, song phương đại quân một khi đập vào lên, cái kia hai bên phong cách chiến đấu, quả thực có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Ra lệnh một tiếng, tại từng đợt cuồng bạo tiếng gầm gừ bên trong, thú nhân quân đoàn trực tiếp toàn thể tiến vào cuồng hóa trạng thái. Thông suốt các thú nhân chính là nhất quán phong cách, trực tiếp lấy mạnh nhất tư thái, một hơi phá vỡ địch nhân của bọn hắn. Làm trong quân đoàn mở đường tiên phong, tên ưu nhân nhất tộc bộ đội từ này tộc trưởng, đồng thời cũng là bọn hắn vạn giới văn minh lục quân thiếu tướng Tịch Nham Sơn trực tiếp tiến hành chỉ huy, triển khai tập thể trùng phong. Cũng vẫn còn tương đối ỷ lại vũ khí thú nhân khác bộ đội khác biệt, tên ưu nhân nhất tộc bộ đội. Bọn họ phương thức chiến đấu, rất có bản tộc cự thú huyền giáp chiến tê phong cách. Trực tiếp cũng là nương tựa theo tự thân thể trọng tải, tại trùng phong mang theo quán tính về sau, bằng vào đập vào đi phá hủy đối thủ. Phải biết, tại trước kia trong chiến đấu, tên ưu nhân binh lính đập vào, thế nhưng là liền một số bên ngoài chiến hào phòng tuyến hàng rào đều có thể cưỡng ép đụng xuyên. 2-3 mét cấp bậc thụ nhân. Tại đối mặt tê ngưu nhân binh lính tập thể trùng phong thời điểm, cơ hồ một vòng liền có thể đem bọn hắn đụng vào trụ cột đứt gãy, thậm chí một số 5 mét cấp bậc thụ nhân đều gánh không được. Muốn mạnh mẽ ngăn cản Tê Ngưu Nhân bộ đội tập đoàn trùng phong, trừ phi xuất động 10 mét trở lên thụ nhân. Bất quá, cấp bậc này thụ nhân một khi xuất động, thú nhân quân đoàn bên này tượng nhân cử pháo binh bộ đội, cũng sẽ không chút do dự tùy theo xuất thủ. Dù sao bọn họ cũng không phải đứng ở phía sau xem trò vui, chi bộ đội này mục tiêu công kích, cho tới bây giờ đều chỉ có hai cái, một cái là dày đặc địch quân phương trận, còn có một cái, thì là địch nhân đại hình đơn vị. Trên cơ bản, chỉ cần 10 mét trở lên địch nhân đơn vị một khi xuất hiện, thì sẽ gặp phải tượng nhân cự pháo binh nhóm nhiệt tình chiêu đãi. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, vừa mới thay đổi đi lên cao bạo đạn, tại chúng đích những cái kia đại hình thụ nhân đồng thời, cho thấy cực kỳ xuất sắc lực phá hoại. Hiển nhiên, súng đạn đối cây người mà nói tuy nhiên thương tổn có hạn, nhưng đại bác công kích, vẫn có thể đối bọn hắn tạo thành minh xác thương tổn. Trong lúc này, một số động tác coi như bén nhạy tiểu cái đầu thụ nhân, tự nhiên là tránh không được hướng giết đi lên, nỗ lực tập kích ở vào phía sau tượng nhân cự pháo binh bộ đội. Thế mà, đối với địch nhân loại này cắt hàng sau cử động, tượng nhân cự pháo binh nhóm căn bản chẳng sợ hãi. Trước một giây còn gánh lấy cự pháo, ngay tại khai hỏa tượng nhân cự pháo binh, ở phía sau một giây, nhìn đến sắp vọt tới trước mắt mình những thụ nhân kia, trong tay hắn cự pháo trực tiếp liền biến thành vũ khí cận chiến, đống nhiên vung mạnh, nương theo lấy liên tiếp trọng kích cùng thân cành đứt gãy tạo thành tiếng vang, một mảnh thụ nhân, tại chỗ liền bị bọn họ nhất kích đánh tới phân mảnh đến, theo sau tiếp tục nâng lên cự pháo, nhắm chuẩn địch nhân đại hình đơn vị tiến hành khai hỏa. Giáng cắt tượng nhân cự pháo binh hàng sau. Cái này thật là nghĩ nhiều, thú nhân quân đoàn, căn bản cũng không có bảo hộ hàng sau tất yếu. Cùng lúc đó, làm thú nhân quân đoàn bên trong tinh nhuệ, từ lục quân thiếu tướng hổ giải tự mình xuất lĩnh hổ nhân tộc bộ đội, cũng là cường thế giết ra, cái kia bao hàm lực buộc phát công kích, cho dù là đánh vào cây trên thân thể người, đều có thể trực tiếp buộc phát ra uy hiếp chí mạng. Tại điên cuồng tiến công quá trình bên trong, đã không biết có bao nhiêu thụ nhân bị chết tại bọn họ hổ nhân tộc cái kia một đôi thiết quyền phía dưới. Đến mức cùng hổ nhân tộc một dạng, đồng dạng thân là thú nhân bá tộc Bạch Hùng tộc bộ đội, thì là lưu tại khổ hàn chi địa, không có tới tham dự trận chiến đấu này. Trừ cái đó ra, còn có mãnh tượng nhất tộc, heo lông dài nhất tộc, Bạch Lang nhất tộc cùng Bạch Hồ nhất tộc chờ một đám phương Bắc thú nhân bộ tộc. Hắn nguyên nhân căn bản, đương nhiên là bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách thích ứng cái này khí hậu nóng bức. Bởi vậy, La Tập cùng Quách Gia cũng là không có tính toán bước lên mạo hiểm đi điều động phương Bắc bộ tộc bộ đội. Bây giờ nói về chính đề, quân hóa trạng thái dưới thú nhân quân đoàn, tại phát động thế công đồng thời, trực tiếp triển khai đẩy mạnh, mà trong lúc này, phía sau tượng nhân cử pháo binh bộ đội, cũng là trực tiếp mở rộng bước chân đuổi theo. Bây giờ cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, đã dần dần thoát ly bờ biển khu vực, vọt vào rừng rậm khu vực. Cũng không tính lãng phí chính mình cái này một thân cường hóa bờ UFF La Tập, tự nhiên cũng là theo chân triển khai đẩy mạnh. Những thụ nhân kia tuy nhiên không thể khinh thường, nhưng La Tập lại là hoàn toàn không lo lắng an toàn của mình vấn đề. Hắn nguyên nhân căn bản, tự nhiên là tới từ hắn vị này bạn nối khố, Liệu Nguyên Hỏa. Chung quanh một số để mắt tới hắn thụ nhân, thậm chí đều còn chưa kịp tới gần, phì mũi ra một hơi Liệu Nguyên Hỏa, ngay tại thiêu sạch trạng thái dưới trực tiếp bạo phát ra một cỗ kim hồng sắc sóng lửa. Cái kia từ lửa nguyên tố lực lượng hình thành phạm vi công kích, trực tiếp liền đem những cái kia nỗ lực tới gần hắn thụ nhân trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Phải biết, lúc này Liệu Nguyên Hỏa, thế nhưng là đường đường chính chính tam giai ma thú, thậm chí dựa theo nghĩa thuyết pháp, bình thường tam giai ma thú, đều khó có khả năng là Liệu Nguyên Hỏa đối thủ, nhất là hỏa hệ ma thú, tức thì bị Liệu Nguyên Hỏa sẽ chết, một thân chiến lực không thể khinh thường. Có Liệu Nguyên Hỏa cùng chung quanh một đám hộ vệ tiến hành bảo hộ, La Tập hoàn toàn có thể đem sự chú ý của mình, toàn bộ chuyển rời đến trước mắt chiến đấu phía trên. Theo thế cục trước mắt đến xem, hắn thú nhân quân đoàn chiếm cứ lấy minh xác ưu thế, thậm chí có thể nói là đem đối diện cây đại quân người đánh liên tục bại lui. nhưng La Tập trên mặt thần sắc cũng không có lộ ra quá mức nhẹ nhõm. Những thụ nhân kia là đang cố ý lùi lại, chuyển di chiến trường. Tại ánh mắt đảo qua chiến trường trong nháy mắt, La Tập liền đã ý thức được vấn đề này. Hán thú nhân quân đoàn thế công, tuy nhiên hung mãnh, nhưng đối diện cây đại quân người đơn vị tác chiến cũng là nhiều kinh người. Nếu như chính diện liều mạng, y theo cái kia binh lực, tuyệt đối không đến mức nhanh như vậy thì bị đánh bại lui. Thậm chí La Tập đều đã làm tốt cùng đối phương tại bờ biển khu vực đánh lên 1-2 tháng chuẩn bị tâm tư. Chỗ lấy lại biến thành dạng này, hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là đối phương cố ý gây nên, muốn đem hắn thú nhân quân đoàn, dẫn tới một cái đối với mình càng có lợi hơn trong hoàn cảnh tiến hành chiến đấu. Nhưng dù cho biết, La Tập cũng không có ý định rút lui. Thú nhân quân đoàn ưu thế, bản thân thì hiện ra ở tiến công tính phía trên, đồng thời, đây chính là một trận công phòng chiến, mà hắn là phe tấn công. Nếu là hắn rút lui, cái kia trận chiến đấu này thì không có cách nào đánh, bởi vậy đạo này cửa ải khó, hắn là nhất định phải đột phá qua đi. Như thế như vậy, La Tập tại bảo trì cảnh giác đồng thời, ra hiệu đại quân tiếp tục đẩy mạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng muốn đùa nghịch chút thủ đoạn gì. Nếu như là muốn nhờ những cái kia có độc phấn hoa đến đối phó hắn thú nhân đại quân, vậy đối phương chỉ sợ là được mất nhìn. Chiêu này, hắn cũng đã sớm làm xong dự phòng biện pháp. Chương 1863, tiểu tiền bối cùng đại tiền bối. Làm thú nhân tộc đơn vị, ngả khác một tay dựng lấy bên hông mình mảnh kiếm chuôi kiếm, giẫm trên từng cây đại thụ thân cảnh, nương tựa theo tự thân nhạy bén mau lẹ thân thủ, giữa khu rừng cấp tốc xuyên qua, nhưng cái kia động tác vụng về thụ nhân, vẫn thật là không thể bắt hắn thế nào. Mà nương theo lấy không ngừng xâm nhập, hắn rất nhanh liền phát hiện, chung quanh trên mặt đất, dần dần xuất hiện đại lượng màu trắng tiểu hoa, mà lại càng đi vào bên trong, những thứ này màu trắng tiểu hoa số lượng thì càng nhiều. Chỉ từ vẻ ngoài đến xem, cái này mảng lớn màu trắng tiểu hoa, kỳ thật cực kỳ đẹp đẽ, cùng thất lý hương có gì y phần tương tự, tại thu hoạch đến minh sắc tình báo trước đó, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này hương thơm hương hoa cùng phiêu tán tại không khí chung quanh bên trong phấn hoa, vậy mà lại mang theo lấy kinh người độc tố. Không dám dừng lại lâu, tuy nói bọn họ thú nhân tộc đơn vị có được cực mạnh thân thể kháng tính, đồng thời, bởi vì kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hạng mục hiệu quả, cũng để bọn hắn đối cái này một độc tố sinh ra trọn vẹn 80% sức miễn dịch. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ tuyệt đối sẽ không trúng độc. Miêu nhân tộc tại thú nhân các tộc bên trong, thể chất không tính là tốt, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Xác nhận tình huống này ngả khác, cấp tốc hướng phía sau triệt hồi, dự định đi cùng bọn hắn bệ hạ báo cáo tình huống bên này. Miêu nhân tộc leo cây là một tay hảo thủ, cho nên tại rừng rậm hoàn cảnh bên trong, hắn động tác phi thường nhanh, không ra một lát sau liền đã xuất hiện ở La Tập tầm mắt bên trong. Trong lúc này, lấy Vương Khải cầm đầu một đám hộ vệ đội thành viên, tự nhiên cũng phát hiện hắn. Sau đó, chỉ thấy Vương Khải mi đầu đột nhiên nhíu một cái, sau đó vội vàng cao giọng hô. Ngà khắc! Cẩn thận sau lưng! Nghe được cái này âm thanh nhắc nhở trong nháy mắt, ngà khắc trong lòng nhất thời run lên, không giống nhau suy nghĩ nhiều, trong điện quang hỏa thạch. Hắn trực tiếp làm ra một cái quay người rút kiếm động tác. Kiếm quang lóe lên, chính hắn thậm chí đều còn chưa kịp thấy rõ, một đoạn nhánh cây liền đã bị hắn một kiếm chặt đứt. Nguyên lai lúc này phía sau của hắn, đúng là không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái 10 mét cấp bậc thụ nhân, huy động nhánh cây thì hướng về hắn đánh tới. Bây giờ cái kia thụ nhân một đầu thân cảnh, tuy nhiên đã bị hắn chặt đứt, nhưng là một cây đại thụ trên thân. Hiển nhiên là không thể nào chỉ có một đầu thân cảnh. Chỉ thấy giờ khắc này, tên kia cây trên thân người đại lượng thân cảnh, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó triển khai công kích. Cùng lúc đó, ngã khác dưới chân chỗ dẫm, dùng để đặt chân cái kia cảnh cây to làm, cũng là đột nhiên run run một hồi, nguyên bản không có bất cứ dị thường nào cây đại thụ kia, tại thời khắc này, vậy mà cũng biến thành thụ nhân. Sau đó cái kia tráng kiện thân cành đột nhiên quét qua, để Ngả Khắc triệt để đã mất đi nơi đặt chân. Trong nháy mắt đó cục diện, quả thực có thể nói là mạo hiểm tới cực điểm, liền xem như Ngả Khắc, đều sinh ra như vậy mấy phần trở tay không kịp. Thì liền thời gian phản ứng đều không có, chớp mắt trong chớp mắt, đối mặt những cái kia hướng về chính mình đánh tới công kích, Ngả Khắc hai chân liền giẫm, trực tiếp liền đem những cái kia không ngừng quất đánh tới tráng kiện thân cảnh, làm mới điểm dừng chân, không ngừng xê dịch, cho thấy quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thân thủ. Để lúc đó đang chuẩn bị biến thân cứu người bạ rèn quẹ, khi nhìn đến hắn vị này miêu nhân tộc tiểu tiền bối vậy đơn giản thanh tú đến phi lên thân pháp về sau, đều là sửng sốt một chút. Nhưng cái này sững sờ công phu, lại là để hắn bỏ lỡ cứu người thời cơ, may mà một mực cùng tại bọn họ bệ hạ bên cạnh giới tử xuyên kịp thời làm ra phản ứng. Trong tay pháp trượng chuyển động ở giữa, chung quanh thân thể, nồng đậm đích thổ nguyên tố lực lượng cấp tốc ngưng tụ, đồng thời hóa thành 20-30 khối phân lượng 10 phần cự thạch, sau đó mang theo lấy trầm muộn tiếng rít, hướng về giới tử xuyên trong tay pháp trượng chỉ phương hướng đánh tới. Êm đẹp cấp một phi thạch thuật, vốn có thổ nguyên tố thể chất giới tử xuyên trong tay, sửng sốt bị hắn dùng thành nham thạch đại pháo, mà lại nương theo lấy hắn tu vi ngày càng thâm hậu, uy lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Vẹn vẹn 2-3 khối cự thạch công đánh tới. Thì cứ thế mà nện đứt một tên thụ nhân chủ cột thân thể, tại thuận lợi cứu Ngả Khắc đồng thời, còn dư lại những cái kia cự thạch, giới tử xuyên cũng không có lãng phí, tinh xảo lực khống chế, để hắn cơ hồ có thể khống chế mỗi một tảng đá lớn công kích phương hướng, hiển nhiên chính là một người hình pháo đài. Tại cái kia ầm ầm ầm ầm ầm tiếng vang trầm trầm bên trong, trước đó chưa bao giờ từng thấy giới tử xuyên xuất thủ bạ rèn quẹ, lúc này đã hoàn toàn bị hắn vị này đại tiền bối thực lực dọa sợ, sau đó minh xác ý thức được chính mình đường phải đi còn rất dài. Mà tại giới tử xuyên xuất thủ về sau, thành công thoát thân Ngả Khắc, cũng là mấy cái thả người, nhảy tới bọn họ bệ hạ trước mặt, sau đó báo cáo. Bệ hạ, phía trước địa hình đã xác nhận hoàn tất, liền như là bệ hạ dự đoán như vậy, đích thật là hiện đầy đại lượng đóa hoa màu trắng. Trong không khí cũng tràn đầy kịch độc phấn hoa, vì lý do an toàn, bệ hạ ngài vẫn là ở lại đây một bên, không muốn lại tiếp tục gần phía trước tương đối tốt. An ngay nói thật, trừ bọn họ thú nhân tộc đơn vị bên ngoài, còn lại đơn vị, xâm nhập khối kia khu vực, đều sẽ có phi thường cao chúng độc mạo hiểm. Đối với cái này, La Tập cũng là không có khư khư cố chấp ý tứ, nhưng không ngờ đúng lúc này, hắn dưới trướng Liệu Nguyên Hỏa, lại là đột nhiên bước lên móng, sau đó, móng ngựa, lông bẩm cùng đuôi ngựa chờ bộ phận, ào ào hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm, lần nữa tiến nhập diễm hóa trạng thái. Liệu Nguyên Hỏa vốn là thông nhân tính, tiến hóa thành ma thú về sau, linh trí biến đến càng cao, nó diễm hóa trạng thái dưới hỏa diễm, là có thể phân chia địch ta, đối quân đội bạn sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giờ này khắc này, cười ở trên lưng La Tập, thậm chí có thể theo tay vướt ve nó cái kia còn như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực lông bờm, mà hoàn toàn sẽ không bị tổn thương, cũng sẽ không cảm nhận được nửa phần nóng bức, chỉ có một cỗ nhàn nhạt tấm áp. Ngươi nói là, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Nhẹ vô về Liệu Nguyên Hỏa diễm hóa trạng thái dưới lông bờm, La Tập trên mặt ý cười nhìn lấy chính mình vị này bạn nối khố. Nghe nói như vậy Liệu Nguyên Hỏa, linh tính 10 phần nhẹ gật đầu. Sau đó, diễm hóa trạng thái dưới lửa nguyên tố lực lượng, lại trở nên càng thêm hung mãnh mấy phần, khiến cho lúc này tư thái, quả thực thì giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Bây giờ nó, đã là có thể thời gian dài bảo trì diễm hóa trạng thái. Mà tại cái này một trạng thái dưới, lửa nguyên tố lực lượng sinh ra thiêu đốt, cùng phổ thông hỏa diễm thế nhưng là không giống nhau, những thứ kịch độc kia phấn hoa tại ở gần nó trước đó. Liền sẽ bị cái này bốn phía lửa nguyên tố lực lượng đốt không còn một mảnh, liền xem như bên trong độc tính cũng không ngoại lệ. Cùng một thời gian, những hộ vệ khác nhóm dưới trướng xích diễm mã, cũng là ào ào phì mũi ra một hơi, trong lỗ mũi lờ mờ phun ra hỏa tinh, biểu lộ thái độ của bọn nó. Còn lại xích diễm mã không nói trước, đối với mình vị này hợp tác, La Tập vẫn luôn là cực là tín nhiệm, bây giờ tại lý giải Liệu Nguyên Hỏa ý tứ về sau. tự nhiên cũng là sẽ không hoài nghi, tương đương dứt khoát biểu thị. Vậy thì tốt, an nguy của ta nhưng là giao cho ngươi. Chương 1864, ẩn nút kẻ săn mồi. Bởi vì tại sớm mấy năm mấy cái cuộc chiến tranh bên trong, thường xuyên đụng phải một số xe cộ căn bản là không có cách thông hành đặc thù lục địa hình nguyên nhân, cho nên lần này tại xuất chinh thời điểm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, La Tập tạm thời là đem liệu nguyên hỏa cho mang ra ngoài, đồng thời hộ vệ đội một đám các thành viên, cũng là toàn viên trang bị bọn họ vạn giới văn minh chăm chú bồi dưỡng vật cưới ma thú xích diễm mã, không nghĩ tới lần này vẫn thật là dùng đến. Trong lúc này, hán thú nhân quân đoàn đẩy mạnh, hiển nhiên cũng không có vì vậy dừng lại, theo chiến trường không ngừng xâm nhập, La Tập bọn họ, cũng là minh xác thấy được những cái kia màu trắng tiểu hoa. Cũng là những cái kia sao? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập nhẹ nhàng kéo một phát dây cương, liệu nguyên hỏa nhất thời hiểu ý, đang phát ra một tiếng tê minh đồng thời, duy trì lấy diễm hóa trạng thái, mang theo một đám hộ vệ vọt thẳng giết đi lên. Diễm hóa trạng thái dưới liệu nguyên hỏa, móng ngựa dẫm đạp chỗ, trực tiếp lưu lại nguyên một đám thiêu đốt lên cháy đen dấu móng, kéo lên một đầu thật dài hỏa đạo. Không chút do dự tiến vào phim trường đầy màu trắng tiểu hoa trong biển hoa. Sau đó, vẹn vẹn trong chớp mắt, theo liệu nguyên hỏa cùng một đám xích diễm mã trên thân tán phát ra lửa nguyên tố lực lượng, lập tức liền để cái này một mảnh biển hoa, biến thành biển lửa. Vô số bông hoa tại thời khắc này bị đốt thành tro bụi, ở vào cháy hừng hực trong biển lửa, La Tập cùng một đám bọn hộ vệ cũng không có cảm thấy nửa phần kinh hoàng. Vô luận là liệu nguyên hỏa, vẫn là xích diễm mã, bọn họ đều là mang theo nhóm lửa cái này một đặc tính. Đơn giản mà nói, hỏa diễm không cách nào đối bọn nó cùng ngồi cưỡi người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân ở trong biển lửa bọn họ, giờ phút này quả thực thành thạo tới cực điểm. Ngược lại là chung quanh những cái kia tương đối nhỏ yếu thụ nhân, kiêng kỵ hỏa diễm lực lượng, căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần bọn họ. Mượn cái này một phần ưu thế, La Tập dứt khoát thì liền tránh đi phe mình thú nhân quân đoàn, thanh lý lên những cái kia tản ra kịch độc bông hoa. Đối mặt tình huống này, làm địch đối phương cây đại quân người, tự nhiên là không thể nào để cho địch nhân ở địa bàn của mình bốn phía phóng hỏa. Đại lượng nắm giữ diệt hỏa năng lực thụ nhân, tại lúc này đã xuất động, trừ cái đó ra, còn có không ít thụ nhân, nỗ lực trực tiếp từ phía trước tiến hành ngăn cản. Đối với cái này, liệu nguyên hỏa căn bản không hoảng hốt, tê minh thanh bên trong, diễm hóa trạng thái dưới liệu nguyên hỏa, trực tiếp tiến hành lần thứ hai bạo phát. Cháy hừng hực hỏa diễm, tại lúc này cấp tốc chuyển biến làm một loại màu vàng đỏ nhan sắc, thiêu sạch trạng thái, đã mở ra. Thiêu sạch trạng thái ngụ ý, căn bản không cần nhiều lời, đem chung quanh tất cả địch nhân toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đây chính là lúc đó La Tập muốn biểu đạt ý tứ. Thiêu sạch trạng thái dưới, người khoác kim ngọn lửa màu đỏ liệu nguyên hỏa, tản ra uy thế kinh khủng, kinh người nhiệt độ cao khuyết tán phía dưới, cho dù là một số cùng liệu nguyên hỏa ngăn cách tương đương khoảng cách thực vật, cũng bắt đầu tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc khô héo, thậm chí trực tiếp bốc cháy lên. Ánh mắt đảo qua ngăn ở nó phải qua trên đường mấy cái kia thụ nhân, liệu nguyên hỏa lúc này ánh mắt, phảng phất tại nói các ngươi muốn là ngăn được, vậy liền cứ việc ngăn lại ta xem một chút đi. Móng ngựa từng trận, đang rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp bắn tung tóe ra hỏa nguyên tố lực lượng, mặt đối với địch phương thụ nhân binh lính ngăn cản, liệu nguyên hỏa căn bản chẳng sợ hãi, đang phi nước đại đồng thời, nó trên thân lửa nguyên tố lực lượng bắt đầu biến đến càng thêm mãnh liệt lên, sau đó, tính cả trên lưng La Tập đều triệt để bị kim ngọn lửa màu đỏ bao khỏa đi vào, biến thành một đạo phun trào lửa chảy, hướng về địch nhân quần quận cuốn tới. Còn chưa xông tới gần, cái kia phun trào nhiệt độ cao, cũng đã bắt đầu điên cuồng thiêu nướng những thụ nhân kia binh lính. Tại những thụ nhân kia bao hàm hoảng sợ trong tiếng gào thét, hình thể đạt tới 30m cấp bậc, nắm giữ diệt hỏa năng lực thụ nhân binh lính, nỗ lực dập tắt liệu nguyên hỏa trên thân cái kia phun trào lửa nguyên tố lực lượng. Thế mà, những cái kia dập lửa dịch thể tại phun ra trong nháy mắt, lại chỉ nghe được bắn ra một tiếng vang nhỏ, đúng là bị cái kia nhiệt độ cao tại chỗ bốc hơi. Cũng chính là tại thời khắc này, phi nước đại liệu nguyên hỏa, tại tàn phá bừa bãi mà qua đồng thời, trực tiếp liền đem những cái này thụ nhân binh lính đốt thành cho bụi. Trong lúc này, thú nhân quân đoàn bên này, bị đại lượng thiêu hủy kịch độc chi hoa, lại thêm thú nhân đơn vị thông qua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hạng mục lấy được sức miễn dịch bờ UFF, làm đến hạ sản. Medvedev bố trí tại cái này một khối khu vực bên trong độc trận, cơ hồ là bị triệt để tan rã. Bất quá, chiến đấu hiển nhiên không lại bởi vậy dừng lại. Đồng dạng là làm thú nhân quân đoàn chủ lực quân đội một trong, cầu đầu nhân nhất tộc bộ đội, tại đối mặt những thụ nhân kia binh lính thời điểm, thì đánh hơi có chút cố hết sức. Bọn họ thú nhân tộc thân thể tố chất, tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng một số công kích đánh trên người bọn hắn, tốt xấu là đau. Mà những thứ này thụ nhân binh lính, nhưng thật giống như không phải chuyện như thế, bọn họ có vẻ như căn bản cũng không có cảm giác đau. Ngươi chém bọn họ một đao, bọn họ cơ bản phản ứng gì đều không có. Cái này để cầu đầu nhân các binh sĩ có chút khó chịu. Dù sao, bọn họ cũng không có ngưu đầu nhân, tê ngưu nhân cũng hoặc là hổ nhân lực lượng như vậy, tượng nhân thì càng không cần phải nói, bọn họ cũng không có đủ vài cái thì có thể xử lý một cái thụ nhân binh lính năng lực. Cho nên, tại giao chiến quá trình bên trong, bọn họ trong tộc bộ đội, thụ thương tình huống cũng là tương đối nghiêm trọng. Tráng kiện thân cảnh hung manh quơ múa, một cái né tránh không kịp, trong đó một tên cẩu đầu nhân binh lính tại chỗ thì bị đánh bay ra ngoài. Về sau bỗng nhiên một ngã, đem cả người hắn đều té thất điên bát đảo, liên đối lấy trên người xương cốt, đều giống như nhanh muốn rời ra từng mảnh một dạng. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không thể muốn một tên thú nhân binh lính tánh mạng, chỉ thấy tên kia cẩu đầu nhân binh lính, lăn trên mặt đất hai vòng mấy lúc sau. Hai tay chống đất, dùng lực lung lay đầu, liền định một lần nữa đứng lên. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy cái kia cẩu đầu nhân binh lính sau lưng, nguyên một đám đầu không nhỏ nụ hoa, thế mà đống nhiên nứt ra. Cái kia nụ hoa bên trong, đúng là cất giấu một trường giữ tận miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt đó, còn không đợi tên kia cẩu đầu nhân binh lính làm ra phản ứng. Cái kia đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu kỳ lạ thực vật, liền đã một miệng đem cái kia cẩu đầu nhân binh lính nuốt vào. Mà chuyện giống vậy, còn ở lại chỗ này một mảnh chiến trường các ngõ ngách bên trong không ngừng phát sinh. Trong đó một chỗ, còn vừa tốt liền để La Tập nhìn vừa vặn. Chỉ bất quá, bên này cái này gốc quỷ dị thực vật, tập kích cũng không phải là cẩu đầu nhân binh lính, mà chính là một tên dẫn theo song đao tấn lang chiến sĩ. Tên kia tấn lang chiến sĩ tại vừa mới cùng thụ nhân binh lính giao thủ quá trình bên trong bị thương, cả một cái đầu vai giống như đều đã nát, thậm chí còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Người được mùi máu tươi thực vật, trực tiếp hiển lộ ra chính mình cái kia giữ tợn chân thực diện mạo, nỗ lực đem tên kia tấn lang chiến sĩ một miệng nuốt vào. Bất quá, lúc đó thân là lang nhân tộc tộc trưởng Lý Khắc, người thì đứng ở bên cạnh. Trong nháy mắt đó, Lý Khắc phản ứng có thể xưng thần tốc, trong tay song đao huy động liên tục ở giữa, cứ thế mà đem gốc cây kia đang chuẩn bị tập kích chính mình dưới trướng binh lính khủng bố thực vật, chặt cái phân mảnh. Mà lúc đó, trùng hợp thì nhìn thấy màn này La Tập, thì là trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là hoa ăn thịt người? Chương 1865, Nổ Vương. Hoa ăn thịt người xuất hiện. Để La Tập có như vậy một chút trở tay không kịp, xem ra cái này hạ sản. Medvedev phối trí, cũng không có đơn giản như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, tại gia hiệu liệu nguyên hỏa tới gần đi lên La Tập, trực tiếp cao giọng hô to. Lý Khắc, mang các ngươi lang nhân tộc bộ đội, đi thanh trừ chiến trường khu vực bên trong hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người sao? Nghe được bọn họ bệ hạ cái kia một phen Lý Khắc. Theo bản năng nhìn lướt qua cái kia đã bị hắn triệt để chém vỡ kỳ lạ thực vật, sau đó cao giọng đáp. Mặt tướng lĩnh mệnh, tiếp hạ mệnh lệnh Lý Khắc, vội vàng mang theo chính mình dưới trướng tấn lang chiến sĩ nhóm hành động. Tại tìm tòi hoa ăn thịt người đồng thời, cũng là tìm được chính xuất lĩnh lấy lang kỵ binh bộ đội, trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sát Lý Âm. Giống địa hình như vậy, Đối với lang kỵ binh tới nói, ưu thế vô cùng lớn, tuy nói địch nhân phòng ngự kinh người, nhưng trong lúc nhất thời, bọn họ lang kỵ binh bộ đội ỷ vào tự thân linh hoạt tính, ngược lại cũng không đến mức rơi vào hạ phong. Song phương tụ hợp về sau, Lý Khắc nhanh chóng đem hoa ăn thịt người sự tình, cùng Lý Âm nói một lần. Sau khi nghe xong, Lý Âm cau mày nhẹ gật đầu. Biết, tất cả lang kỵ binh, đi theo ta. Những cái kia hoa ăn thịt người, rõ ràng cũng là hạ sản. Mét vơ đét cô y bố trí tại rừng rậm chiến trường bên trong thực vật bấy dập một trong, cô có trí mạng tính, có thể nói là phi thường hung hiểm. Bất quá, theo tình huống vừa rồi đến xem, những cái kia hoa ăn thịt người giống như cũng không có di động năng lực, chỉ có thể lẳng lặng giấu trong góc ôm cây lợi thỏ. Nhưng ngay cả như vậy, tại như thế phía trên chiến trường hỗn loạn, bọn họ có thể mang cho các binh sĩ uy hiếp, cũng đã là đến không thể bỏ qua cấp độ. Đồng thời, cái này hoa ăn thịt người xuất hiện, cũng là để La Tập không được không suy nghĩ nhiều. Đã hạ sản, Medvedev có giống hoa ăn thịt người lính như thế loại, vậy có phải hay không nói rõ hắn vẫn còn có đặc thù binh chủng nút trong bóng tối? Kết quả là tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, đối phương tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đã trước một bước ra chiêu. Tại vùng rừng rậm này chiến trường, hoàn toàn không có người chú ý tới một số trong góc, một số đại thụ gốc rễ, nương theo lấy phốc phốc phốc phốc một trận nhẹ vang lên, trước kia trốn ở đống đất bên trong nguyên một đám cây nấm, tại thời khắc này, đúng là đột nhiên ló đầu ra ngoài. Những thứ này cây nấm, cái đầu so người trưởng thành quên đầu, còn muốn lớn hơn hai vòng, đồng thời số lượng cũng là nhiều kinh người. Mỗi cây đại thụ chung quanh, đều có như vậy mười mấy hai mươi cái, cơ hồ có thể nói là mọc đầy. Mà những thứ này cây nấm phía trên hiển lộ ra khuẩn đắp bộ phận, thì là hoàn toàn bày biện ra một loại diễm lệ màu da cam. Giống như vậy cây nấm, nếu để cho La Tập nhìn đến, vậy căn bản không cần hoài nghi, 100% có độc A. Giờ này khắc này, những thứ này rõ ràng cũng là nấm độc da hỏa. Tại theo đống đất bên trong chui ra về sau, cũng là không có nhàn rỗi. Bọn họ tựa như là mang theo một loại nào đó hô hấp đồng dạng, tại hít thở ở giữa, phía trên cái kia diễm lệ khuẩn đắp, phảng phất như là xung khí giống như, bắt đầu không ngừng bành trướng. Chờ bọn họ bành trướng đến một loại cực hạn về sau, nương theo lấy bành bành bành bành một trận châm đủ, chỉ gặp bọn họ mỗi một cái khuẩn đắp phía trên. Tại thời khắc này đều là phun phun ra mảng lớn mắt trần có thể thấy màu da cam bụi. Tại cái này về sau, tựa như là sinh ra một loại nào đó phản ứng dây chuyền, đồng dạng là trồng ở phụ cận, một số hư hư thực thực cây chuối tây đồng dạng đặc thù thực vật sống lại. Bọn họ trên hai tay lá chuối tây, phảng phất như là hai thanh đại cây quạt đồng dạng, trực tiếp liền đem những cái kia màu da cam bụi, vô hướng chiến trường. Trong thời gian này, đại khái là vì hiểm hộ những thực vật này động tác, chiến trường chính bên trong, Tây Đại quân người trực tiếp lại xốc lên một trương hạng cân nặng át chủ bài. Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, từng đạo to lớn thân ảnh cường thế hiện thân. Trong đó bao quát đại lượng hình thể đạt đến 450 mét thụ nhân. Mà tại những thứ này thụ nhân bên trong, còn tồn lấy như vậy 2-30 cái càng thêm chói mắt ra hỏa. La Tập phán đoán nếu là không có sai lầm, cái kia 20-30 cái thụ nhân hình thể, chỉ sợ khoảng chừng 6-70 mét. Tuy nhiên ta đã sớm biết, cây này một có thể dài đến rất cao rất lớn, nhưng như thế đến cũng quá đáng đi. Đối mặt như vậy chiến trận, La Tập cái kia một cả quả tim, đều là hung hăng co quắp một chút. Hạ sản. Medvedev tên kia, là trực tiếp đem trong tay nổ vương cho đánh tới sao. Không kịp nghĩ nhiều, những cái kia hình thể 450 mét thụ nhân, đã trước một bước động thủ. Bọn họ mở ra trầm trọng bước chân, cường thế xông vào chiến trường, mặc cho cuồng hóa trạng thái dưới thú nhân các binh sĩ hướng lấy bọn hắn phát khởi thế công. Sau đó thân thể cao lớn một trận lắc lư, một giây sau, cái kia tươi tốt thân cảnh trong lá cây, đại lượng so bóng rổ còn lớn hơn 2-3 vòng trái cây màu đen. Cứ như vậy bị hắn dốc hết ra rơi xuống. Sau đó những cái kia trái cây màu đen tại rơi xuống đất, cũng hoặc là làn nện vào thú nhân binh lính, lọt vào trùng kích trong nháy mắt, trực tiếp phanh một tiếng nổ ra. Phát ra quả thực kinh người tiếng nổ mạnh vang. Nhìn tình huống này, những cái kia do thụ nhân đại lượng chấn động rớt xuống trái cây màu đen, lại là từng mai đặc thú bom. Cái kia quả thực nổ uy lực của đạn không tầm thường, lúc đó hoàn toàn thì bị đánh trở tay không kịp thú nhân các binh sĩ, trực tiếp bỏ ra đại giới, không ít thú nhân binh lính, tại chỗ liền bị nổ cái đầu rơi máu chảy. Mà trong lúc này, bao quát cái kia 20-30 tên cự hình thụ nhân ở bên trong, bọn họ giống như căn bản không sợ lọt vào ngộ thương, tại những cái kia hình thể to lớn thụ nhân, không ngừng chấn động rớt xuống trái cây màu đen bom, đồng thời khiến cho nổ tung, phát động công kích quá trình bên trong, bọn họ không nhìn thẳng quả thực bom nổ tung tạo thành thương tổn, hướng về lọt vào nổ tung công kích thú nhân quân đoàn, triển khai không lưu tình chút nào cường công. Cây đại quân người cái này một đợt thế công, có thể nói là đánh dị thường hung mãnh. Nhất là những cái kia hình thể đạt đến 6-70 mét cự hình thụ nhân, tráng kiện thân cảnh quơ múa, chỉ là cái kia thanh thế, thì đã đến đủ để khiến người kinh hãi trình độ. Ngay sau đó, mang theo lấy trầm muộn gào thét, bọn họ một kích kia giáng xuống, có thể xưng vừa nhanh vừa mạnh, cho dù là đối với da dày thịt béo thú nhân binh lính tới nói, vậy cũng là chí mạng cấp bậc uy hiếp. Cùng lúc đó, tại rừng rậm bên trong điên cuồng tứ đánh cho một trận về sau, dần dần cảm giác có chút nhàm chán cựu đầu xà vệ lệ cùng ngao giác địa long cúc bọn họ, tại thời khắc này, cũng là không hề nghi ngờ bị những cái kia cự hình thụ nhân theo dõi. Mãnh liệt dã tính trực giác, để chúng nó ngay đầu tiên, trực tiếp khóa chặt động tinh chuyển đến phương hướng. Sau đó cũng không lâu lắm, cái kia một cái cá thể hình đạt đến 6-70 mét cự hình thụ nhân, đồng dạng xuất hiện ở bọn chúng phụ cận. Lúc đó đại khái là đã nhận ra những thứ này cự hình đơn vị rời động tạo thành động tĩnh, la tập ánh mắt, theo bản năng hướng về dưới trướng hắn cự thú đơn vị tàn phá bừa bãi để xuống nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới, hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thô sơ giản lược nhìn ra liếc một chút số lượng, cái kia cự hình thụ nhân chỉ sợ là có trên 130. Nóa! Hạ sản! Medvedev chiêu này nổ vương, hơi có chút dọa người a. Chương 1866, cự hình đơn vị. Hạ sản. Medvedev đánh ra chiêu này nổ vương, để la tập lần thứ nhất có một loại muốn báo cảnh sát cảm giác. Bất quá, đuổi tại lòng hắn hình dáng nổ tung trước đó, ao giác địa lòng cúc một động tác, để hắn thành công ổn định cái kia một hơi. Chỉ thấy giờ này khắc này, đối mặt những cái kia hướng về chính mình bao vây quanh cự hình thụ nhân, ao giác địa long cúc căn bản không hoảng hốt, nương theo lấy bắp thịt cả người một trận căng cứng, nó cái kia kinh khủng bạo phát lực, tại thời khắc này hoàn toàn bày ra đi ra. Bạo phát lực lượng, để trước đó làm nó điểm dừng chân cái kia một mảnh đất tại tiếng ầm ầm vang bên trong tại chỗ rạn nứt. Mang theo lấy tốc độ kinh người, hướng về bên trong một cái cự hình thụ nhân xông tới giết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại lực lượng kinh khủng đẩy mạnh phía dưới, ao giác địa long cúc đầu lâu kia phía trên cự giác, trong nháy mắt biến thành làm người ta sợ hãi nhất phá hư vũ khí. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, có thể xưng hủy diệt cấp bậc đập vào, thì trực tiếp như vậy đâm vào một cái cự hình thụ nhân trụ cột thân thể trên hạ thể. Lúc đó, đem tình cảnh này nhìn vừa vặn la tập, một đôi mắt không tự chủ được trợ to. Chỉ thấy một khắc này, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cự hình thụ nhân cái kia tráng kiện trụ cột thân thể trên hạ thể, trực tiếp liền bị ao giác địa long cúc cự giác, mở ra một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nương theo lấy một trận cây cối trụ cột đứt gãy tiếng vang, lấy cái kia cái cự đại lỗ thủng làm tâm điểm, điên cuồng nghiền ép lên đi lực lượng, vẹn vẹn nhất kích. Thế mà liền đem cái kia cự hình thụ nhân trụ cột thân thể, cứ thế mà đụng gãy thành hai đoạn. Vậy mà trực tiếp cũng là miểu sát. Đã mất đi điểm chống đỡ thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, ao giác địa long cúc phát ra chấn thiên gào thét, phảng phất tại nói đến a. Không sợ chết thì cứ việc giết tới xem một chút đi. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu tình huống, để la tập đều là giật nảy cả mình. nhưng cùng lúc lại là không hiểu để hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đang nhanh chóng chấn định lại về sau, La Tập ánh mắt một lần nữa theo những cái kia cự hình cây trên thân thể người đảo qua. Lướt qua chiều dài cùng độ cao loại hình vấn đề không đề cập tới, cự hình thụ nhân hình thể, kỳ thật so ao giác địa long cúc còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng hiện tại xem ra, lực chiến đấu của bọn hắn giống như cũng không có thể cùng cúc cùng so sánh. Tưởng tượng cũng thế, những cái kia cự hình thụ nhân, thế nhưng là có trên trăm cái nhiều, nếu như mỗi cái chiến đấu lực đều có thể cùng ao giác địa long cúc hoa ngang bằng, vậy coi như là La Tập, chỉ sợ đều muốn nhịn không được hất bàn. Nói đùa cái gì? Cái kia còn đánh cái rổ. Trực tiếp rút lui, không có đánh, đánh không lại. Mà bây giờ, hắn chí ít có thể xác định, những cái kia cự hình thụ nhân cũng không có hắn tưởng tượng bên trong dọa người như vậy. Bất quá, cụ thể chiến đấu lực, hắn chả đến tiến hành càng tiến một bước xác nhận. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, những cái kia cự hình thụ nhân động tác, hiển nhiên cũng không có vì vậy dừng lại. Mỗi một cái đều là gào thét hướng về ao giác địa long cúc bọn họ vây giết tới. Cúc chiến đấu lực tuy nhiên minh xác đẻ qua những cái kia cự hình thụ nhân, nhưng đối phương dù sao cũng là số lượng đông đảo, liền xem như cúc, cũng không có khả năng đồng thời đánh mười mấy 20 cái, chớ nói chi là lúc này giết ra đến vây giết bọn hắn cự hình thụ nhân, cũng không ngừng mười mấy 20 cái. May mắn, nó phía bên mình cũng không phải người cô đơn, chí ít chung quanh còn có bốn đầu huyền giáp chiến tê có thể giúp hắn gánh vác một bộ phận địch nhân. Bất quá, huyền giáp chiến tê chiến đấu lực, cùng cúc so sánh, hiển nhiên vẫn là có không nhỏ chênh lệch, đánh lên, không hề giống cúc nhẹ nhàng như vậy. Nói cho cùng, huyền giáp chiến tê vốn là không am hiểu tiến hành chiến đấu như vậy, bọn họ am hiểu lĩnh vực, là đánh tan địch nhân trận địa, cũng hoặc là pháo đài phòng tuyến. Hắn nguyên nhân căn bản ở chỗ bọn họ linh hoạt tính không đủ, trên cơ bản sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Tuy nói tại tiến hóa thành ma thú về sau, khuyết điểm này hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút bổ túc. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, khuyết điểm vẫn như cũ là khuyết điểm. Cuộc chiến đấu này, La Tập chỗ lấy phái ra bọn họ, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, là vì kéo cừu hận, hoặc là nói là hấp dẫn hỏa lực. Hắn ném ra bốn đầu huyền giáp chiến tê tại đối diện trên địa bàn khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, hắn cũng không tin hạ sản. Medvedev thật có thể mặc kệ, ngươi nếu là thật mặc kệ, vậy ta thì thật muốn làm gì thì làm lên. Sự thật chứng minh, đối phương cũng là có chút ngồi không yên, trực tiếp đánh ra một tay nổ vương. Những cái kia cự hình thụ nhân về mặt hình thể, có thể nói là hoàn toàn đè qua huyền giáp chiến tê. Bất quá, bọn họ kinh người phòng ngự lực, làm cho này cự hình thụ nhân coi như công kích chúng đích, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó trọng thương. Tương đối, huyền giáp chiến tê trùng phong công kích, một khi đụng vào bọn họ, liền có thể tạo thành rõ ràng phá hư. Bọn họ to lớn hình thể, chẳng những không có thể làm cho bọn họ tại huyền giáp chiến tê trước mặt thu hoạch được ưu thế, thậm chí ngược lại biến thành một cái thế yếu. Dù sao, đối với huyền giáp chiến tê tới nói, địch nhân khổ người càng lớn, bọn họ cái kia trực lai trực khứ trùng phong công kích, thì càng dễ dàng trúng đích. Cục diện dưới mắt, nếu như muốn đem trong tràng những cái kia cự thú đơn vị chiến đấu lực, dùng con số tiến hành ví von, như vậy cự hình thụ nhân chiến đấu lực hẳn là thất, mà huyền giáp chiến tê hẳn là 7:05, khả năng miễn cưỡng tiếp cận với 8, nó mạnh hơn cự hình thụ nhân, nhưng tuyệt đối không có mạnh quá nhiều. Đến mức ao giác địa long cúc, chỉ sợ là đạt đến 9, thậm chí 10. Điểm này, một bên khác cửu đầu xà, chỉ sợ cũng giống như nhau, cho dù là tại đối mặt nhiều cái cự hình thụ nhân điều kiện tiên quyết, cửu đầu xà vệ lệ vẫn như cũ là cho thấy khá kinh người lực phá hoại. Tuy nhiên tại không vận dụng pháp thuật công kích tình huống dưới, thủ đoạn của nó khả năng không hề giống ao giác địa long cúc cái kia va chạm như thế cực kỳ trùng kích lực, thế nhưng chín cái xà đầu đồng thời can xé, lại phối hợp đuôi rắn quất công kích, vẫn như cũ có thể tại một cái đối lập so sánh ngắn ngủi thời gian bên trong, đem một cái cự hình thụ nhân, đánh khuôn mặt biển dạng. Như thế như vậy, Bên kia cự hình đơn vị cùng cự hình đơn vị bên trong chiến trường, trong thời gian ngắn, hai phe bọn họ cũng là phân không ra cái thắng bại tới. Nhưng chủ lực quân đội bên này, cục thế nhưng là hoàn toàn khác nhau. Những thứ này cự hình thụ nhân chiến đấu lực, khả năng không kịp ao giác địa long cúc cùng cựu đầu xà vệ lệ bọn họ, nhưng là cự hình đơn vị dù sao cũng là cự hình đơn vị, như thế hình thể áp ở nơi đó, phổ thông binh chủng trong đơn vị, liền xem như hình thể thứ nhất khôi ngô tượng nhân, tại cự hình cây người trước mặt, đều có vẻ hơi không quá đầy đủ nhìn. Bất quá may ra, la tập bên này, cũng còn có chiêu. To rõ ưng lệ thanh cấp tốc vang lên, xoay quanh tại trong trời cao bốn cái bạo phong cự ứng, nhìn chính xác cơ hội, khóa chặt những cái này cự hình thụ nhân, tuần tự đánh giết xuống tới. Bọn chúng ưng chảo, thế nhưng là liền tàu chiến đấu chủ pháo thai đều có thể xé nát, đồng dạng cũng có thể cho lấy lực phòng ngự xương cá voi Simon lưu lại giữ tợn vết sẹo. Những thứ này cự hình thụ nhân tuy nhiên hình thể to lớn, phòng ngự lực cũng rất mạnh, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới cấp bậc kia. Bốn cái bạo phong cự ưng ưng chảo vung vẩy ở giữa, công kích rơi xuống, nhất thời ngay tại cự hình thụ nhân cái kia tráng kiện trụ cột thân thể trên hạ thể, lưu lại từng đạo rõ ràng vết thương. Chương 1867, chúng chiêu. Bốn cái bạo phong cự ưng xuất thủ, để chiến trường chính bên này thoáng lật về một chút cục diện. Bất quá, thế cục này vẫn như cũ là không thể lạc quan. La tập không thể không thừa nhận, cái này bạch ngân thứ 5 hạ sản. Medvedev vẫn rất có thực lực. Khác không nói trước, bằng vào những thứ này cự hình thụ nhân, thì đầy đủ hắn treo lên đánh bạch ngân đẳng cấp bên trong tuyệt đại bộ phận người chơi. Dương dậm chiến trường bên trong, song phương đại quân chiến đấu có thể nói là càng diễn càng liệt. Đồng thời, hoa ăn thịt người tồn tại, cũng là triệt để bại lộ. Thú nhân quân đoàn bên trong, lang nhân tộc bộ đội cùng cẩu đầu nhân bộ đội, cũng bắt đầu có ý thức thanh lý những cái kia đối bọn hắn cực kỳ uy hiếp tính đặc thù nụ hoa. Nương theo lấy chiến cuộc tiếp tục tiến hành, một tên tay cầm song đao tấn lang chiến sĩ, lại tại một cái ẩn nấp vị trí bên trên, phát hiện một gốc đang ở vào ngụy trang trạng thái hoa ăn thịt người. Chậm rãi thở ra một miệng thở dài, nắm thật chặt trong tay song đao, tên kia tấn lang chiến sĩ giả bộ như hứng hờ dáng vẻ tới gần đi lên. Đợi đến khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định, ngay tại hắn chuẩn bị vùng đao chém dụng gốc cây kia hoa ăn thịt người thời điểm, tên kia tấn lang chiến sĩ động tác lại là đột nhiên cứng đờ. Cũng chính là cái này cứng đờ, khiến tử vong nguy hiếp trong nháy mắt bao phủ hắn, hoa ăn thịt người giữ tợn miệng to như chậu máu, đã đem hắn một miệng nuốt xuống. Chuyện giống vậy, tại chiến trường các nơi phát sinh, không ít thú nhân binh lính, tại thời khắc này đều là ý thức được thân thể của mình xảy ra trạng huống, tựa như là lâm vào một loại tê liệt trạng thái, liền thân thể động tác, đều tùy theo biến đến có chút cứng ngắc. Tại dạng này một mảnh trên chiến trường, cái này trạng thái vừa xuất hiện, quả thực có thể nói là muốn mạng. Nguyên bản có thể né tránh cự hình thụ nhân công kích thú nhân các binh sĩ, bởi vì tê liệt trạng thái, bọn họ linh hoạt thân thủ rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Hung manh công kích ngang nhiên rơi xuống, đang bị chính diện trúng đích tình huống dưới, một số thân thể tương đối đơn bạc cẩu đầu nhân binh lính cùng lang nhân binh lính, cơ hồ có thể nói là tại chỗ liền bị đoạt đi tánh mạng. Liệu Nguyên Hỏa, lúc đó đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt La Tập, có thể nói là mí mắt trực nhảy, đối mặt tiếng hô của hắn, dưới trướng Liệu Nguyên Hỏa nhất thời hiểu ý, cùng bạo lửa nguyên tố lực lượng, hướng thẳng đến xa xa cự hình thụ nhân quần quần cuốn tới. Đối mặt vùng này có thuộc tính khắc chế đả kích, liền xem như cự hình thụ nhân, cũng không có khả năng hoàn toàn không nhìn. Trong nháy mắt thì bị nhen lửa thân hình khổng lồ trực tiếp giấy lên hừng hực liệt hỏa, chung quanh có diệt hỏa năng lực thụ nhân vội vàng tới gần tới, triển khai cứu viện. Trong lúc này, cưới xích diễm mã, cùng tại bọn họ bệ hạ sau lưng giới tử xuyên, cũng là không có nhàn rỗi. Pháp trượng vung đẩy, chú ngữ ngâm sướng, đất nguyên tố lực lượng phun trào ở giữa, những cái kia cự hình cây dưới thân người, nhất thời thì thoát ra một mảng lớn bén nhọn địa thứ, tại càng tiến một bước trọng thương mục tiêu đồng thời, còn đem nguyên bản cũng bởi vì thân thể lửa mà Úc còn không mang nổi mình Úc cự hình thụ nhân, triệt để lật tung đến mặt đất. Lúc này giới tử xuyên thi triển, chính là tam giai trung vị thổ hệ pháp thuật, địa thứ thuật. Mà tại một phát địa thứ thuật thi triển hoàn tất về sau, giới tử xuyên trong tay nguyên tố pháp trượng lại là chuyển một cái, cấp một phi thạch thuật nhanh chóng nối liền, nham thạch đại pháo lần nữa khai hỏa, một phát lại một phát trọng kích, không ngừng bước lui nỗ lực vây giết đi lên thụ nhân. Thú nhân các binh sĩ không thích hợp bộ dáng, đưa tới La Tập chú ý, lại thêm bọn họ cuồng hóa trạng thái cũng đã là nhanh đến cực hạn. Nghĩ tới đây, La Tập biết, trận chiến này chỉ sợ là không có đánh, sau đó vội vàng phát ra tín hiệu rút lui đạn. Ở phía sau tượng nhân cự pháo binh hiểm hộ dưới, thú nhân quân đoàn cấp tốc rút lui. Cũng không định tại bờ biển khu vực dừng lại, đại quân một hơi thì rút về hạm trên thuyền. Tại đi qua sau trận chiến này, La Tập xác nhận một việc, cái kia chính là cái này hạ sản. Medvedev văn minh, giống như cũng không tồn tại cùng loại với cứ điểm, thành thị một dạng kiến trúc. Đây không thể nghi ngờ là đối thân là phe tấn công La Tập bọn họ, tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì như vậy, bọn họ thì không có cách nào tại trên khối đại lục này công chiếm một tòa cứ điểm, làm tiền tuyến khu vực đóng trại. Một hơi rút lui đến trên biển La Tập, tại một chút nhẹ nhàng thở ra về sau, thần sắc không thể tránh khỏi biến đến ngưng trọng lên, sau đó vội vàng ra hiệu hạm thuyền phía trên lính quân ý đi cho các binh sĩ tiến hành chuẩn bị. Giờ này khắc này, binh lực vận thâu hạm phía trên, thú nhân các binh sĩ đang giải trừ cuồng hóa trạng thái về sau, bị tác dụng phụ ảnh hưởng, cả một cái trạng thái, đều có vẻ hơi hề vải suy sụp, vô cùng suy yếu, trong thời gian ngắn, chiến đấu lực chỉ sợ đều phải trên diện rộng ngã xuống. Bất quá La Tập cũng không hề để ý điểm này, dù sao hạ sản. Medvedev không có khả năng truy sát đến trên biển tới. Hắn hiện tại càng thêm để ý là, lúc trước trong chiến đấu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn thú nhân quân đoàn, vì sao lại đột nhiên lâm vào rõ ràng thế yếu. Lính quân y ghi nhóm báo cáo, là tại bọn họ trở lại phía sau hải đảo khu vực ngày thứ hai, mới đưa đến La Tập trong tay. Đơn giản mà nói, bốn chữ, tê liệt độc tố. Biết được cái kết quả này La Tập, hai đầu lông mày rõ ràng nhíu chặt lên. Làm sao có thể? Lúc đó khối kia khu vực bên trong, có thể nhìn đến độc hoa, cơ bản đều bị chúng ta thiêu hủy đi, mà lại, thú nhân các binh sĩ còn nắm giữ kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cung cấp 80% sức miễn dịch, không có khả năng xuất hiện phạm vi lớn như thế chúng độc tình huống. Thế mà, vừa mới nói được nửa câu, La Tập chính mình liền đã trước một bước phản ứng lại. Đáng chết! Khối kia khu vực bên trong vẫn còn có độc thực vật sao? Ý thức được điểm này La Tập, mãnh liệt đập một cái trước mắt cái bàn. Hắn cùng một đám bọn hộ vệ, không thể nghi ngờ là tại liệu nguyên hỏa cùng xích diễm mã bảo vệ dưới, may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng thú nhân các binh sĩ lại là tại trong lúc vô hình tao ương. Bất quá, La Tập cũng không có đối với việc này xoắn suýt quá lâu, tại trùng điệp thở ra một miệng thở dài về sau, rất nhanh liền một lần nữa bãi chính tâm tính. Tình huống thương vong thống kê thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, trước mắt còn tại thống kê bên trong. Tăng tốc chỉ vào làm, tranh thủ thời gian cho ta đưa ra. Một trận kết quả, có thể nói là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Chỉ từ kết quả đến xem, La Tập cái này một đợt hiển nhiên là bị hạ sản. Medvedev âm một tay, thương vong đại giới, chỉ sợ là nhỏ không được. Nhưng nếu là đứng tại một cái góc độ khác, đối đãi lần này chiến sự, cái kia La Tập không thể nghi ngờ là thông qua một trận chiến này, thu hoạch đến càng nhiều tình báo, thậm chí xác nhận đối phương một số át chủ bài. Đồng thời, đối phương tê liệt độc tố, đang dùng qua một lần về sau, chờ thú nhân các binh sĩ khỏi hẳn, liền có thể thông qua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hạng mục, thu hoạch được miễn dịch hiệu quả. Nói cách khác, đợi đến hắn lần tiếp theo lại phát lên thời điểm tiến công. Một chiêu này thì cơ bản đối với hắn vô dụng. Hạ sản. Medvedev đang dùng một chiêu này về sau, không thể trực tiếp đối với hắn cấu thành đả kích chí mạng, vậy đối phương liền không khả năng lại có cơ hội thứ hai. Đây cũng là La Tập có thể nhanh như vậy bày ngay ngắn tâm tính nguyên nhân chủ yếu một trong. Thắng bại là chuyện thường binh ra, mà lại, giống loại cấp bậc này chiến tranh, nhất thời được mất, căn bản cũng không tính là gì, chỉ có cười đến cuối cùng người, mới là bên thắng. Chương 1868, quân cảnh. Tiếp đó, La Tập không thể nghi ngờ là dự định để cho mình đại quân tiến hành một đoạn thời gian chỉnh đốn. Hạ sản. Medvedev văn minh quá mức đặc thù, đối với về sau chiến đấu, hắn chỉ sợ cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Đồng thời, trải qua một lần thời gian dài cuồng hóa thú nhân các binh sĩ, cũng phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể khôi phục trạng thái. Mà trong đoạn thời gian này, thú nhân quân đoàn thương vong báo cáo, cũng là rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. Hắn thú nhân binh lính, bản thân sức miễn dịch, dù sao cũng là rất mạnh, cho nên, giống tượng nhân tộc, hổ nhân tộc, tê ngưu nhân nhất tộc, ngưu đầu nhân nhất tộc bộ đội, bị tê liệt độc tố ảnh hưởng, hắn thật tương đối nhỏ bé. Căn bản là đợi đến bọn họ rút lui đến bờ biển địa khu thời điểm, những cái kia tê liệt độc tố đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, mới từng bước hiển lộ ra. Cho nên, lúc đó chúng chiêu, phần lớn đều là thân thể tố chất tương đối hơi yếu một số thú nhân, trong đó lấy cẩu đầu nhân cùng lang nhân là nhất. Như thế như vậy, thú nhân binh lực thương vong, cũng là chủ yếu tập trung ở cẩu đầu nhân cùng sói trên thân thể người. Một trận chiến này, cẩu đầu nhân nhất tộc phái ra binh lực là 12.000, mà lang nhân nhất tộc phái ra binh lực thì là 8.500. Căn cứ sau khi chiến đấu báo cáo thống kê, cái kia một trận chiến đánh xong, cẩu đầu nhân binh lính bỏ mình 1.272 người, trọng thương 2.09 một người. Lang nhân binh lính bỏ mình 727 người, trọng thương 1.334 người. Mà còn lại các tộc số lượng thương vong, thì cơ bản đều là đặt ở 3 chữ số thậm chí 2 chữ số phía trên. Đến mức vết thương nhẹ binh lính con số. Vết thương nhẹ đối với thú nhân binh lính tới nói, căn bản là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên, thú nhân quân đoàn phần lớn sẽ không lãng phí thời gian đi thống kê vết thương nhẹ binh sĩ. Mỗi trận chiến đánh xong sẽ chỉ thống kê bỏ mình cùng trọng thương binh lính số lượng. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, thú nhân tộc đơn vị còn có được siêu tốc tái sinh hạng mục giao phó cho khôi phục năng lực, cho nên, dưới tình huống bình thường, cho dù là trọng thương binh lính, trừ phi là trực tiếp biến thành tàn tật, bằng không, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như thế như vậy, cái này một đợt binh lực tổn thất, La Tập còn có thể tiếp nhận. Bất quá, trong khoảng thời gian này xuống tới, phương diện khác hao tổn, có thể liền có chút lớn. Nói ví dụ, hắn không ngừng theo Diệp Thanh Tuyền chỗ ấy giao dịch tới chữa bệnh tư nguyên cùng thiết bị. Lại nói ví dụ, địa tinh oanh tạc bộ đội cái kia rất nhiều đập xuống bom napalm, còn có tượng nhân cự pháo binh bộ đội tiêu hao hết đạn tháo. Vân vân. Tâm lý đại khái là có cái đo đếm La Tập, đối với cái này một phần báo cáo, là liền nhìn đều không muốn xem, đã thấy nhiều nháo tâm, trực tiếp ra hiệu chính mình dưới trướng quân quan, quay đầu chính mình tìm một cơ hội phát cho quân chính bộ, thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau, lại đi phát cho bộ tài chính, đừng đến phiền hắn. Mà trong lúc này, khối kia hiện đầy cây cối thảm thực vật nơi sâu xa của đại lục, đồng dạng nhận được tiền tuyến chiến báo hạ sản. Medvedev, trong lòng cũng là dâng lên mấy phần ngưng trọng. Cái kia vài đầu cự thú chiến đấu lực, vậy mà mạnh tới mức này sao? Phái ra trọn vẹn 120 cái thụ nhân chiến tướng, chẳng những không có có thể đem bọn họ cầm xuống, ngược lại còn gây 13 cái. Là, bệ hạ. Còn có, ngươi mới vừa nói, đối phương có một loại sẽ sử dụng hỏa diễm công kích lập tức. Đúng vậy, bệ hạ. Nói rõ chi tiết nói. Đối mặt hạ sản. Medvedev tra hỏi, tên kia cấp dưới hiển nhiên là không dám thất lễ, liền vội vàng đem những gì mình biết hết thảy, toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, hạ sản. Medvedev trong lòng có chừng đếm. Ma thú. Là cờ dít. Evan tên kia làm ra đặc thù binh chủng sao? thật sự là phiền phức. Hỏng bét tin tức, không khỏi làm hạ sàn. Medvedev rơi vào trầm tư. Một trận chiến này, hắn có thể nói là xốc lên quá nhiều át chủ bài. Chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ là không tốt đánh. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hạ sàn. Medvedev kéo ra chính mình hệ thống mặt bảng, sau đó cho cùng là nước ngoài trận doanh người chơi giả phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ phát đi tin tức. Europa Liên Hợp Quân Thế Công có chút hung mãnh, ta chỉ sợ cần muốn các ngươi trợ giúp. Nhưng là ngươi bố trí rừng rậm bên trong chiến trường, khắp nơi đều tràn đầy những thực vật kia khí độc, ngươi để cho chúng ta làm sao trợ giúp ngươi. Nhận được tin tức giả phổ. Hạ giặt, trực tiếp như thế hỏi một câu. Đây chính là cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. Như loại này ưa thích sử dụng mang độc hoàn cảnh tiến hành chiến đấu quân đội, hiển nhiên là căn bản không có cách nào cùng những quân đội khác cùng một chỗ hành động, trừ phi độc khí của bọn họ còn mang phân biệt công năng, có thể chỉ đối với địch nhân tạo thành thương tổn, nhưng cái này rõ ràng cũng không có khả năng. Một bên khác tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ, mặc dù không có mở miệng, nhưng không sai biệt lắm cũng là một cái ý tứ. Đối với điểm này, hạ sàn. Medvedev, hiển nhiên cũng là có suy tính, chỉ thấy hắn trực tiếp phát tin tức nói ra. Khu vực bên ngoài, tại khu vực bên ngoài là không có có kịch độc chi hoa cùng tê liệt cây nấm. Tại quân đội của ta cùng đối phương giao chiến quá trình bên trong, ta cần muốn các ngươi ngừng lại một chút khu vực bên ngoài, theo mặt bên khởi xướng tập kích. Nói thật, tại một lúc mới bắt đầu, hạ sàn. Medvedev là thật không có nghĩ qua muốn để nước ngoài trận doanh bên trong người chơi khác trợ giúp hắn. Một phương diện nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì cùng dưới trướng hắn thực vật sinh mệnh khác biệt, những cái kia khí độc là sẽ đối với nhân loại binh lính tạo thành to lớn thương tổn, hơn nữa còn không phân địch ta, cho nên, kêu lên người chơi khác quân đội, với hắn mà nói ngược lại vướng chân vướng tay. Mà một phương diện nguyên nhân, thì là bởi vì hắn đối với mình phòng thủ thực lực vô cùng tự tin. Nói hắn là cả một cái bạch ngân đẳng cấp bên trong, đánh phòng thủ chiến mạnh nhất người chơi, đều không quá đáng chút nào. Nhưng là lần này, hắn là không thể không thừa nhận đối diện ở Europa Liên Hợp Quân không có dễ đối phó như vậy. Nhất là trong trận chiến này, tấn công tiến đến những thú nhân kia binh lính. Tại vận động dữ dội tình huống dưới, tầm thường binh lính nếu là hút vào đại lượng khí độc, không bao lâu nữa, độc tính liền sẽ triệt để bạo phát. Mà những thú nhân kia binh lính thân thể tố chất quả thực mạnh biến thái, tại bọn họ sớm liền bắt đầu để tê liệt cây nấm phun ra tê liệt độc tố điều kiện tiên quyết, lại còn đánh lâu như vậy, độc tố mới dần dần bắt đầu phát tác, đây đối với hạ sản. Medvedev tới nói, quả thực có chút thật không thể tin. Đồng thời, cũng để cho hắn minh xác ý thức được, chính mình cần một chút viện binh. Đối với cái này, giờ phút này vừa tốt cũng thân ở mảng đại lục này phía trên dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hoa mạ xa ô bọn họ, cũng là không nói gì thêm nữa. Tại không sẽ mạc danh kỳ diệu bị quân đội bạn phạm vi lớn ngộ thương điều kiện tiên quyết, hạ sản. Medvedev nếu là cần trợ giúp, bọn họ khẳng định là sẽ hết sức trợ giúp. Không bởi vì khác, đơn giản là mọi người hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu là xong đời, mọi người cùng nhau xong đời. Trên cơ bản là ai cũng trốn không thoát. Như thế như vậy, đem sự tình đồng ý ra phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ, rất nhanh liền đi tìm đồng dạng thân ở cái này trên một vùng đại lục nước ngoài người chơi, chuẩn bị tập kết binh lực, triển khai trợ giúp. Đến mức dấu ở chung quanh còn lại mấy khối đại lục ở bên trên những cái kia nước ngoài người chơi. Trước mắt ngư nhân đại quân phong tỏa vùng biển, căn bản là không qua được, vẫn là đừng hy vọng. Chương 1869, chuẩn bị bố trí. Thú nhân đại quân bởi vì thời gian dài duy trì quần hóa, về sau đưa đến trạng thái hư nhược, cần nghỉ ngơi không ít thời gian đến tiến hành khôi phục. Bất quá, đây đối với La Tập tới nói, cũng không có gì ảnh hưởng. Vốn là cái này một đợt, hắn liền định chuẩn bị thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên, đang chuẩn bị trong lúc đó, La Tập cũng không có ý định để đối diện thời gian qua được quá an nhàn. Địa tinh oanh tạc bộ đội, thường thường liền sẽ bay đến khối kia đại trên đất liền hư không, sau đó ném một đợt bom napalm đi xuống. Tại đi qua mấy vòng sau khi giao thủ, hắn đã minh xác ý thức được, muốn phải giải quyết rơi đối thủ này, không giới điểm huyết vốn, là không được. Cái kia đập xuống tiền, liền phải nện, có Diệp Thanh tuyển tại, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể từ phía sau thu hoạch đạn dược tư nguyên, bom napalm. Hắn coi như mỗi ngày nện, cũng đập lên, dù sao trước mắt người khác ở tiền tuyến, bộ tài chính lao bộ trưởng coi như muốn lên treo, cũng không cần hắn đi cản. Mà La Tập chỗ lấy làm như thế, không cho hạ sản. Medvedev an tâm tính dưỡng, cái này tự nhiên là một trong những nguyên nhân, mà còn có cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu, là hắn muốn thông qua loại phương thức này, nhìn xem có thể hay không thuận tay thiêu hủy rơi đối phương một số bố trí. Đương nhiên, La Tập cũng biết, khả năng này kỳ thật phi thường nhỏ. Dù sao những cái kia có diệt hỏa năng lực đặc thù thụ nhân, hắn là đã từng gặp qua, không có nói không khoa trương. Rừng rậm này khu vực bên trong, dập lửa cây số lượng rất nhiều, nói 3 bước 1 cương vị 5 bước 1 chạm canh gác có thể có chút khoa trương. Nhưng đối phương rõ ràng cũng có như vậy một chút ý tứ, cũng không có cho quá nhiều người chỗ trông có thể chui. Muốn là có thể, La Tập ngược lại là nghĩ để Mia trực tiếp nện một phát dung nham hoặc tinh đi xuống, chắc hẳn cấp 5 hỏa hệ thượng vị pháp thuật, làm sao cũng có thể dạy đối diện làm người. Bất quá, dung nham hoặc tinh, tại trước kia ném qua một phát về sau, đi qua dài ràng giặc khôi phục. Nghĩa hiện tại pháp lực tuy nhiên đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, nhưng y theo nghĩa chính mình thuyết pháp, lúc trước vượt cấp thi triển thượng vị pháp thuật, đối tinh thần lực tạo thành gánh vác, kỳ thật đến bây giờ cũng còn đang khôi phục bên trong. Tại cái tiền đề này dưới, muốn là lần nữa vượt cấp thi triển cấp 5 pháp thuật, cái kia rất có thể sẽ đối với tinh thần lực của nàng tạo thành tổn thương. Pháp lực khôi phục tốc độ vốn là đầy đủ chậm, nhưng phương diện tinh thần phía trên khôi phục lại là cần càng thêm thời gian dài dằng dặc. Người thương cân động cốt cũng còn 100 ngày đâu, huống chi là tinh thần lực bị hao tổn. Cuối cùng, là bởi vì Mia vẫn là cái trung giai pháp sư, đợi đến nàng tấn thăng cao giai pháp sư, tình huống này hẳn là có thể ở một mức độ nào đó đạt được cải thiện. Đạt được như thế một cái trả lời chắc chắn, La Tập tự nhiên là muốn hỏi một chút tinh thần lực tổn thương sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng tới. Sau đó Mia thì nói cho hắn biết, trực tiếp nhất ảnh hưởng, chính là nàng khả năng không có cơ hội tấn thăng cao giai pháp sư. Nghe nói như vậy, La Tập, trong lòng hơi kinh hãi, như vậy sao được? Hắn nhưng là một mực trông cậy vào Mia có thể tấn thăng cao giai pháp sư, thành làm một cái đúng nghĩa cấp chiến lược đơn vị. Bây giờ cái này lời vừa nói ra, trực tiếp liền để La Tập bỏ đi chính mình trong đầu tất cả suy nghĩ. Nhưng đồng thời ở nơi này, nhưng lại để hắn nhớ tới một chuyện khác, sau đó vội vàng đem Cờ Dít. Evan gọi đi qua. Cờ Dít, ta nhớ được ngươi bên kia, có cái cao giai pháp sư đúng không? Đúng, có một cái. Đối với Cờ Dít, Evan chỉ có một cái cao giai pháp sư chuyện này, La Tập kỳ thật có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn ngay từ đầu dự đoán, Cờ Dít, Evan phát triển nhiều năm như vậy, trong tay tối thiểu cũng cần phải có 2-3 cái cao giai pháp sư à. Nhưng sự thật chứng minh, hắn giống như suy nghĩ nhiều. Đối với chuyện này, Cờ Dít, Evan chính mình cũng biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, tại chuyển hóa thành hắc ám tinh linh về sau, cùng trước kia chắc hẳn, thể chất của bọn hắn tuy nhiên tăng cường, nhưng pháp thuật thiên phú cũng là bị suy yếu rất lớn, tại hắc ám tinh linh trong quân đội. Pháp sư kỳ thật càng giống là một cái phụ trách cho địch nhân bộ suy yếu bờ UFF phụ trợ binh chủng, mà cũng không phải là chủ lực phát ra đơn vị. Không thể không nói, tình huống này, tại theo Cờ Dít, Evan chỗ ấy hiểu rõ đến tình huống này trước đó, loại chuyện này là La Tập hoàn toàn không có nghĩ tới. Bất quá! Hắn hiện tại cũng lười xoắn suýt vấn đề này, mà chính là trực tiếp hỏi. Người cái kia cao giai pháp sư, hiện tại hẳn là có thể đầy đủ thi triển thượng vị pháp thuật A. Có thể là có thể, bất quá ta cũng không bảo đảm pháp thuật kia có thể đối những thực vật kia hữu hiệu. Đối mặt dạng này một đáp án, La Tập hơi nhíu mày. Có ý tứ gì? Nói nghe một chút. Chúng ta hắc ám tinh linh cấp 5 thượng vị pháp thuật, gọi là khô héo chỗ chết, hiệu quả là có nhất định tỷ lệ để pháp thuật phạm vi bao phủ bên trong sinh vật chết héo. Chết héo? Làm sao cái chết héo pháp? Đơn giản mà nói chính là, nội tạng bộ phận toàn bộ suy kiệt. Tốt à, hắn đã hiểu, khó trách cờ dít. Evan sẽ nói cũng không bảo đảm pháp thuật kia có thể đối những thực vật kia hữu hiệu, khác không nói trước, liền nói cái kia bị ao giác địa lòng cúc cứ thế mà đụng gây thụ nhân chiến tướng tốt, cái kia đoạn trong miệng, tất cả đều là đầu gỗ cặn bã, đừng nói là nội tạng, liền một giọt máu đều không có. Giờ này khắc này, thì liền La Tập cũng nhịn không được hoài nghi pháp thuật này, đến cùng có thể hay không đối đám kia đầu gỗ cặn bã có hiệu quả. Bất quá lúc này tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, giống như cũng không có ý nghĩa, tại là La Tập lại tương đương dứt khoát hỏi một cái chính mình trước đó đồng dạng vô cùng để ý vấn đề. Ngươi mới vừa nói, pháp thuật này là có tỷ lệ. Nói ra cái vấn đề này La Tập, thần sắc mang theo vài phần vi diệu, cái này nếu như là cái xem mặt kỹ năng, đây cũng quá cái kia. Vạn nhất mặt đen, một cái đều không giết chết. Đây chẳng phải là rất xấu hổ. Lúc này cờ dít. Evan, đại khái là biết La Tập đang suy nghĩ chút gì. Chỉ thấy hắn trước nhẹ gật đầu, biểu thị pháp thuật này thật có chút xem mặt về sau, tương đương dứt khoát tiến hành một phen nói rõ. Hoàn toàn chính xác, pháp thuật này là mang có tỷ lệ nhất định, bất quá, cái kia tỷ lệ tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, là sẽ không ngừng tiến hành phán định, thay lời khác. Chỉ cần một lần phán định thành công, mục tiêu nhất định phải chết, cho nên, lực sát thương kỳ thật vẫn là tương đương khả quan, làm sao cũng có thể xử lý pháp thuật phạm vi bao phủ bên trong 1/4 hoặc là 1/3 địch nhân, vận khí tốt, trực tiếp làm cho đối phương toàn quân bị diệt, cũng không phải là không được. Nói đến đây, cờ dít, Evan một chút thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Mà muốn né tránh pháp thuật này, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, là nắm giữ thật không thể tin may mắn, có thể thành công né tránh mỗi một lần phán định. Mà biện pháp thứ hai, cũng là tại phán định phát động trước đó, chạy ra pháp thuật phạm vi bao phủ. Tại nghe xong cờ dít, Evan Fan này coi như kỹ càng nói rõ về sau. Đối với cái này tên là khô héo chỗ chết cấp 5 thượng vị pháp thuật, La Tập trong lòng cũng xem như có cái đo đếm. Như vậy đi, ngươi dứt khoát thừa cơ hội này trở về một chuyến, không chỉ là cái kia cao giai pháp sư, các ngươi hắc ám tinh linh bên trong, chỉ cần là còn có chiến lược bộ đội, toàn bộ mang tới. Chương 1870, Sì Phù Kè. Cùng đám kia giống như cũng không tồn tại cái gì thể lực vấn đề thực vật đánh tiêu hao chiến, nghĩ như thế nào cũng là hắn ăn thiệt thòi. La Tập cái này một đợt, rõ ràng là muốn tập trung lực lượng, nỗ lực mau chóng cùng hạ sản. Medvedev quyết ra thắng bại. Vì thế, trước trận chiến chuẩn bị, hiển nhiên là muốn làm sung túc một chút. Từng đạo chỉ thị cấp tốc hạ đạt đi xuống, làm vì chính mình kiên cố hậu thuẫn vạn giới văn minh, trực tiếp bắt đầu đối với hắn tiến hành toàn phương vị trợ giúp. Thời gian lưu chuyển ở giữa, cuối thu đầu mùa đông thời gian. Y theo La Tập ý tứ, dưới trướng đại quân, lần nữa phát khởi một vòng thăm dò tính tiến công. Hắn cái này một lần dò xét, chủ yếu là muốn nhìn một chút, mùa vụ khí hậu biến hóa, có thể hay không đối những thực vật kia cấu thành ảnh hưởng. Dù sao, tại dưới tình huống bình thường, tiến vào mùa thu về sau, những cây cối kia liền nên bắt đầu rơi xuống phiến lá, trời đông giá rét đối với tuyệt đại bộ phận thực vật tới nói. Càng là cũ có chí mạng nguy hiếp. Nhưng sự thật chứng minh, khối này đất đai hiển nhiên cũng không bình thường. Những cây cối kia thực vật hoàn toàn không hề khô héo dấu hiệu. Từng cây đại thụ cành lá rậm rạp, những cái kia mọc ra bom quả thực thụ nhân, mặt đối sự tiến công của bọn họ, không chút do dự bắt đầu phát động oanh tạc công kích. Đây chẳng qua là một trận thăm dò thôi, La Tập ngay từ đầu không có ý định cùng đối diện liều mạng. Xem xét không sai biệt lắm về sau, thì lập tức hạ mệnh lệnh rút lui. Nguyên bản dựa theo La Tập dự đoán, hắn là tính toán đợi đến năm mùa hè, lần nữa triển khai tiến công. Bất quá, tình huống bây giờ có biến. Thông qua cái này một lần dò xét tính tiến công, hắn phát hiện nguyên bản khu vực bên ngoài bên trong, không ít bị bọn họ phá hủy rơi cây cối thảm thực vật, vậy mà lại bắt đầu đại lượng mọc ra. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Chiếu vào cái này sinh trưởng tốc độ, đợi đến năm sau mùa hè, hắn chẳng phải là muốn bắt đầu lại rồi. Mà nếu như đem thời gian sớm đến mùa xuân nhiều mưa, gây bất lợi cho hắn, ngược lại là đối những thực vật kia có lợi. Không có cách, như loại này kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh sự tình, La Tập cũng không phải lần đầu tiên bắt gặp, sau đó hắn dứt khoát liền đem tiến công thời gian ổn định ở mùa đông. Một vòng thăm dò tính tiến công về sau, hắn để dưới trướng đại quân tiến hành nửa tháng chỉnh đốn, sau đó, tiến công kèn lệnh lần nữa thổi lên. Lúc này thời điểm, bị bọn họ phá hủy bên ngoài khu rừng rậm vực, còn chưa khôi phục, theo đổ bộ địa điểm liếc nhìn lại, cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Loại này khoáng đạt tầm mắt, khiến người ta tại trong lúc vô hình sinh ra mấy phần an tâm. Như cũ, trước hết để cho địa tinh oanh tạc bộ đội đi qua tàn phá bừa bãi một phen lại nói, bom na ban mang theo mánh liệt trong ngọn lửa, đại lượng đăng lục hạm cấp tốc cập bờ. Tại một đám thú nhân đại quân bên trong, hất lên một thân hắc kỵ sĩ khải giáp nhọc, thần sắc hơi phức tạp chỉ huy chính mình bộ đội dưới cờ lên bờ. Tuy nói, bọn họ hắc ám tinh linh chiến bại đầu hàng sự tình, hắn sớm đã biết, nhưng bây giờ, hắn lại muốn chỉ huy binh lính. Vì cái này cái gọi là vạn giới văn minh mà chiến, nói trong lòng của hắn không có một chút khúc mắc, vậy khẳng định là giả. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, đều ánh mắt, theo bản năng theo đứng ở phía sau cờ dít. Evan trên thân đảo qua. Giờ này khắc này, cờ dít. Evan cũng cùng được một dạng, mặc lấy hắc kỵ sĩ khải giáp, đại khái là đã nhận ra được quét tới ánh mắt, hắn theo bản năng nhìn sang. Ánh mắt giao thoa ở giữa, được hướng về phía cờ dít. Evan khẽ gật đầu một cái. Tuy nhiên sự tình đến loại tình trạng này, nhưng hắn đối cờ dít. Evan trung thành cũng không có thay đổi, nếu là bọn họ tinh linh vương mệnh lệnh của bệ hạ, như vậy, hắn sẽ tuân thủ. Thế công rất nhanh triển khai, dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm hoàn toàn như trước đây nhận lấy quân tiên phong nhiệm vụ. Nguyên một đám bưng hỏa thần ba hướng về xa xa khu rừng rậm vực đẩy mạnh đi qua. Lần này, hạ sản. Medvedev bên kia, giống như cũng không định chủ động xuất kích. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn phát huy ra chính mình sân nhà ưu thế, dẫn La Tập đại quân tiến vào trong rừng rậm sau lại động thủ. Tới gần về sau, nút bấm giữ lại, nương theo lấy hoanh một tiếng vang trầm. Dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm trong tay hỏa thần ba súng phun lửa, nhất thời bắt đầu phun ra từng cái dữ tợn hỏa xà, bắt đầu ở mảnh này rừng rậm bắt ngát bên ngoài, điên cuồng phóng hỏa, nỗ lực đem trước mắt rừng rậm, trực tiếp hóa thành một cái biển lửa, đồng thời cũng muốn cho cái này lạnh lẽo mùa đông, mang đến mấy phần hỏa nhiệt. Trong lúc này, phía sau bộ đội đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, đơn giản xác nhận một chút thời cơ. Chỉ thấy đồng dạng theo đại quân lên bờ cờ dít. Evan, ở trong lòng lược tính toán một chút về sau, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình tên kia hắc bảo pháp sư. Sifuke, xem ngươi rồi. Đúng, bệ hạ. Ta đã nói rồi, ta đã không phải là bệ hạ. Nghe được bệ hạ hai chữ này, cờ dít. Evan hơi hơi nhíu nhíu mày, đồng thời ánh mắt theo bản năng quét qua chúng quanh. Người thông minh, liền phải làm rõ ràng lập trường của mình, y theo hắn hiện tại tình huống, nếu là bị người nghe được loại lời này, hiển nhiên là dễ dàng đưa tới một số phiền toái không cần thiết. Mà đối mặt cờ dít, Evan cái phản ứng này, tên là xì phủ kẻ hắc ám tinh linh pháp sư, thần tình trên mặt, cũng là lộ ra mấy phần phức tạp. Hắn giống như muốn nói điểm gì, nhưng không tốt ngôn từ hắn. Cuối cùng vẫn một chữ đều không có thể nói ra. Sau đó, yên lặng giơ lên trong tay pháp trượng, nguyên một đám không lưu loát khó hiểu âm điệu, bắt đầu theo trong miệng hắn phát ra, hiển nhiên, hắn cũng là cờ dít. Evan dưới trướng cái kia một cái duy nhất hắc ám tinh linh cao dài pháp sư. Đối với cái này chú ngữ, sĩ phủ kẻ hiển nhiên là nhớ kỹ trong lòng, hoàn toàn có thể làm được cao tốc ngâm sướng. Giờ này khắc này, cao giai pháp sư cùng trung giai pháp sư chênh lệch hoàn toàn bày ra đi ra. Tuy nhiên ngâm sướng vẫn như cũ hao tốn không ít thời gian, nhưng cùng nghĩa so sánh, hắn lại là đã nhanh quá nhiều, thậm chí cái kia cả một cái thi pháp hiệu suất, đối với Mia tới nói, đều khá kinh người. Pháp trượng vung vẩy ở giữa, xa xa khu rừng rậm vực bên trong, một cái phạm vi bao phủ to lớn trận pháp, đã triệt để trải rộng ra. Đối mặt như vậy chiến trận, rừng rậm nơi nào đó, một cái xanh biếc chùm sáng rõ ràng sinh ra chấn động kịch liệt một hồi, đồng thời, một thanh âm theo cái kia chùm sáng bên trong vang lên. Là địch nhân pháp thuật công kích, mọi người tiểu. Lời còn chưa nói hết, thanh âm kia liền đã im bặt mà dừng, không cần suy nghĩ nhiều, chính là hắc ám tinh linh cấp 5 thượng vị pháp thuật, khô héo chết bắt đầu phát huy nó hiệu quả. Sau đó, khu rừng rậm vực bên trong, không ít xanh biếc chùm sáng ào ào muốn chạy ra pháp thuật này phạm vi bao phủ, nhưng khô héo tử địa hiệu quả, lại là tuần tự đem bọn hắn bóp chết tại nửa đường. Tuy nói là cái mang theo xem mặt thành phần kỹ năng, nhưng từ trước mắt mà nói, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Bất quá, đáng tiếc là, tại đại lượng cây cối thực vật che chắn phía dưới, tình cảnh này cũng không có bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Mà những cái kia bị bao phủ tại pháp thuật phạm vi bên trong thụ nhân, cùng những cái kia kỳ lạ thực vật, thì là thẳng đến pháp thuật thi triển hoàn tất, đều không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Chương 1871, thứ nhất bước. Ngoài rừng rậm đây, vừa mới thi triển một phát thượng vị pháp thuật sĩ phủ kẻ thoáng có chút cố hết sức buông xuống trong tay pháp trượng. Hiển nhiên, thi triển thượng vị pháp thuật, cho dù là đối với cao giai pháp sư tới nói, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sống, mà không phải nói, ngươi tùy tiện thì có thể dùng ra tới. Nói cho cùng, cao giai pháp sư cùng trung giai pháp sư chênh lệch, đến cùng là ở đâu? Trên lệch này nhưng thật ra là tại tinh thần lực cùng đối với pháp thuật hiểu được. Mỗi cái pháp sư, kỳ thật đều giống như là một cái pháp thuật học giả. Ngươi đối với pháp thuật lý giải càng sâu sắc, ngươi thi triển ra, thì càng có thể thành thạo. Đây cũng là vì cái gì cao trí lực pháp sư, pháp thuật thiên phú thường thường càng mạnh nguyên nhân chủ yếu, bởi vì bọn hắn học được nhanh, lý giải cũng nhanh, một số đối với người bình thường tới nói. Không lưu loát khó hiểu chú văn, bọn họ có thể hiểu rõ, đây chính là chênh lệch. Đến mức tinh thần lực, thì là thể hiện tại bọn hắn đối pháp thuật cùng pháp lực điều động. Trước kia thì có nói qua, các pháp sư thể nội có thể dự trữ pháp lực, là phi thường có hạn. Điểm này, cho dù là cao giai pháp sư đều không ngoại lệ. Bọn họ thi triển pháp thuật, cũng không phải là theo dựa vào trong cơ thể mình pháp lực, mà là dùng trong cơ thể mình pháp lực. Phối hợp đem đối ứng chú văn ngâm sướng, đi điều động thiên địa ở giữa lực lượng cho mình sử dụng, hình thành pháp thuật. Người tinh thần lực càng mạnh, liền có thể điều động đến lực lượng thì càng nhiều, đồng thời điều động cũng càng thông dong. Thời khắc này xỉ phụ kẻ, đúng là như thế. Tuy nói trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có khả năng lại thi triển một lần thượng vị pháp thuật, bất quá, cùng một phát công kích sau đó. Trực tiếp đánh mất tất cả chiến đấu lực nghĩa các nàng khác biệt, hắn thời khắc này bộ dáng, hiển nhiên còn có lưu dư lực. Thậm chí nếu như tất yếu phải vậy, hắn thậm chí còn có thể thi triển mấy cái trung vị pháp thuật, trên thực lực chênh lệch, quả thực có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà ở chỗ này, nhất định phải nâng lên một câu là, mặc cho mạnh hơn pháp sư, trong thời gian ngắn, tại cùng một khối khu vực bên trong, cũng không có khả năng liên tục thi triển hai lần cùng thuộc tính thượng vị pháp thuật. Bởi vì một phát thượng vị pháp thuật thi triển qua về sau, cái kia một khối khu vực bên trong tương ứng nguyên tố chi lực sẽ trên diện rộng giảm bớt, thậm chí trực tiếp thì bị rút sạch. Trừ phi khối kia khu vực là một khối nguyên tố chi lực nồng đậm quả thực làm cho người không dám tin kỳ lạ khu vực, bằng không, trong thời gian ngắn, thi triển hai lần cùng thuộc tính thượng vị pháp thuật, là căn bản không thể nào. Bây giờ nói về chính đề, trên bầu trời, ngồi tại chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên trong La Tập, tại xác nhận tình huống phía dưới về sau, trên mặt hắn thần sắc khó nén thất lạc. Cái này pháp thuật, quả nhiên đối những thụ nhân kia không có tác dụng sao. Bất quá được rồi, dù sao ta ngay từ đầu cũng không có thật trông cậy vào dựa vào chiêu này đến quyết thắng thua. Tại không có đạt được một cái đáp án xác thực trước đó, La Tập đương nhiên không có khả năng đem trong tay mình thẻ đánh bạc, toàn bộ đặt ở một cái còn không chừng có thể hay không có hiệu quả sát chiêu phía trên. Cho nên đang dùng chiêu này trước đó, La Tập tâm thái, cũng coi là bày so sánh chính, có hiệu quả càng tốt hơn, làm cho hắn đánh càng thêm nhẹ nhõm, mà nếu như không có hiệu quả, hắn cũng nhận. Giờ này khắc này, tiền tuyến dã chư nhân phóng hỏa binh cùng dập lửa cây chiến đấu, hiển nhiên không lại bởi vì như thế một cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà đình chỉ. Đại lượng thụ nhân đơn vị, vây quanh một gốc dập lửa cây, hướng thẳng đến ngay tại tùy ý phóng hỏa dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm phát khởi công kích. Đối với cái này, thú nhân quân đoàn hiển nhiên cũng không tính nhận sợ. Ở vào hàng sau tượng nhân cự pháo binh nhóm, trực tiếp bắt đầu điều chỉnh cự pháo góc độ công kích, chuyên môn nhắm chuẩn đối diện dập lửa cây khai hỏa, nỗ lực đem vành sát. Trong lúc này, chính thức lên bờ pháp sư bộ đội, đồng dạng không có nhàn rỗi. Lần đầu làm vạn giới văn minh bộ đội tham chiến hắc ám tinh linh các pháp sư, tại được ra hiệu dưới, trực tiếp thì cho giết đi lên cây đại quân người mặc lên suy yếu bờ UFF. Đồng thời, lấy La Tập hoàng gia pháp sư đoàn cầm đầu hỏa hệ các pháp sư, cũng là tùy theo xuất thủ, thi triển bạo liệt hỏa cầu, triển khai công kích. Thế mà khiến người ta cảm thấy đau dạ dày chính là, mùa đông khí hậu, lại thêm ven biển hoàn cảnh, trực tiếp đối bọn hắn tạo thành song trọng ảnh hưởng, thi triển ra bạo liệt hỏa cầu, thậm chí so dưới tình huống bình thường còn phải yếu hơn 3 phần. Bất quá mang một loại dù sao cũng so không có tốt tâm thái, hỏa hệ các pháp sư cuối cùng vẫn kiên trì, đem bạo liệt hỏa cầu đập ra ngoài, đến mức hiệu quả kia, thật sự là không có gì đáng nói. Tướng tương đối, phong hệ các pháp sư liệt phong đạn, ngược lại là xuất hiện trình độ nhất định tăng cường, hai hệ công kích pháp thuật phối hợp lại, ngược lại là coi như có thể đánh. Hai bánh giao thủ sau đó, nương theo lấy nhiên liệu hao hết, đè vào hàng trước dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm thuận thế lui ra, tên ngưu nhân nhất tộc bộ đội, trực tiếp tiếp nhận quân tiên phong trọng trách, hướng về phía trước thụ nhân đơn vị, triển khai tập thể trùng phong. Phía sau thú nhân các tộc bộ đội, cũng là tùy theo đuổi theo, triển khai tiến công. Thú nhân quân đoàn một đợt chính diện cường công, lại thêm hàng sau bộ đội hỏa lực phát ra, làm cho cây đại quân người rất nhanh liền hướng về sau triệt hồi. Đối với cái này, La Tập dưới trướng thú nhân quân đoàn, tự nhiên là một đường hát vang tiến mạnh, truy hung mãnh, nhưng rơi ở phía sau pháp sư bộ đội, hiển nhiên không có tốc độ này, giữa song phương, khoảng cách rất nhanh liền bị kéo ra. Nương tựa theo không trung tầm mắt, đem tình cảnh này thu hết vào mắt La Tập, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Pháp sư bộ đội, không am hiểu đánh truy kích chiến, đối phương cái này vừa lui, ngược lại là ở một mức độ nào đó phá hủy hắn trận hình bố trí, bất quá cũng không có gì cái gọi là, chỉ cần đem cây đại quân người đánh lui, để hắn triệt để chiếm phía dưới cái này một mảnh khu vực bên ngoài về sau, hắn mục đích hôm nay liền xem như đạt đến. Hạ sản. Medvedev chiếm cứ lấy nghiêm chỉnh khối đại lục, dưới trướng binh lực hùng hậu, đồng thời còn nắm giữ sân nhà ưu thế, tại cái tiền đề này dưới, muốn chỉ dựa vào mấy cái ngày, thì đánh thắng trận này trận chiến, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Cho nên, La Tập mục đích hôm nay chỉ có một cái kia chính là tại trên khối đại lục này, dựng lên tiền tuyến khu vực. Dù sao, nếu là mỗi lần phát khởi thế công, hắn đều phải theo chính mình tiền tuyến hải đảo cùng mảng đại lục này ở giữa buôn ba qua lại, dạng này không khỏi cũng quá tốn thời gian phí sức. Trước đó hắn vẫn chỉ là đang thử thăm dò đối phương, cũng không bị gì cái gọi là. Mà bây giờ, hắn là thật sự quyết tâm muốn đánh hạ mảng đại lục này, như vậy, tòa này tiền tuyến khu vực nhất định phải đến làm. Chờ cây đại quân người chạy trốn tới rừng rậm chỗ sâu về sau. La Tập lần nữa phái ra bổ nạp xong rồi nhiên liệu dã chư nhân phóng hỏa binh cùng một ít nhân loại binh lính, để bọn hắn đi đem ngoại vi cây cối thảm thực vật, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tốt để bọn hắn bảo trì một cái khoáng đạt tầm mắt, dùng cái này phòng ngừa đối diện cây đại quân người đánh lén bọn họ sắp lập nên tiền tuyến doanh địa. Trong lúc này, bọn họ nhân tộc công binh cũng là cấp tốc hành động, bắt đầu đem trang bị tại trên tàu chuyên chở công cụ thiết bị hướng bờ biển khu vực tiến hành vận chuyển. Đuổi trước khi mặt trời lặn, một cái đơn giản tiền tuyến doanh địa, cứ như vậy sơ bộ xây xong. Chỗ lấy có thể có cao như vậy hiệu suất, hắn nguyên nhân lớn nhất, ở chỗ La Tập sớm lúc trước, liền đã để hắn vạn giới văn minh đám thợ thủ công, đem thứ cần thiết toàn bộ sớm dựng thành lập xong được. Như vậy cũng tốt so một cái xếp gỗ một dạng, tại tất cả bộ kiện đầy đủ hết tình huống dưới, ngươi chỉ cần đem bọn hắn tổ hợp lại là được rồi, có thể nói là thật to tiết kiệm dựng tiền tuyến doanh địa thời gian. Đương nhiên, trước mắt cái này doanh địa còn vô cùng đơn sơ, cân nhắc đến chiến đấu kế tiếp, về sau mấy ngày, bọn họ nhân tộc công binh nhóm, khẳng định là sẽ đối với cái này tiền tuyến doanh tiến hành càng tiến một bước gia cố cùng cải tiến. Chương 1872, bờ biển khu vực. Chinh phục giả hào không trung phi thuyền chậm rãi hạ xuống, theo phi thuyền phía trên đi xuống La Tập, nhìn trước mắt tiền tuyến doanh địa, hắn nhẹ gật đầu, biểu thị hài lòng. Tại về sau trong chiến đấu, cái này cơ bản cũng là hắn bộ chỉ huy tiền tuyến. Doanh địa bên trong, một số nhất định thiết bị, cũng là tất cả đầy đủ, thậm chí còn bao quát một số hành quân trên đường, không tiện mang theo đại hình thiết bị. Nói ví dụ, cái kia cái đầu xa không phải ra đa xe có thể so tín hiệu phát xạ cùng tiếp thu trang bị. Đây là hắn trực tiếp thông qua Diệp Thanh Tuyền giao dịch hệ thống, từ phía sau chuyển di tới. Chỉ cần có cái này, tín hiệu của hắn diện tích che phủ tích liền có thể gia tăng thật lớn. Về sau đại quân nếu như cần xâm nhập, chỉ muốn mang theo một chiếc radar xe, liền có thể ở một mức độ rất lớn cùng tòa này phía sau chỉ huy nền bảo trì truyền tin. Xem ra đến bây giờ, La Tập cái này cả một cái tiến công trong kế hoạch bước đầu tiên, có thể nói là tiến hành vô cùng thuận lợi. Mà cùng lúc đó, rừng rậm chỗ sâu. Thật sự là gặp quỷ. Pháp thuật kia đến cùng là cái tình huống như thế nào? Theo trận chiến tranh này đánh đến bây giờ, hạ sản. Medvedev lần đầu thất thố như vậy. La Tập bọn họ coi là khô héo chỗ chết cũng không có đưa đến hiệu quả, nhưng trên thực tế lại căn bản không phải chuyện như thế. Cái kia một cái pháp thuật, thế nhưng là để hắn bỏ ra minh xác đại giới. Cái này, hắn bố trí tại ngoài rừng rậm vây khối kia khu vực đại quân, chỉ sợ là không tốt đánh. Thế mà, còn không đợi hạ sản. Medvedev tâm tình bình phục một số, trước mắt tên kia cấp dưới, tiếp xuống báo cáo, để sắc mặt hắn không khỏi lại là một trận khó coi. Tiền tuyến khu vực. Ngươi nói là, bọn họ tại bờ biển khu vực xây dựng lên tiền tuyến khu vực. Đúng vậy, bệ hạ. Không hề nghi ngờ, đây đối với hạ sàn. Medvedev tới nói, đây tuyệt đối là cái hỏng bét tin tức. Tòa này tiền tuyến doanh địa, nhất định phải phá đi. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới La Tập bên này, vừa mới sơ bộ dựng lên một tòa tiền tuyến khu vực La Tập, tại gia hiệu dưới trướng công binh nhóm tiếp tục hoàn thiện khu vực thiết bị đồng thời, thật cũng không quên tiếp tục triển khai tiến công, cho hạ sản. Medvedev tạo áp lực. Trong lòng của hắn rõ ràng, hạ sản. Medvedev tuyệt đối sẽ không hy vọng mình tại trên vị trí này dựng lên một tòa căn cứ. Đối phương sẽ nghĩ biện pháp đến tiến hành phá hư. Đối mặt tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất cũng không phải là nghiêm phòng tử thủ, mà chính là chủ động tiến công, cho đối phương tạo áp lực. Làm đối phương vì chống đỡ thế công của hắn, mà Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, tự nhiên cũng không có dư lực đánh tòa này tiền tuyến khu vực chủ ý. Như thế như vậy, là tập thế công. Chẳng những không có bởi vì bờ biển khu vực dựng mà có chỗ thu liễm, thậm chí còn biến đến càng thêm hung mãnh lên. Tại tận lực không sử dụng cường hóa, gia tăng thân thể gánh vác tình huống dưới, y theo thú nhân các binh sĩ sức khôi phục, cơ hồ có thể chèo chống bọn họ mỗi ngày đều khởi xướng tiến công. Tại kinh lịch trước kia mấy cái cuộc chiến tranh về sau, tu sinh dưỡng tức nhiều năm như vậy, lấy lý khắc, hổ triệt, Hạng Ngạn cùng Ngưu Tiễn cầm đầu một đám thú nhân các tướng lĩnh, cái này trong bụng cũng đều là kìm nén một cỗ khí đâu, liền đợi đến cái này một đợt, để bọn hắn thật tốt tàn phá bừa bãi một phen. cũng không biết có phải hay không là cái này một cô mãnh liệt chiến ý làm ra tác dụng. Tại mấy ngày kế tiếp tiến công bên trong, Tây Đại quân người đúng là bị bọn họ thú nhân quân đoàn cùng cự thú đánh liên tục bại lui. Tình huống này, để La Tập không khỏi lòng sinh lo nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác đánh có chút quá thuận. Thế mà, La Tập cũng không biết là, đây thật ra là may mắn mà có trước kia sỉ phủ kẻ cái kia một phát khô héo chỗ chết. Tuy nói hạ sản, Medvedev ngay từ đầu liền định đem thú nhân quân đoàn hướng rừng rậm chỗ sâu dẫn, nhưng hắn tuyệt đối không có dự định nỗ lực lính như thế lực thương vong làm đại giá. Chỉ có thể nói, cái này một đợt, hắn thật đúng là đổ máu, chỉ hy vọng dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ kiểu ga hòa mạ xa ổ bọn họ. Đừng để hắn thất vọng mới tốt. Thú nhân quân đoàn đã đuổi theo cây đại quân người thâm nhập vào đi, cự thú cũng tất cả đều rời đi. Vậy thì tốt, truyền lệnh xuống, chuẩn bị động thủ. Vì triển khai cái này một đợt bí mật hành động, dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ kiểu gà hòa mạ xả ô bọn họ, hoàn toàn cũng là để cho mình dưới trướng đại quân khinh trang thượng trận, liền pháo binh bộ đội đều không mang, chủ yếu lấy bộ binh bộ đội cấu thành chiến lược. Không cách nào phủ nhận, bọn họ quyết định này là chính xác, đại pháo quá kịch cợm, nếu như mang lên pháo binh bộ đội, bọn họ căn bản là không có cách lặng yên không tiếng động lách qua thú nhân quân đoàn, quanh co đến bên này. Bây giờ ra lệnh một tiếng, ẩn nút đã lâu bộ binh quân đoàn, nhất thời hướng về xa xa bờ biển nền triển khai đánh bất ngờ. Lúc đó chính tại bên trên bầu trời, chấp hành cảnh giới nhiệm vụ ưng thân nữ yêu, cơ hồ là tại đối phương thoát ly cánh rừng trong nháy mắt, liền phát hiện địch nhân đại quân tồn tại. Sau đó trực tiếp phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh, tại thông qua phụ diện bờ UFF, ảnh hưởng đối phương đẩy mạnh đồng thời, cũng tương đương đơn giản thô bạo để phía sau chú quân ý thức được địch nhân tập kích. Xem ra, hẳn là còn lại nước ngoài người chơi quân đội. Thả ra trong tay ống nhỏm, cờ rít. Evan lúc này trong lòng đã nắm chắc, đối phương hẳn là muốn thừa dịp thú nhân đại quân không có ở đây cơ hội. Một hơi diệt đi tòa này bọn họ lâm thời lập nên bờ biển khu vực. Mượn nhờ trong căn cứ tín hiệu trang bị, lúc đó người tại chinh phục giả hào không trung trên phi thuyền La Tập, tuy nhiên đã theo đại quân, rời đi bờ biển thẳng xa, nhưng vẫn như cũng là ngay đầu tiên nhận được tin tức này. Nói thật, hắn không có quá lớn ngoài ý muốn, tại vừa mới, hắn cảm giác mình đánh quá thuận thời điểm. Liền đã mơ hồ ý thức được đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì. Đồng thời cũng là căn bản không đáng sợ. Người khác tộc một bộ phận binh lực, thì ở phía sau bờ biển trong căn cứ, trừ cái đó ra, hán pháp sư bộ đội cùng cờ dít. Evan hắc ám tinh linh bộ đội cũng đều lưu ở căn cứ bên trong. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là thú nhân đại quân tốc độ tiến lên quá nhanh, vốn là không am hiểu đánh truy kích chiến các pháp sư. Căn bản là theo không kịp. Không thể không nói, tinh linh tộc vẫn thật là các phương các mặt đều cùng thú nhân bát tự không hợp. Thông qua bộ đàm truyền tin, La Tập trực tiếp đem chống cự nước ngoài liên hợp quân tập kích nhiệm vụ, giao cho cờ dít. Evan. Đối với La Tập như thế dứt khoát ủy nhiệm, cờ dít. Evan cũng không có mập mờ, trực tiếp ra hiệu trong căn cứ chú quân chủ động nên kích. Bọn họ tòa này bờ biển khu vực mới vừa vặn dựng lên, công sự phòng ngự còn vô cùng đơn sơ, tại cái tiền đề này dưới, cứng rắn cùng đối diện đánh phòng thủ chiến, cũng là không có ý gì, còn không bằng dứt khoát một chút giết ra ngoài. Đối diện nước ngoài Liên Hợp Quân, bởi vì là chấp hành tập kích nhiệm vụ duyên cớ, cho nên cũng không có điều động quá nhiều binh lực, cờ dít. Evan nhìn ra liếc một chút, đại khái là 20-30 ngàn dáng vẻ. Tướng tương đối, bọn họ bên này, quang là nhân tộc chú quân, thì có 40 ngàn, trừ cái đó ra, còn có hắn hắc ám tinh linh bộ đội, căn bản là không có tất yếu sợ. Làm cờ dít. Evan cực là tín nhiệm trợ thủ đắc lực, được tương đương dứt khoát tiếp nhận nên kích nhiệm vụ. Đồng thời ở nơi này, La Tập pháp sư bộ đội, cũng là trực tiếp triển khai ngâm sướng thi pháp. Chỉ chờ đối diện nước ngoài Liên Hợp Quân tới gần, bọn họ liền có thể trực tiếp cho đối phương đón đầu thống kích. Chương 1873, kiếm bộn rồi. hỏa hệ pháp sư đoàn bị hoàn cảnh khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng, trước hết để bọn hắn nghỉ ngơi, đừng lãng phí pháp lực. Mà muốn nói đến tại loại hoàn cảnh này khí hậu phía dưới, cái nào pháp sư đoàn ưu thế lớn nhất? Cái kia không hề nghi ngờ, tuyệt đối cũng là thủy hệ pháp sư đoàn. Thủy lam sắc pháp thuật quang mang tuôn ra động, nương theo lấy một trận nhanh chóng ngâm sướng thi pháp, làm cấp một thủy hệ hạ vị pháp thuật thủy tiễn thuật, tại thời khắc này hào hào xuất thủ, trực tiếp cũng là tạo thành một mảnh mưa tên. Sau lưng dựa vào đại hải, trong không khí nước nguyên tố lực lượng vô cùng dư thừa tình huống dưới, thủy tiễn thuật uy lực chí ít tăng lên 3 phần, đồng thời ở nơi này, pháp lực tiêu hao chẳng những không có tăng lên, phản mà hạ xuống, hoàn cảnh cùng khí hậu nhân tố, đối pháp sư bộ đội sinh ra ảnh hưởng, chỉ có thể nói thật sự là quá mức rõ rệt, lúc này thủy hệ pháp sư đoàn, quả thực tựa như là mở hai cái cường lực tăng thêm bờ UFF một dạng. Từ thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành mũi tên, không ngừng bắn giết hướng giết đi lên nước ngoài binh lính. Nguyên bản tại các thuộc tính công kích pháp thuật bên trong, thủy hệ pháp thuật lực công kích, nhưng thật ra là lại yếu. Bất quá lần này, mượn hoàn cảnh khí hậu ưu thế, thủy hệ pháp thuật lực công kích đã là đạt đến một loại chí mạng cấp bậc. Mà liên tại thủy hệ pháp sư đoàn triển khai pháp thuật công kích đồng thời, rất nhiều người tộc bộ binh cũng là tùy theo tuôn ra. Tại không gian đối lập có hạn bờ biển khu vực bên trong, binh lực của bọn hắn ưu thế, không cách nào hoàn toàn bày ra. Bây giờ tại thoát ly khu vực về sau, nguyên một đám nhân tộc binh lính cấp tốc trải rộng ra xạ kích trận hình, đang đợi được địch nhân xông vào đồng thời, bưng sấm sét bảy thức nhân tộc các binh sĩ, cũng là tùy theo bóp cò súng. Nguyên một đám họng súng đen ngòm phun ra giữ tợn hỏa xà, song phương bộ binh điên cuồng giao chiến, bay vụt viên đạn, xen lẫn thành từng trương hỏa lực dày đặc lưới, không lưu tình chút nào thu gặt lấy địch nhân tánh mạng. Binh lực chiếm cư ưu thế vạn giới văn minh bộ đội, tại hỏa lực phía trên không thể nghi ngờ là so nước ngoài liên hợp quân càng thêm hung mãnh, vẹn vẹn ba bánh giao chiến, ưu thế này liền đã minh xác hiện ra. Lúc đó xông lên phía trước nhất nước ngoài các binh sĩ, đối mặt cái này một phần hỏa lực phát ra, cơ hồ là liên miên ngã xuống. Một đợt đón đầu thống kích, quả thực liền đem giết đi lên nước ngoài liên hợp quân đánh đầu rơi máu chảy, liên đối lấy vốn là không cao sĩ khí, cũng bắt đầu ngã xuống. Tại cái tiền đề này dưới, vạn giới văn minh bộ đội, cái kia cả một cái ưu thế, có thể nói là càng đánh càng lớn. Tướng tương đối, ở thế yếu, sĩ khí một mực tại hướng xuống ngã nước ngoài liên hợp quân. Rất nhanh liền bởi vì sĩ khí sập bàn mà tiến vào một loại tan tác trạng thái. Nhìn chính xác cơ hội này, một mực đang quan sát chiến cuộc được lập tức ra hiệu hắc ám tinh linh các pháp sư thi triển suy yếu pháp thuật, cho những cái kia nước ngoài liên hợp quân mặc lên phụ diện bờ UFF. Trong thời gian này, không chung một số ương thân nữ yêu cũng là tùy theo phối hợp, cấp tốc thay nhau nổi lên song trọng phụ diện bờ UFF. Cùng lúc đó, được cũng là một thanh rút ra hắc kỵ sĩ đại kiếm, sau đó lên tiếng giống to. Giết A3. Mãnh liệt tiếng la giết tại thời khắc này vang lên, được đi đầu trùng phong, xuất lĩnh lấy dưới trướng hắc ám tinh linh bộ đội, hướng thẳng đến tan tác nước ngoài liên hợp quân hướng giết tới. Các hắc ám tinh linh thân thể tố chất, rõ ràng siêu qua nhân loại binh lính, nhất là làm cao giai binh chủng hắc kỵ sĩ, tuy nhiên người khoác trầm trọng hắc kỵ sĩ khải giáp, Nhưng như cũ bước đi như bay. Giờ này khắc này, tan tác nước ngoài liên hợp quân muốn trốn qua hắc ám tinh linh bộ đội truy sát, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Lấy 158 tên hắc kỵ sĩ cầm đầu hắc ám tinh linh bộ đội, rất nhanh liền đuổi kịp chạy tán loạn địch quân. Được hai tay cầm kiếm, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, liền đã liền chạm mấy người. Tuy nói nhiều năm như vậy xuống tới, thân là thống binh đại tướng hắn, đã rất ít đeo đầu xung phong, bất quá bây giờ xem ra, thân thủ của hắn ngược lại là cũng không có lui bước bao nhiêu, cái kia võ dung 4 khỏa tinh, trí lực 4 khỏa tinh, thống soái 5 ngôi sao kinh người mặt bảng. Lại phối hợp thêm cờ dít. Evan đập đi lên cái kia một đống hoàng kim cấp kỹ năng. Chơi ạ! Cái này hoàn toàn cũng là một cái đã thành hình đỉnh cấp thần tướng A. Lúc trước La Tập khi nhìn đến cái này mặt bảng thời điểm, thế nhưng là kém chút cười ra tiếng. Cái này một đợt, chẳng những để hắn đã thu phục được Cờ Dít, Evan, đồng thời lại còn để hắn lấy không cái đỉnh cấp thần tướng, bên ngoài đưa một cái hắc ám tinh linh cao dài pháp sư, quả thực kiếm bụn rồi. Đương nhiên, chuyện buồn bực cũng là có chút điểm. Nói ví dụ, bởi vì Mia ngay lúc đó cái kia một phát dung nham hoặc tình, dẫn đến hắc ám tinh linh binh lực căn bản liền không có thừa bao nhiêu. Trong đó, thân là cao giai binh chủng hắc kỵ sĩ, càng là chỉ còn lại có như thế tội nghiệp 158 tên. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại lúc đó vẫn là thù địch trạng thái tình huống dưới, La Tập coi như trông mà thèm đối diện đặc thù binh chủng, cũng là tuyệt đối sẽ không nương tay. Trong lúc này, đã ra hiệu địa tinh binh lính, lái chinh phục giả hào không trung phi thuyền bay trở về La Tập, vừa tốt thì xa xa thấy được bên này chiến đấu. Giờ này khắc này, giơ cái ống nhỏm, nhìn lấy xông vào địch quân bụi bên trong, trực tiếp liền có thể mở vô song hắc kỵ sĩ, trên mặt hắn thần sắc tràn đầy đều là đau lòng. Chơi ạ! Trước đó cái kia một phát dung nham hoặc tình, đến cùng để cho ta tổn thất bao nhiêu? Thảo chứng, ta trái tim thật đau. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập còn nhịn không được dùng lực đấm đấm ở ngực. Tốt ta, không lại nương tay về không lại nương tay, bất quá điều này hiển nhiên cũng không trở ngại hắn tại sau đó hối hận cùng thì đau. Mà chung quanh một đám bọn hộ vệ, trừ lúc sau mới nhập đội bạ rẻn quẹ bên ngoài, một cái kia cái thần sắc, cũng đều là bình tĩnh vô cùng. Hiển nhiên, bọn họ bệ hạ cũng không phải lần đầu tiên dạng này, tất cả mọi người đã thành thói quen. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là lúc đó hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội, cũng sớm đã đánh mất chiến đấu lực, cho nên lưu tại phía sau, ngoài ý muốn tại tuyệt đại trình độ lên đến bảo toàn. Được cái kia phong phú kinh nghiệm tác chiến, để hắn đem thời cơ gãi vô cùng chuẩn. Bọn họ hắc ám tinh linh bộ đội tuy nhiên binh lực không nhiều, nhưng ở nhìn đúng thời cơ tình huống dưới, giết lên nước ngoài liên hợp quân đến, vẫn như cũ là không tốn sức chút nào. Đối mặt bọn hắn cái kia hùng hổ dọa người thế công, phát khởi trận này tập kích nước ngoài liên hợp quân tại chỗ liền bị bọn họ giết đến quân lính tan rã. Từ trên cao nhìn xuống, giờ này khắc này, cái kia một khối bờ biển khu vực, đều nhanh muốn bị nước ngoài binh lính thi thể cho lấp kín. La Tập cũng không có như vậy trở về bờ biển khu vực, mà chính là trực tiếp ra hiệu phụ trách điều khiển phi thuyền điệu tinh binh lính một lần nữa trở về tiền tuyến chiến trường. Mà bờ biển khu vực bên trong, kết thúc chiến đấu Cờ Dít. Evan, cũng là căn bản không cần La Tập nói thêm cái gì, liền đã tương đương dứt khoát ra hiệu các binh sĩ bắt đầu thanh lý chiến trường, đem những thi thể này toàn bộ chồng chất đến một chỗ, sau đó thiêu hủy. Tuy nói hiện tại là tại mùa đông, khí hậu lạnh lẽo, thi thể không có nhanh như vậy hư thối, nhưng là, cũng chính bởi vì hiện tại là mùa đông, cho nên mới càng thêm không thể buông lỏng chủ quan. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, một khi buộc phát ra cái gì có truyền nhiễm tính dịch bệnh, vậy coi như thật là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, căn cứ sau khi chiến đấu thống kê, trận này, bọn họ giết địch đếm vì 13,741 một người. Chương 1874, thận trọng từng bước. Nếu như nói, Hà Sàn, Medvedev cái này một đợt, chỉ là đặt nhu đồ, muốn tập kích hắn bờ biển khu vực. Như vậy, tại La Tập xem ra, đối phương vì đem hắn thú nhân quân đoàn dẫn tới rừng rậm chỗ sâu, chỗ trả ra đại giới, thật là quá lớn một chút. Chỉ ít dọc theo con đường này, căn cứ La Tập quan sát, đối phương hao tổn thụ nhân binh lực, đã là khá kinh người, cho người ta một loại nghĩ như thế nào đều thua thiệt cảm giác. Mà cũng chính bởi vì vậy, La Tập trong lòng ngược lại càng thêm kỳ quái. Chiến đấu tại đang lúc hoàng hôn kết thúc, ở trong loại hoàn cảnh này, lớn nhất chuyện kiêng kỵ, cũng là một hơi sông quá mạnh, đến lúc đó vừa quay đầu lại, phát hiện mình đã hãm sâu trận địa địch, liền lùi lại đường cũng bị mất. Cho nên, La Tập trận này sách lược, cũng là phi thường rõ ràng, cái kia chính là vững bước đẩy mạnh, thận trọng từng bước đi đánh. Trên thực tế, làm thú nhân quân đoàn đuổi giết đối diện cây đại quân người, xông vào rừng rậm chỗ sâu thời điểm, hắn ở vào phía sau bờ biển khu vực, liền đã triển khai hành động. Từng chiếc đại hình dụng cụ, nhanh chóng theo hắn cái này tòa căn cứ bên trong lái ra. Những thứ này dụng cụ, là điệu tinh khoa học kỹ thuật mới nhất nghiên cứu ra thiết bị một trong, đơn giản mà nói cũng là đốn củi máy. Đương nhiên, nói là đốn củi máy, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Cái này một đài mới nhất thiết bị điểm sáng lớn nhất, ở chỗ những thứ này máy móc phía trước, là có thể tháo rời. Nói một cách khác, ngươi chỉ cần đơn độc mua vào một cái máy đào móc phía trước, cho nó thay đổi đi, hay kia là một đài máy đào móc, đơn độc mua vào một cái đốn củi máy phía trước, cho nó thay đổi đi, hay kia là đốn củi máy, trừ cái đó ra, còn có các loại cái khác phía trước có thể thay đổi. Tuy nhiên cùng điệu tinh khoa học kỹ thuật trước kia cùng một loạt sản phẩm so sánh, cái này máy giá cả quý không ít, nhưng là cân nhắc đến nó một máy dùng nhiều ưu thế, vừa mới đẩy ra, liền bán dị thường nóng nảy. Bọn họ vạn giới văn minh kiến trúc công trình bộ, hẳn là trước mắt mua vào cái này một cái hệ liệt máy móc, mua vào nhiều nhất. Trước đó La Tập tại xác nhận sách lược thời điểm, liền đã ra hiệu Diệp Thanh Tuyển cho hắn giao dịch cái mười mấy chiếc tới. Bất quá, cái này máy móc bán rất nhanh, coi như hiện tại điệu tinh khoa học kỹ thuật, cũng đều là tạo tốt một chiếc thì ra một chiếc, tay bên trong căn bản cũng không có hàng tồn. Mà đều đã chính thức đưa vào sử dụng một nhóm kia, Minh Kính trong thành phố, cũng chỉ có 5 chiếc, dù sao, tuyệt đại bộ phận quen cũ máy móc, cũng còn không có xuất ngũ đâu, không có khả năng nói, vừa ra máy mới, thì lập tức toàn bộ đổi mới. Như thế như vậy, Diệp Thanh Tuyền trước hết đem Minh Kính thị lý cái kia 5 chiếc cho giao dịch đến đây, trước hết để cho La Tập dùng đến lại nói. Bây giờ chiến đấu kết thúc về sau, ngồi lấy chinh phục giả hào không trung phi thuyền bay trở về La Tập, vừa tốt liền thấy cái kia 5 chiếc sử dụng bên trong đốn củi máy. Đối mặt cái kia từng cây cao lớn đại thụ che trời, đốn củi máy tại ở gần về sau. Phía trước kìm chảo trực tiếp bắt lấy đại thụ thân cây, sau đó, lắp đặt ở bên trong đo lưới cơ nhanh chóng chuyển một cái, nghiêm chỉnh cây đại thụ, thì nhẹ nhàng như vậy bị đánh ngã, hiệu suất không biết cao bao nhiêu. Bất quá, đốn củi máy đốn cây hiệu suất tuy cao, nhưng ngươi có thể đừng hy vọng hắn có thể đi đối phó hạ sản. Mét vơ đét thụ nhân quân đoàn. Nó động tác nhanh, đó là so ra mà nói. Nếu như đối lên những cái kia hành động tự nhiên thụ nhân, vậy nó nhưng là quá vụ về, kìm chảo chỉ sợ căn bản là bắt không được mục tiêu, phái đi ra cũng chỉ có bị đòn phần. Đốn củi máy, nói cho cùng không phải quân dụng thiết bị, ngươi không thể trông cậy vào nó có thể thể hiện ra cái gì chiến đấu lực. Tại năm đài đốn củi máy cùng công binh nhóm nỗ lực dưới, đuổi trước khi mặt trời lặn, cái kia tươi tốt cánh rừng lại bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ một bộ phận. Mà mục đích hắn làm như vậy, không hề nghi ngờ cũng là tại áp xúc đối diện sinh tồn không gian. Đối lên hạ sản, Medvedev như thế một cái đối thủ, ngươi chỉ là đánh lui đối phương quân đội là vô dụng, còn phải đem cánh rừng phá đi, dạng này mới có thể ổn định chính mình trong chiến đấu tạo dựng lên ưu thế. Nếu không, đối phương đêm xuống, dễ dàng là có thể đem lầm toàn bộ đoạt lại đi, bởi như vậy, hắn ban ngày chiến đấu, ở một mức độ rất lớn cũng là hưởng phí công phu. Hiện tại, lời nói phân hai đầu, ngay tại La Tập bên này vội vàng đốn cây, cho bờ biển khu vực vơ vét vật liệu xây dựng thời điểm. Một bên khác, theo dưới trướng nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, một đường bại lui giả phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hoa mạ xa ô bọn họ. Sắc mặt hiển nhiên cũng là khó coi. Đây thật là gặp quỷ, tại tận mắt thấy trước đó, bọn họ thậm chí đều có chút không dám tin. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian mấy ngày, khổng lồ như thế một tòa bờ biển khu vực, đối phương là làm sao kiến tạo ra được. Cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị a. Bọn họ vốn cho là, cái này cái gọi là bờ biển khu vực, cơ bản cũng chính là dựng một mảnh doanh trướng. Cho ăn bể bụng lại ở ngoại vi làm một vòng đơn sơ công sự che chắn, thì là cực hạn. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, cân nhắc đến tập kích tính bí mật, cho nên bọn họ mang theo 30.000 binh lực thì đi ra. Kết quả ai có thể nghĩ tới, đợi đến bọn họ vọt tới phụ cận, mới phát hiện cái này bờ biển khu vực quy mô vậy mà viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Bên ngoài cái kia một vòng, ở đâu là cái gì đơn sơ công sự che chắn? Căn bản chính là lưới sắt ta. Lại cho đối diện một chút thời gian, bọn họ không chừng đều muốn ở mảnh này trên bờ biển tạo nhà. Cái này một đợt, quả thực có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bờ biển khu vực không có hủy đi, còn dựng đem gần một nửa binh lực đi vào. Nghĩ đến đây, Dạ Phổ, Hạ Giặt cùng tổ kiểu gà hoa mạ xa ổ hai người, sắc mặt cũng là có chút biến thành màu đen. Thế mà, bọn họ làm sao biết, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, núp ở doanh trướng trong chăn Dạ Phổ. Hạ Giặt bọn họ, còn không đợi cái này mùa đông giá lạnh đem bọn hắn đông lạnh tỉnh, liền đã trước bị mỗi người binh lính dưới quyền nhóm đánh thức. Làm? Sự tình gì? Xào xào nháo nháo. Một đêm này, hiển nhiên là ngủ được cũng không thế nào an tâm Dạ Phổ. Hạ Giặt, hiện tại giống như có chút giấc ngủ không đủ, đang bị đánh thức về sau, tâm tình lộ ra 10 phần táo bạo. Nghe được chính mình bệ hạ tra hỏi, canh giữ ở sổ sách bên ngoài một tên thân binh vội vàng bước nhanh đến. Báo cáo bệ hạ, là các thương binh ra chuyện. Ra chuyện rồi. Nghe nói như vậy Dạ Phổ. Hạ Giặt nhất thời giật mình trong lòng, sau đó vội vàng truy vấn. Xảy ra chuyện gì? Mới một đêm thời gian, thì có đại lượng thương binh thương thế đột nhiên chuyển biến xấu, lính quân y nhân thủ không đủ, đều nhanh muốn nổ. Đối với cái này, Dạ Phổ, Hạ Giặt ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là thương thế chuyển biến xấu, bọn họ là chúng độc sao? Không phải. Đang nói chuyện đồng thời, người thân binh kia lắc đầu. Không phải chúng độc, là tổn thương do giá rét, nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Hôm qua trong chiến đấu thụ thương lưu lại vết thương, đột nhiên xuất hiện nghiêm trọng tổn thương do giá rét tình huống, chuyển biến xấu. Tổn thương do giá rét. Đạt được như thế một đáp án Dạ Phổ. Hạ Giặt, sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo không ngừng, hiển nhiên là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông vì sao lại dạng này. Trên thực tế, nước ngoài các binh sĩ nghiêm trọng tổn thương do giá rét, hoàn toàn là bái la tập thủy hệ pháp sư đoàn ban tạo. Chương 1875, hận không thể đi lên dựng một thanh tay. Thủy nguyên tố cùng nước, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng không phải là cùng một vật, nhưng chúng nó tính chất ở một mức độ rất lớn lại là rất tương tự. Tại ban ngày trong chiến đấu, bị thủy hệ các pháp sư dùng thủy tiễn thuật thương tổn binh lính, lại bị cái này mùa đông giá lạnh hoàn cảnh thổi, một đêm thời gian, đầy đủ thương thế của bọn hắn triệt để chuyển biến xấu. Đương nhiên, nước ngoài liên hợp quân lính quân y nhóm cũng không phải người ngu, bọn họ lúc đó tại vì thương binh xử lý vết thương thời điểm, kỳ thật đã cân nhắc đến mùa đông khí hậu cùng hoàn cảnh nhân tố, cho nên, vết thương cũng là làm qua tương ứng xử lý. Chỉ bất quá, bọn họ không có nghĩ tới là, nước nguyên tố lực lượng đối những thương binh kia tạo thành ảnh hưởng. Xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn, điểm này xử lý căn bản chưa đủ. Thậm chí đều không có chống nổi một buổi tối, thương thế cũng đã bắt đầu chuyển biến xấu. Thương binh doanh trướng bên trong, trang diện một mảnh hỗn loạn, bên trong một cái bị thủy tiễn thuật quán xuyên ở ngực, suýt nữa làm bị thương trái tim, có thể nói là trở về từ coi chết nước ngoài binh lính, bởi vì bất thình lình thương thế chuyển biến xấu. Sau cùng bởi vì cứu giúp vô hiệu tử vong. Đồng thời, những chuyện tương tự còn đang không ngừng phát sinh. Vội vàng chạy đến Dạ Phổ. Hạ Giặt, vội vàng bắt đầu càng tiến một bước xác nhận tình huống. Hắn không phải một cái đần độn, thủy tiễn thuật tạo thành vết thương cùng viên đạn tạo thành vết thương là hoàn toàn khác biệt, cho nên tại xác nhận mỗi cái tình báo về sau, hắn rất nhanh liền khóa chặt ngày hôm qua những cái kia pháp thuật công kích. Thảo. Trở lại doanh trướng của mình, tâm tình không khỏi càng thêm táo bạo lên Dạ Phổ. Hạ Giặt, không khỏi một chân đạp lăn bày ở trước mắt mình cái bàn kia. Pháp thuật công kích loại vật này, đối với bọn hắn những người bình thường này loại văn minh tới nói, là khó dây dưa nhất, bởi vì đó là một loại vượt qua bọn họ thưởng thức lý giải đồ vật, cho nên ở một mức độ rất lớn, sẽ để bọn hắn khó lòng phòng bị. Mà chuyện giống vậy, lúc này còn phát sinh tổ cựu gà hoa mạ xa ổ trong doanh địa. Cuối cùng song phương tại tiến hành một cái nhân số thống kê về sau, cho ra một kết quả. Cái này một đợt, bởi vì tổn thương do giá rét mà dẫn đến thương thế chuyển biến xấu binh sĩ nhân số, có trọn vẹn 1,373 người. Hiển nhiên, kế tiếp là có bọn họ bận rộn. Bất quá La Tập có thể không quan tâm những chuyện đó, tại trong những ngày kế tiếp, thú nhân quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh, mà hắn thợ đốn tuổi trình đội, cũng là tiếp tục làm việc. Bởi vì trước kia đại lượng lá bài tẩy sốc lên, cái này khiến hạ sản. Medvedev tại chiến đấu kế tiếp bên trong, trực tiếp bị La Tập vô tình nhằm vào, thời gian này cũng là không tốt lắm. Mà Dạ Phô, Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xả ô bên này, bọn họ cũng là ý thức được La Tập sớm có phòng bị, muốn bằng vào 20-30 ngàn binh lực, thì diệt đi tòa kia bờ biển khu vực, đó là không thiết thực. Đồng thời, trong lúc này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng là ý thức được La Tập thái độ. Cái kia chính là các ngươi muốn vào công thì cứ việc tiến công tốt, công xuống tới, coi như các ngươi lợi hại. Không thể không nói, cái này tại trong lúc vô hình tiết lộ ra ngoài thái độ phách lối, trực tiếp liền để Dạ Phô. Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ trong lòng bọn họ khó chịu tới cực điểm. Được rồi, chúng ta xem ai hung ác. Mang dạng này tâm tính, Dạ Phô. Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ổ bắt đầu âm thầm điều động binh lực, tích lũy sức mạnh. Mà La Tập vẫn như cũ là để cho mình thú nhân quân đoàn, ỷ vào tự thân xuất sắc sức khôi phục, mỗi ngày khởi xướng tiến công, theo trình độ nào đó tới nói. Loại này tiến công hiệu suất, quả thực phát rồ, là nhân loại văn minh quân đội căn bản không thể nào làm được sự tình. Bất quá trong lúc này, đột nhiên yên tĩnh lại, không có động tĩnh nước ngoài Liên Hợp Quân, ngược lại là để La Tập có chút buồn rầu đi lên. Bởi vì chiếu vào cái này tình thế đi xuống, cân nhắc đến chiến đấu kế tiếp, hắn rất nhanh liền đến tại trên khối đại lục này dựng lên tòa thứ hai khu vực. Căn cứ này không đáp xây không được, nếu không ngươi càng đẩy càng xa. Đến lúc đó hậu cần tiếp tế nên làm cái gì? Đồng thời, cũng cần có một nơi có thể quân đội nghỉ ngơi, xem như không thể không làm một việc. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, một khi dựng lên tòa thứ hai khu vực, hắn đóng giữ binh lực liền phải phân tán. Đến lúc đó, đánh chỗ nào? Đánh như thế nào? Những thứ này quyền chủ động chẳng phải là rơi xuống nước ngoài Liên Hợp Quân trong tay. Cho nên, đối với La Tập tới nói, những cái kia nước ngoài Liên Hợp Quân tốt nhất là ở trước đó, tranh thủ thời gian nhảy ra, sau đó để hắn lưu loát đánh cho trọng thương. Bởi như vậy, chuyện kế tiếp liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng Dạ Phô, Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hỏa mạ xạ ổ cũng không phải người ngu à. Cái này hai hàng rõ ràng cũng là đang tận lực chờ lấy. Đối mặt loại thủ đoạn này, La Tập vẫn thật là có chút không có cách. Dù sao, hắn không có khả năng thật cứ như vậy đình chỉ tiến công. Đến mức nói, tìm được trước bọn họ, sau đó xử lý đối phương đến cái này lựa chọn, cũng không thực tế. Bởi vì chỗ này có thể là đối diện sân nhà, địa hình này, hắn có thể so với mặt còn quen sao. Đồng thời, đối phương giấu ở lâm trong đất, cây cối tươi tốt cảnh lá trực tiếp che đậy tầm mắt, lại thêm đối phương tận lực cẩn tàng. Trong lúc nhất thời, không trung đội trinh sát cũng không tìm tới bọn họ. Lúc này cục diện này, La Tập nếu như lựa chọn cùng đối diện hao tổn, cái kia tất nhiên là cái tử cục, không có cách, chỉ có thể tiếp tục tiến công, đồng thời phát phía dưới một đạo mệnh lệnh, bắt đầu chậm rãi từ phía sau hải đảo khu vực phía trên điều binh tới. Phía sau cái hải đảo kia, làm hắn ở vào tiền tuyến tư nguyên chữ hàng điểm, không thể nghi ngờ là độn không ít binh lực. Xuất phát từ lâu dài cân nhắc, nếu như La Tập muốn tại trên khối đại lục này kiến tạo lên tòa thứ hai, thậm chí tòa thứ ba, tòa thứ tư tiền tuyến khu vực, như vậy, để bảo đảm khu vực an toàn, càng tiến một bước điều động binh lực, là căn bản là không có cách tránh khỏi. Như thế như vậy, đại quân tiếp tục đẩy mạnh. Theo thú nhân quân đoàn không ngừng xâm nhập, chiếm lĩnh xuống đất diện tích, biến đến càng lúc càng lớn la tập, rất nhanh liền đứng trước không thể không dựng tòa thứ hai khu vực, dùng cái này duy trì tiền tuyến quân đoàn tác chiến một cái tình cảnh. Mà dùng để dựng tòa thứ hai tiền tuyến khu vực những cái kia bộ phận, la tập nhưng thật ra là cũng sớm đã để bọn hắn vạn giới văn minh phía sau làm xong. Hắn hiện tại cần việc cần phải làm, cũng là tìm một chỗ đem những cái kia bộ phận lấy ra, sau đó để xe vận tải vận qua đi là được rồi. Bên này động tĩnh, không thể bảo là không lớn, dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ô bọn họ tất nhiên chú ý tới. Đồng dạng tại dưới tình huống bình thường, thu địch người chơi khẳng định là sẽ không để cho một bên khác người chơi dễ dàng tại chính mình trên địa bàn dựng khu vực. Bất quá bên này tình huống, hiển nhiên cũng không bình thường. Giờ này khắc này, dạ phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hòa mạ xạ ô bọn họ, là ước gì là tập tranh thủ thời gian dựng cái căn cứ phụ đi ra. Dù sao, như vậy mới phải phân tán binh lực A. Muốn không phải tự thân lập trường không cho phép, bọn họ thậm chí đều muốn đi lên phụ một tay. Đương nhiên, coi như không có bọn họ giúp đỡ, vốn có đại lượng có săn bộ phận, đồng thời thiết bị đầy đủ hết tình huống dưới, dựng một cái thô sơ khu vực đi ra, đối với bọn hắn tới nói, cũng là không khó. Chớ nói chi là, bọn họ đều đã từng có một lần kinh nghiệm.